Chương 5201, gặp nhau. Nghe nói như thế, ba người khác nhìn nhau cười một tiếng, nói, cái này cũng nhiều ít năm qua đi. Ngươi còn băn khoăn tiểu nha đầu kia đâu? Bất quá cũng thế, ngươi nói chúng ta bên ngoài du lịch nhiều năm như vậy đến, làm sao cắm qua đối với người khác trong tay? Huống chi còn là một tiểu nha đầu. Năm đó mấy người bọn họ bên ngoài du lịch, đụng phải cái kia gọi Vân Thất tiểu nha đầu, mấy cái đại nam nhân trên tay nàng ăn phải cái lô vốn, hết lần này tới lần khác sau đó còn tìm không thấy người, cũng khó trách Thẩm Thập Thất một mực nhớ kỹ năm đó cái kia cổ linh tinh quái tiểu nha đầu. Phải biết, chính là bọn họ mấy người, nhắc lên năm đó một màn, cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Nói đến, những năm này ta ngược lại thật ra nghe nói qua một cái gọi Vân Thất, chính là không biết có phải hay không cùng là một người. Thẩm Thập Thất nói xong, một bên vuốt vuốt cái ly trong tay. Ngươi nói là kia thanh đế tiểu đồ nhi Vân Thất. Hẳn là sẽ không là cùng một người, có khả năng chỉ là cùng tên mà thôi. Một người khác nói xong. Thanh đế cái kia đồ nhi ta cũng nghe nói qua, thanh đế đối nàng rất là sủng ái, thậm chí còn vì nàng như đả thần tiên làm binh khí phong thân. Một tên khác nam tử nói xong, nói, bất quá nghe nói lai lịch cũng là rất là thần bí, thanh đế ba cái kia đồ nhi, cũng không biết xuất từ gì cái thế ra. Ai, các ngươi nhìn, bên kia hình như đánh nhau. Một người khác đụng đụng bằng hữu bên cạnh, nói, nhàn rỗi cũng là vô sự, không bằng đi xem một chút. Thế là, mấy người đáp một tiếng về sau, kết được sổ sách sau liền rời đi tiểu lâu, hướng trên đường tụ tập người xem náo nhiệt nơi đó mà đi. Tiêu Quân Diễm theo Vân Thất đi vào mặt trước cái kia lúc, mới nhìn đến kia đánh nhau một nhóm người bên trong, là Tiêu gia chi thứ con cháu, ngoại trừ một thiếu nữ ở một bên lo lắng hô hào bên ngoài, cái khác hai ba cái thiếu niên đã bị thương, khỏe miệng thấm lấy máu tươi, con mắt cũng bị đánh sưng. Loại trừ bọn hắn bên ngoài, đối phương bốn tên thiếu niên liền rõ ràng chiếm thượng phong, chí ít nhìn lên tới đối với bọn họ hai người chật vật như vậy. Nhìn xem một màn này, hắn không có xuất thủ, cũng không có quát bảo ngưng lại, chỉ là đi theo Vân Thất bên người nhìn xem. Tài nghệ không bằng người còn đấu với người, chỉ cần không nháo chết người, vậy thì do lấy bọn hắn đấu đi. Vân Thất hai mắt hiện ra ánh sáng nhìn bọn họ mấy người giao thủ đánh thành một đoàn, nhìn xem người khác đánh nhau, nàng cảm thấy mình cũng có chút ngứa tay. Nàng tiến vào Tiêu gia về sau liền đi khách viện nghỉ ngơi, bởi vậy cũng chưa từng thấy qua Tiêu gia những người khác, cho nên cũng không nhận ra trước đây mặt đánh thành một đoàn trong mấy người có hai người là Tiêu gia con cháu. Ba người kia thực lực hơi thua tại bốn người kia một chút, lại thêm bọn hắn nhiều hơn một người, trên nhân số chiếm thượng phong, tiếp tục đánh xuống, bọn hắn cũng chỉ có chịu góp phần. Nguyệt Nhi một tay nâng cầm lên nói xong, ánh mắt thì nhìn chằm chằm mặt trước cái kia đánh thành một đoàn mấy người. Những người này đều là con cháu thế gia, ra tay cũng có phân tức, nhiều lắm là cũng chính là một bộ da ngoại thương. Tiểu Quân Diễm chậm vừa nói, ánh mắt cũng rơi vào trước mặt trên người mấy người. Tiêu đại ca biết bọn hắn. Nguyệt Nhi nghe hắn ý tứ, tựa như là nhận biết những người kia, không khỏi hướng hắn nhìn sang. Tiêu Quân Diễm đang muốn nói chuyện, liền nghe một thanh âm truyền đến. Tiêu đại ca. Tiêu Hiểu Lâm nhìn thấy hắn, nhãn tình sáng lên, vội vàng hướng hắn chạy tới. Tiêu Quân Diễm nhàn nhạt liếc qua, không nói gì. Nguyệt Nhi thì nháy nháy mắt, có chút hăng hái nhìn xem cái kia bộ dáng xinh đẹp thiếu nữ. Vẫn là nhận biết đây này. Tiêu đại ca, bọn hắn đánh nhau làm sao bây giờ? Ta đều không khuyên nổi bọn hắn. Nàng có chút nóng nảy nói, lo lắng nhìn về hướng kia đánh thành một đoàn mấy người. Chương 5202, xuất thủ. Đánh mệnh tự nhiên là ngừng. Tiêu Quân Diễm nhàn nhạt nói xong, chắp lấy tay nhìn xem, cũng không có ý định quát bảo ngừng lại. Người chung quanh không ít, nhìn bọn họ trong đó đánh lấy, ngại sự tình không đủ lớn người còn ở bên cạnh hét lên. Mà trung gian bảy người kia tuy là đánh nhau, nhưng cũng biết phân tức, cũng không có vận dụng binh khí, chỉ là vận lấy nắm đấm đem đối phương đánh đến chết. Nắm đấm kia bắn rơi trên người âm thanh, nghe Vân Thất đều thay ba cái kia thiếu niên nhức nhối. Nàng một bên nhìn xem, đã thấy trong đó một cái thiếu niên mặc áo gấm trong mắt xẹt qua một vệ tâm tàn, cầm nắm đấm trong tay tựa như trải qua một tia hàn quang, đang dùng lực hướng bị đè xuống đất một tên thiếu niên đầu đánh tới lúc, không khỏi hơi rút lạnh lẽo khí. Thiếu niên kia tâm tư cũng là ác độc, quyền bên trong giấu nhầm vào, đây là muốn giết trên đất thiếu niên sao? Ngay tại nàng đang muốn lên trước quát bảo ngưng lại thời điểm, bên người Tiêu Quân Diễm trưởng phong khẽ động, hướng tên thiếu niên kia vô tới, cùng lúc đó, một đạo khí nhận cũng đánh ra, tinh chuẩn đánh trúng vào tên thiếu niên kia nắm thành quyền tay. Chỉ nghe phịch một tiếng, nắm đấm kia bên trong cầm nhầm vào thiếu niên gào lên đau đớn một tiếng, té ra mấy mét bên ngoài. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ra, cũng bị kia đánh thành một đoàn mấy người kinh ngạc ngừng tay đến. Tam thiếu! Ba người khác vội vàng ngừng tay chạy tới, đem người đỡ lên. Mà cái kia ba tên Tiêu gia con cháu cũng là gương mặt mơ hồ, thấy là Tiêu Quân Diễm lúc, mới tỉnh hồn lại, vội vàng tướng đỡ đứng vững rủ thấp phía dưới xấu hổ kêu một tiếng, thiếu, thiếu chủ. Bên đường đánh nhau không chỉ có thua, còn bị thiếu chủ bắt gặp, rất muốn tìm động chui vào. Nguyệt Nhi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hướng kia Tiêu gia trong đó một cái thiếu niên nhìn thoáng qua. Hắn thật đúng là nhặt được một cái mạng. Lại nhíu nhíu mày, hướng kia thổ huyết thiếu niên nhìn lại, quả thực kỳ quái, dạng này một thiếu niên tuổi không lớn lắm, tâm tư lại như vậy âm tàn, trưởng thành còn phải rồi. Có điều, vừa rồi còn giống như có người xuất thủ. Nàng theo phương hướng kia hướng trong đám người nhìn lại, liền nhìn thấy người kia trong đám lộ ra cực kỳ xuất sắc bốn tên nam tử. Khi thấy bốn người kia lúc, nàng ánh mắt co rụt lại. Nhanh chóng rời đi ánh mắt hơi co lại thân thể. Trời! Lại là thẩm thập thất những người kia. Thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp a. Tại sao lại ở chỗ này cũng có thể gặp được? Tiêu Quân Diễm cũng hướng thẩm thập thất mấy người phương hướng nhìn thoáng qua, thấy đối phương hướng hắn xem ra, liền hơi hơi gật đầu xem như chào hỏi. Sau một khắc cất bước đi ra phía trước, nhìn xem tên kia thổ huyết thiếu niên, chìm hỏi. Ngươi là nhà nào con cháu? Vốn cho rằng chỉ là tiểu đả tiểu nháo, không nghĩ tới thiếu niên này lại giấu giếm sắc cơ. Những người kia nhìn thấy khí thế lăng lệ khiếp người Tiêu Quân Diễm lúc, không khỏi lui một bước, bờ môi giật giật, không có báo lên gia tộc danh tự. Thiếu chủ, thổ huyết cái kia là thẩm gia nhị phòng tam thiếu, bên trái đỡ hắn cũng là thẩm gia con cháu, hai người khác là trần gia người. Tiêu gia bên này một tên thiếu niên mở miệng nói xong. Mấy người kia bình thường hãy cùng bọn hắn không hợp nhau. Tối nay tại hội đèn lồng đụng lên đến rồi, còn mở miệng khiêu khích. Song phương một lời không hợp liền đánh nhau. Không nghĩ tới bọn hắn còn đánh thua. Cuối cùng còn phải thiếu chủ ra mặt. Thật sự là xấu hổ. Lúc này, thiếu niên còn không biết. Hắn vừa mới trong quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Nếu không phải Tiêu Quân Diễm bọn hắn vừa lúc ở nơi này, đoán chừng hôm nay liền được ngỏm tại đây rồi. Tiêu thiếu chủ. Thẩm thập thất đi ra, bên người còn theo ba cái tốt bạn. Thập thất thúc thẩm ra thiếu niên nhìn thấy thẩm thập thất lúc, sắc mặt trắng nhợt, run giọng kêu một tiếng. Chương 5203, giao phó. Thẩm thập thất ẩn vào nhìn hắn, mà là nhìn về hướng Tiêu Quân Diễm, nói, đêm nay việc này. Là thẩm gia không đúng, kẻ này ta mang trở về, định cho các ngươi Tiêu gia một câu trả lời thỏa đáng. Mấy cái gia tộc tuy có lợi ích chi tranh, cũng không kết thù, nếu là tiểu đả tiểu nháo tự nhiên không cần phải để ý đến, nhưng thẩm gia con cháu ra khỏi thủ hạ sát cơ cái này đối lý rồi, nếu là Tiêu Quân Diễm đem chuyện này ở nơi này trên đường cái nói ra, thẩm gia ngày sau trong thành này cũng khó có thể đặt chân. Dù sao, ám tiễn thương nhân chính là tiểu nhân cách làm, vì người đời chỗ trơ chẽn. Tiêu Quân Diễm nhìn hắn một cái, gật đầu, có thể. Nói xong, cũng không có lại nhìn người bên ngoài, quay người lúc đã thấy nguyên bản còn đứng ở trong đám người Vân Thất cũng không biết khi nào không thấy. Ánh mắt của hắn chớp lên, không để lại dấu vết hướng chung quanh nhìn thoáng qua, gặp không thấy được người, lúc này mới nện bước bước rời đi. Tiêu gia mấy tên thiếu niên cùng thiếu nữ vội vàng theo, đằng sau, không chỉ là kia thẩm gia tiểu bối nhìn thấy thẩm thập thất rủ thấp phía dưới, liền ngay cả Trần gia hai tên tiểu bối cũng tại lúc này cúi đầu, bởi vì, tại Thẩm Thập Thất bên người, bọn hắn Trần gia vị kia tam gia đang gương mặt lạnh lùng. Đêm khuya, Thẩm gia trong đại sảnh, Thẩm Thập Thất ngồi ở chủ vị uống trà, Thẩm gia chi thứ gia chủ cũng ngồi ở chủ vị phải vị trí chỗ, Thẩm gia tộc lao thì ngồi ở phía dưới. Trong đại sảnh ở giữa, quý chính là cái kia tên thiếu niên. Thẩm gia nhị phòng tam thiếu. Thập Thất công tử, đây là có chuyện gì? Một vị tộc lão hỏi, cũng không biết hắn đem bọn hắn kêu đến, còn để một tên tiểu bối quỳ gối ở giữa là vì cái gì? Để chính hắn nói. Thẩm Thập Thất không ngẩng đầu, nhẹ nhàng cầm nắp trà thổi mạnh nước trà. Nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thẩm gia nhị gia trầm giọng hét lên, trừng mắt một đôi mắt nhìn chằm chằm quỳ gối trung gian con trai. Ta cùng với Trần Nam mấy người bọn họ đi rước đèn sẽ, cùng Tiêu gia mấy người đụng phải, một lời không hợp đánh nhau. Tiêu gia mấy người không phải là đối thủ của chúng ta, về sau Tiêu gia chủ nhà thiếu chủ xuất thủ đem ta đả thương, Thập Thất thúc cũng đi ra, tướng, đem ta mang theo trở về. Thiếu niên rủ thấp lấy đầu, đứt quãng đem lời nói kể xong. Nghe lời này, Thẩm Thập Thất ngoác mất môi, thần sắc không hiện, để cho người đoán không được hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Mà ở tòa đám người nghe nói như thế, cũng là khẽ giật mình, nhìn nhau liếc mắt về sau, Thẩm gia nhị gia liền nhìn về hướng chủ vị Thẩm Thập Thất, hỏi, Thập Thất công tử, sự tình là thế này phải không? Những người khác cũng nhìn về hướng Thẩm Thập Thất, trong tâm nghi hoặc. Như sự tình đúng như hắn lời nói là như vậy. Vậy cái này hẳn là cũng chính là tiểu bối ở giữa đùa giỡn, làm sao nháo đến để trong tộc trưởng bối đều trình diện trình độ. Thẩm Thập Thất để chén trà trong tay xuống, nhìn về hướng kia trên mặt đất quỷ thiếu niên, nói, ta cấp cho ngươi cơ hội. Nghe lời này, thiếu niên trong lòng run lên, đầu rủ xuống đến càng ngày càng thấp. Những người khác nghe Thẩm Thập Thất, trong lòng trầm xuống, mơ hồ cảm giác. Sự tình tựa hồ cũng không phải là Thẩm Tam nói đơn giản như vậy. Chỉ thấy, Thẩm Thập Thất đứng lên, chắp lấy tay tại trong sảnh đi tới, nói, ta Thẩm gia là cao quý số một số hai đỉnh tiêm trăm năm gia tộc, lập tộc gốc rễ, không phải dị vũ áp nhân, mà là lấy đức phục người. Thẩm Thập Thất hơi lườm bọn hắn, nói, Thẩm gia chi thứ chi nhánh vô số, tuy không phải tại chủ gia bên trong. Nhưng cũng hẳn là rõ ràng một điểm này, chỉ là, ta không nghĩ tới, lần này tới đây một chuyến, đã thấy ta Thẩm thị tiểu bối, tuổi không lớn lắm, lại tâm tư ác độc. Thanh âm của hắn một trận, chậm rãi đi vào thiếu niên bên người, nói, ngươi ngược lại là nói một chút, là nguyên nhân gì, để ngươi không phải đưa kia Tiêu gia tiểu bối chết một lần không thể. Chương 5204, xong chuyện. Thiếu niên kia sắc mặt một chút trở nên trắng bệnh, hắn không nghĩ tới, hắn vậy mà biết rõ. Thẩm gia tộc già nhóm nghe nói như thế, sắc mặt cũng ngưng trọng xuống tới. Thẩm gia nhị gia càng là trong lòng trầm xuống, tiến lên chính là một tay nắm lấy nhà mình con trai bả vai, đem nâng lên, trầm giọng hỏi, ngươi muốn giết Tiêu gia tiểu bối. Vẫn là ở trên đường hội đèn lồng chỗ. Phụ thân, ta hắn run âm thanh. Nói không ra lời. Thẩm Thập Thất chậm rãi đi vào chủ vị ngồi xuống, nói, người tu tiên, ngược lại cũng không phải nói không thể giết người đấu khí, chỉ bất quá, coi như muốn giết cũng muốn giết sạch được mình lỗi lạc rất thẳng thắn, mà ngươi đây. Trong quyền giấu nhầm vào còn chuẩn bị tối xuống sát thủ, hắn thủ đoạn chính là nhận không ra người, đầu óc cũng là quá ngu, nếu là kia Tiêu gia tiểu bối coi như không có tại chỗ chí mạng. Sau khi trở về chết rồi bút chướng này Tiêu gia cũng đồng dạng sẽ tính tại Thẩm gia trên đầu. Hắn nhìn xem kia trong sảnh thiếu niên, tiếp tục nói, nếu là Tiêu Quân Diễm trên đường đem sự tình nói ra, Thẩm gia ngày sau như thế nào tại cái này xem trong núi thành đặt chân. Nếu là ngày sau có người nhắc lên, đã nói Thẩm gia tiểu bối âm tàn ác độc, tôi xuống sát thủ đưa người vào chỗ chết. Ngươi để người đời như thế nào đối đãi ta Thẩm gia? Nói đến đây, hắn bưng lên nước trà nhấp một miếng, nói, ta nói muốn cho Tiêu gia một câu trả lời thỏa đáng, chính các ngươi thương lượng một chút muốn làm sao giao phó đi. Vừa dứt tiếng, liền không lên tiếng nữa. Lúc này, Thẩm gia mọi người sắc mặt đã đen đến không thể lại đen, nhất là Thẩm gia chủ, thật vất vả chủ gia phái người đi tới, vẫn là cực kỳ xem trọng thập thất công tử, vốn định biểu hiện tốt một chút một phen, không nghĩ tới người phía dưới chỉ toàn sai lầm. Phế Tu Vi, ngày mai ngay trước trong tộc mặt của mọi người, nặng đánh 30 đại bản, đưa đến nông thôn thôn trang đi. Thẩm gia chủ trầm giọng nói xong. Nghe xong lời này, thiếu niên mặt xám như tro, vội vàng khóc cầu. Gia chủ, thập thất công tử, ta cũng không dám nữa, van cầu các người, không muốn phế đi tu vi của ta, van cầu các người, ta cũng không dám nữa. Thẩm gia nhị gia nghe được gia chủ, sắc mặt cũng là tái đi, hắn lúc này quỳ xuống, nói, gia chủ, thập thất công tử, các vị tộc lão, đều tại ta dạy bảo vô phương, mới có thể để cái này nghiệt tử làm ra chuyện như vậy, nhưng hắn dù sao mới 17 tuổi, nếu là phế đi tu vi, về sau liền rốt cuộc vô vọng đạp vào con đường tu tiên rồi, gia chủ, thập thất công tử, các vị tộc lão, mời các ngươi từ nhẹ xử lý đi. Một tên tộc lão không đành lòng, nhìn về hướng gia chủ, nói, gia chủ, phế tu vi, có phải hay không có chút nặng? Gia chủ nhìn xem quỳ hai người, ánh mắt chớp lên, nhìn về hướng Thẩm thập thất, hỏi, thập thất công tử cảm thấy phế tu vi được hay không? Thẩm thập thất đặt chén trà xuống, không có trả lời gia chủ, mà là nhìn phía dưới thiếu niên, nói, nếu không phải Tiêu Quân Diễm cùng ta xuất thủ, ngươi lấy chính là Tiêu gia một tiểu bối mệnh, bây giờ phế ngươi tu vi bảo ngươi một mạng, ngươi cảm thấy này phạt nặng sao? Thiếu niên bờ môi khẽ động, cuối cùng là ngồi liệt trên mặt đất, hắn biết rõ, hôm nay tu vi của hắn giữ không được. Thẩm gia nhị gia nguyên bản còn muốn cầu tình, có thể nghe xong Thẩm thập thất, lời đến khỏe miệng liền nói không ra ngoài. Phế bỏ một thân tu vi, chí ít mệnh của hắn vẫn còn, nếu là an phận thủ thường sinh hoạt, qua cái chừng trăm năm vẫn là không thành vấn đề. Gia chủ nhìn xem một màn này, này mới khiến một vị tộc lao phế đi hắn tu vi, lại đem người mang xuống giam giữ, ngày mai còn có 30 đại bản muốn chịu. Thẩm thập thất gặp xong chuyện, liền đứng dậy cất bước rời đi, nghĩ đến, ngày mai lại đi Tiêu gia đi một chuyến. Chương 5205, Túc Kính. Tiêu gia khách viện bên trong. Nguyệt Nhi hai tay nâng cầm lên ở trong viện ngồi, làm sao cũng nghĩ không thông, làm sao cách nhiều năm như vậy, sẽ còn gặp được Thẩm thập thất những người kia. Bất quá suy nghĩ một chút, nhiều năm như vậy đi qua, nàng đều trưởng thành, đoán chừng hắn cũng không nhận ra nàng tới a. Tiểu thất. Tiểu Quân Diễm đi đến, chậm rãi đi vào trong sân bên cạnh bàn ngồi xuống, làm sao chính mình trở về rồi. Ta đụng tới trước kia trêu cợt qua mấy người rồi, sợ bọn họ nhận ra, ta liền chính mình về tới trước rồi. Nàng ngượng ngùng cười, một bên giúp hắn rót ly nước, một bên hỏi, Tiêu đại ca, ngươi biết Thẩm thập thất mấy người bọn họ sao? Nghe lời này, Tiêu Quân Diễm hơi ngạc nhiên, nhìn nàng một cái, nói, ngươi nói là Thẩm thập thất mấy người bọn họ. Ngươi trước kia liền biết bọn hắn. Kỳ thật cũng chưa nói tới nhận biết. Chính là trên đường đụng phải, sau đó ta trêu cợt qua mấy người bọn họ, lúc ấy bọn hắn đuổi ta một đường, bất quá bị ta bỏ qua rồi, nhiều năm như vậy đi qua, không nghĩ tới sẽ còn đụng tới bọn hắn. Tiểu Quân Diễm cười một tiếng, nói, vậy ngươi cũng là lợi hại, lại dám trêu cợt mấy người bọn họ, mấy người kia đều là gia tộc bọn họ bên trong tiêu tử, tuy không phải gia tộc thiếu chủ. Nhưng cũng là gia tộc bọn họ vô cùng có quyền nói chuyện nhân vật, lần này bọn hắn cũng là vì bí cảnh một chuyện tới nơi này. Thẩm gia chủ gia tới người là Thẩm thập thất, người này tâm tư kín đáo, xử lý sự tình thủ đoạn 10 phần cao minh, Trần gia tới chính là Trần Tam, hắn là bây giờ Trần gia gia chủ con thứ ba, bản danh Trần Đào, mặt khác hai cái một cái là Trịnh Nguyên, một cái là Dương Hạo, chuyến này vào bí cảnh. Mấy người bọn họ cũng hẳn là sẽ đi vào. A Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu, trong tâm ngầm tự tính toán đứng lên, nếu là sẽ đi vào, kia gặp mặt cơ hội lớn bao nhiêu. Ngươi không cần lo lắng, bọn hắn sẽ không tìm làm phiền ngươi, dù sao cũng là nhiều năm trước sự tình rồi, nói không chừng, bọn hắn đã sớm quên đi. Tiểu quân Diễm nói xong. Ừm ừm, ta đã biết. Nàng nhẹ gật đầu, cười híp mắt đáp một tiếng. Vậy ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Hắn đứng lên nói xong, lúc này mới quay người đi ra ngoài. Nguyệt Nhi nhìn xem hắn sau khi rời đi, liền xoay xoay eo, cũng trở về trong phòng đi nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, nàng ăn đồ ăn sáng về sau, tại Tiêu gia trong sân bốn phía đi dạo, liền nghe trong phủ hạ nhân nói người của Thẩm gia tới, vì vậy liền cũng theo những cái kia người xem náo nhiệt đi phía trước nhìn xem. Tiên viện chỗ, Thẩm gia hai tên hộ vệ đỡ ngay cả đứng đều đứng không vững thiếu niên, cùng sau lưng Thẩm Thập Thất. Tu vi của hắn bị phế, còn vừa chịu 30 đại bản, ta liền đem người mang tới để các ngươi nhìn xem, quay đầu hắn sẽ bị mang đến nông thôn biệt viện. Thẩm Thập Thất thanh âm mang theo vài phần uể oải, tựa như cái kia bị phế tu vi chịu tấm ván thiếu niên không phải hắn người Thẩm gia tựa như. Tiêu gia chủ đêm qua liền nghe Tiêu Quân Diễm nói lên chuyện này, chỉ là nguyên còn đang suy nghĩ lấy cũng không biết Thẩm gia sẽ như thế nào xử lý. Không nghĩ tới nhưng là phế đi hắn tu vi và khu chủ, không thể không nói, dạng này trừng phạt đúng là không nhẹ. Lại nhìn kia bị đỡ thiếu niên, bờ mông chỗ còn thấm lấy một tia máu tươi, sắc mặt tái nhợt thoi thoát. Có thể đối nhà mình con cháu hạ như vậy tay, trong lòng của hắn không khỏi hơi rung. Loại này nghiêm nghị trị ra thủ đoạn, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được đi ra ngoài. Cũng khó trách Thẩm gia bên ngoài nhưng gặp người nhấc lên chính là dựng thẳng lên ngón tay cái, bực này ra phong, quả thực để cho người tốt kính. Nghe thấy xưa nay Thẩm gia trị ra nghiêm khắc, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là để cho người tốt kính. Tiêu Quân Diễm nói xong, ánh mắt rơi vào Thẩm Thập Thất trên thân. Chương 5206, mang đi. Thẩm Thập Thất giật giật khỏe miệng, nói, người, các ngươi là gặp được. Ta cũng liền không nhiều lưu lại, cáo tử. Ý hắn ý tứ chắp tay, liền cất bước đi ra ngoài, bước chân đi ra ngoài lúc, không khỏi hơi ngừng lại một chút, ánh mắt tại kia cách đó không xa dò xét lấy đầu nhìn thiếu nữ trên mặt hơi rừng rừng một chút. Thiếu nữ này, là đêm qua cái kia đi theo Tiêu Quân Diễm bên người cô nương, đêm qua mang theo một cái hồ ly mặt nạ, hôm nay không có mang mặt nạ, khuôn mặt này, còn có đôi mắt kia, mơ hồ có mấy phần quen thuộc. Chỉ là, hắn thấy qua người, bình thường đều sẽ không quên, nhưng này thiếu nữ, hắn không nhớ kỹ có từng thấy, vậy cái này một tia quen thuộc là từ đâu tới. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy tiểu cô nương kia nháy một đôi xinh đẹp con mắt, dương lên một vẻ thuần chân ngây thơ tiểu dung, chính là cái này tiểu dung, để hắn một chút đột nhiên nghĩ tới. Là nàng. Năm đó cái kia xảo trá như hồ tiểu nha đầu phiến tử. Nguyệt Nhi nhìn thấy kia Thẩm Thập Thất hướng nàng xem ra, vốn định muốn tránh đi nàng nháy nháy mắt, dương lên một vệ thuần chân ngây thơ ý cười, nàng lại không biết, chính là cái này ý cười, để đang chuẩn bị cất bước rời đi Thẩm Thập Thất phất tay báo cho biết một phen, các ngươi trước dẫn hắn trở về. Sau đó, cất bước hướng vậy không xa xa Nguyệt Nhi đi đến. Tiểu quân Diễm nhìn tới đây, ánh mắt chớp lên, cũng theo cất bước hướng Vân Thất đi đến. Hả? Làm sao hướng nàng đi tới rồi? Nàng đều lộ ra như vậy hữu hảo lại vô tội thuần chân nụ cười. Cái này Thẩm Thập Thất còn muốn làm gì? Trong bụng nàng nói thầm, chỉ thấy Thẩm Thập Thất đi vào trước mặt của nàng dừng bước lại. Vân Thất. Thẩm Thập Thất gọi ra danh tự này, mặc dù năm đó cảm thấy, cái tên này bất quá là cái giả danh, nhưng dù sao cũng là từ trong miệng nàng nói ra được, liền xem như giả danh, nàng cũng hẳn là nhớ kỹ. A, Nguyệt Nhi sững sờ, giật mình. Thẩm Thập Thất nhìn tới đây, nhưng là cười khẽ một tiếng, thật đúng là ngươi. Theo hắn nụ cười này, nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt càng có vẻ xuất sắc. Thiếu nha đầu, ngươi có thể để cho ta nhóm dễ tìm A. Không nghĩ tới cách nhiều năm như vậy, lại trong này nhìn thấy ngươi. Hắn nhìn lên tới tâm tình tựa hồ rất không tệ, nhìn chằm chằm trước mặt tiểu cô nương, hỏi, ngươi tại sao sẽ ở cái này Tiêu gia? Ngươi là cái này Tiêu gia người? Nguyệt Nhi nghe lời nói của hắn, liền biết hắn là nhận ra nàng tới, không khỏi sờ lên khuôn mặt của mình, nghi ngờ hỏi, ngươi làm sao nhận ra ta tới? Ta rõ ràng đã trưởng thành rồi, cùng khi còn bé không đồng dạng. Thẩm Thập Thất cười ha ha lên tiếng đến, đưa tay gảy một cái trán của nàng. Giống ngươi giảo hoạt như thế tiểu nha đầu cũng không thấy nhiều, ta như thế nào lại nhận không ra. Tiểu Thất, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Quân Diễm đi tới, vô tình hay cố ý đem Thẩm Thập Thất ngăn cách. Thẩm Thập Thất thấy, nhíu mày, ánh mắt tại trên thân hai người đánh giá một vòng, tiếp theo nhìn về hướng Vân Thất, nói, tiểu nha đầu, khó được đụng tới, nếu không chúng ta đi ra dạo chơi. Ta chả hẹn Trần Tam mấy người, chính là năm đó ngươi thấy qua mấy cái kia. Nguyệt Nhi thấy thế, không khỏi nháy nháy mắt, nghĩ nghĩ, đáp, tốt. Dù sao nàng ở nơi này tiêu ra cũng là người rảnh rỗi một cái, đã hắn đều nhận ra nàng tới, cũng không có cùng với nàng lại so đo chuyện năm đó, liền quyền đương nhiều giao mấy cái bằng hữu thôi. Tiêu đại ca Vân Thất nhìn về hướng Tiêu Quân Diễm, đang muốn nói chuyện, đã bị Thẩm Thập Thất cắt đứt. Tiêu thiếu chủ, chúng ta cố nhân gặp nhau, có không ít lời muốn nói, Vân Thất ta liền mang đi, đợi đến ban đêm ta sẽ tiễn đưa nàng trở về rồi, ngươi cũng không cần lo lắng. Thẩm Thập Thất cười nói, nhìn về hướng Vân Thất. Chương 5207, gặp mặt. Tiểu nha đầu, tiêu thiếu chủ là người bận rộn, không chừng có rất nhiều sự tình muốn xử lý, chúng ta tụ chúng ta, quay đầu ta đưa ngươi trở về, như thế nào? Nguyệt Nhi vốn muốn gọi bên trên Tiêu Quân Diễm, bất quá gặp Thẩm Thập Thất nói như vậy, không khỏi sửng sốt một chút, nhìn một chút sắc mặt có chút lạnh xuống Tiêu Quân Diễm, lại nhìn một chút Thẩm Thập Thất, nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, Tiêu đại ca, vậy ta cùng Thẩm Thập Thất đi dạo chơi, ngươi không cần lo lắng ta, ta ban đêm liền sẽ trở về. Nàng biết rõ hắn tới đây thị xử lý kêu bí cảnh sự tình. Bây giờ chỉ sợ còn có không ít sự tình muốn hắn đi thương lượng cùng an bài, nàng cùng Thẩm Thập Thất đi ra, một thì là nghĩ đến cùng bọn hắn ngồi xuống tán gẫu nhìn xem bọn họ có phải hay không cũng sẽ đi bí cảnh. Thứ hai là đối với nàng tới nói, nhiều giao mấy cái bằng hữu cũng là tốt. Được rồi, đi a đi a. Hôm qua chúng ta còn tại nói về ngươi, đợi lát nữa Trần Tam mấy người bọn hắn nhìn thấy ngươi. Chắc chắn rất kinh ngạc. Thẩm Thập Thất cười nói, nện bước bước đi ra ngoài. Nguyệt Nhi hướng về phía Tiêu Quân Diễm dương lên một cái khuôn mặt tươi cười, nói, ta đi ra ngoài chơi á. Vừa dứt tiếng, liền đi theo Thẩm Thập Thất đi. Cách đó không xa Tiêu gia chủ đám người thấy, thì liền giật mình. Cô nương kia bọn hắn chỉ biết là theo chân thiếu chủ tới tốt lắm giống như là họ Vân. Bất quá làm sao nhìn cùng Thẩm Thập Thất cũng nhận biết. Ra Tiêu ra cửa, Thẩm Thập Thất có chút hăng hái nhìn xem nàng, hỏi, ngươi cùng Tiêu Quân Diễm là quan hệ như thế nào? Làm sao sẽ đi theo hắn đến Tiêu gia? Hắn nhìn thấy ngươi theo ta đi ra, gương mặt kia cũng không quá đẹp mắt. Nguyệt Nhi cười khanh khách nói, Tiêu đại ca là bằng hữu của ta a. Nhận biết rất nhiều năm rồi, lần này ta xuống núi du lịch. Tiêu đại ca liền dẫn ta đến đây. Xuống núi. Ngươi những năm này đều ở tại trên núi. Khó trách chúng ta năm đó tìm lâu như vậy đều không tìm tới tin tức của ngươi. Thẩm Thập Thất lườm nàng liếc mắt, nói, trốn kỹ quá. Hắc hắc. Nàng cười híp một đôi mắt. Nguyên bản còn nghĩ ngươi cái này Vân Thất danh tự có phải hay không là giả danh. Bây giờ xem ra, vẫn thật là danh tự này rồi. Nói xong. Thanh âm hắn một trận, nhìn về hướng nàng hỏi, ngươi sẽ không phải chính là kia thanh đế tiểu đồ nhi Vân Thất à? Đúng vậy a. Nàng đáp một tiếng, nói, sư phụ ta chính là thanh đế, những năm này ta đều tại Vân Tiêu Sơn bên trong tu luyện. Khó trách. Hắn than nhẹ một tiếng, năm đó cũng có suy đoán, chẳng qua là cảm thấy rất không có khả năng, không nghĩ tới thật đúng là cùng là một người. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói, ta nguyên lai tưởng rằng các ngươi đều là tán tu đâu. Không nghĩ tới các ngươi cũng có lai lịch như vậy a. Ta nghe nói gia tộc của các ngươi nhưng cũng là đứng đầu trăm năm gia tộc. Chúng ta làm tán tu rất nhiều năm rồi, tự do đã quen, chỉ là về sau bị gia tộc hoán trở về, đây cũng là không có cách nào. Hắn nói xong, Lương Vân Thất liếc mắt, cười nhẹ, bất quá lúc này cũng là xảo. Tới cái này xem Sơn Thành đụng phải lâu không gặp mặt mấy người đồng bọn, còn gặp ngươi tiểu hồ ly này rồi, thật cũng không hư chuyến này. Hai người vừa trò chuyện, một bên đi tới trên đường một chỗ tiểu lâu, lên lầu hai tiến vào sương phòng, bên trong nói chuyện trời đất ba ngày khi nhìn đến Thẩm Thập Thất mang vào tiểu cô nương lúc, không khỏi khẽ giật mình. Không phải đâu. Lao Thẩm, ngươi lên cái nào ngoặt một cái tiểu cô nương. Trần Tam trừng trừng mắt, gương mặt kinh ngạc. Chúng ta mấy cái đại nam nhân uống rượu nói chuyện phiếm, ngươi mang cái nũng nịu cô nương tới, thích hợp sao? Chính Nguyên cũng một mặt cổ quái nhìn thoáng qua Thẩm Thập Thất, lại hướng tiểu cô nương kia nhìn một chút. Dương Hạo thì một đôi mắt trên người Vân Thất đánh giá một phen về sau, hướng Thẩm Thập Thất nhìn lại, tiểu cô nương này cũng quá nhỏ điểm a. Cũng không có nghe nói ngươi tốt miệng này a. Chương 5208, không thích hợp. Nguyệt Nhi nghe lời này, chỉ là cười híp một đôi mắt, một bộ nhìn như vô hại bộ dáng đứng tại Thẩm Thập Thất bên người. Thẩm Thập Thất thì không ngại lắc đầu, nhìn bọn họ nở nụ cười, xem ra, các ngươi thật đúng là không nhận ra được a. Nhận ra ai? Trần Đào hỏi. Tiểu cô nương này mặc dù dáng dấp bình thường thậm chí là bình thường, vốn lấy nhãn lực của ta, nếu là gặp qua nhất định sẽ không quên, cho nên ta dám khẳng định, chưa thấy qua tiểu cô nương này. Chính Nguyên nói xong, một đôi mắt nhìn chằm chằm Vân Thất nhìn từ trên xuống dưới. Dừng một chút, lại nói, ngược lại là, có chút giống đêm qua đi theo Tiêu Quân Diễm bên người tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Làm sao theo Lão Thẩm đi ra? Ngươi sẽ không sợ bị hắn ngoặt đi bán rồi. Dương Hạo nhìn xem Vân Thất, hài hước nói xong. Vân Thất cười híp mắt nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, ta đã hồi lâu không có gặp phải dám bán người của ta. Nàng cười đi lên trước ngồi ở bên bàn, nói, luận nhãn lực, các ngươi thật đúng là không bằng Thẩm Thập Thất đâu. Ba người nghe, không khỏi nhìn nhau, nói như vậy, chúng ta là thấy qua. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi tên gì? Ta gọi Vân Thất ta. Nàng cười khanh khách nói xong, chỉ thấy ba người bọn họ trừng lớn một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Mây, Vân Thất, sẽ không phải là ta nghĩ cái kia a. Ngươi là năm đó cái kia béo búp bê. Không thể nào. Ngươi là năm đó cái kia một bụng ý xấu tiểu nha đầu. Nghe ba người bọn họ, Vân Thất khỏe miệng hơi rút, sương mặt lên gò má bất mãn hừ nhẹ một tiếng, giòn tan nói, ta nào có một bụng ý nghĩ xấu. Những năm này ta đều là chăm chú đọc sách viết chữ, ngay cả ta sư phụ cũng khoe ta một bụng mực nước. Ba người nhưng là gương mặt mới lạ, nhìn nàng chằm chằm nhìn. Vừa nhìn về phía cười ngồi xuống Thẩm Thập Thất, hỏi, Lão Thẩm, ngươi đánh cái nào tìm tới tiểu nha đầu này? Tại Tiêu gia đụng phải, nàng là theo Tiêu Quân Diễm đi ra du lịch. Thẩm Thập Thất nói xong, lại nói, tiểu nha đầu này còn thật sự chính là thanh đế tọa hạ nhỏ nhất đồ nhi Vân Thất. Những năm này một mực tại kia Vân Tiêu Sơn bên trên, cũng khó trách năm đó chúng ta tìm lâu như vậy cũng không có tìm tới. Đúng là thanh đế đồ nhi. Ba người lại là kinh ngạc, nhìn về hướng Vân Thất hỏi, nghe nói thanh đế tọa hạ có ba cái đồ nhi, sủng ái nhất cái kia chính là nhỏ nhất cái kia nữ đồ nhi, không nghĩ tới đúng là ngươi à. Nghe bọn hắn nói lên sư phó của nàng, nàng ngồi thẳng cái eo, dương lên cái cằm, một mặt đắc ý nói, đúng à. Sư phụ ta sủng ái nhất chính là ta. Mấy người đang trong sương phòng vừa ăn đồ vật vừa trò chuyện, Nguyệt Nhi cũng hướng bọn hắn nghe ngóng lấy bí cảnh sự tình. Nghe nàng nhắc lên bí cảnh một chuyện, mấy người nhìn nhau liếc mắt, nhìn về hướng nàng, thần sắc không hiểu, nói, cái này Tiêu Quân Diễm ngay cả việc này đều nói cho ngươi. Nói như vậy, các ngươi cũng là muốn vào bí cảnh bên trong. Nguyệt Nhi nhìn bọn họ hỏi, cái này hiển nhiên. Chúng ta đến lúc đó sẽ đều mang theo trong gia tộc tinh chọn một số người đi vào, bất quá ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là không nên vào đi tốt. Trần Đào nhìn xem nàng nói. Tại sao? Chẳng lẽ chỉ cho mấy người các ngươi người của gia tộc đi vào? Người bên ngoài liền không thể tiến vào. Nguyệt Nhi hỏi. Mấy người nghe nói như thế, không khỏi cười một tiếng, nói. Cái này bí cảnh bị chúng ta mấy cái người của gia tộc phát hiện, còn thật sự người bên ngoài là sẽ không cho bọn hắn đi vào, trừ cái đó ra, còn có một chút chính là, kia là một cái còn không có bị đi qua bí cảnh, đến bên trong, cướp đoạt đồ vật giết người chuyện như vậy, liền xem như có lòng muốn cản, cũng là ngăn không được, một mình ngươi nữ hải tử, đi chỗ đó dạng địa phương nguy hiểm, không quá phù hợp. Chương 5209, Tiến bảo. Nguyệt Nhi cười híp một đôi mắt, giòn tiếng nói, ta liền ưa thích địa phương nguy hiểm, hơn nữa ta xuống núi du lịch, tự nhiên cũng là muốn luyện tay một chút, nói sau, ở trong đó còn không có bị đặt chân qua, đoán chừng sẽ có không ít đồ tốt, hay là nói, các ngươi là sợ ta đi vào đem đồ vật bên trong đều cướp sạch rồi. Mấy người khẽ giật mình, nhìn nhau, tiếp theo cười ha hả, Thẩm Thập Thất cười nói, tiểu nha đầu phiến tử, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn là trước sau như một tự tin a. Chỉ bằng một mình ngươi tiểu nha đầu, lại có thể ở bên trong cướp đến đồ vật gì. Nói cho ngươi biết, lần này đi vào người, nhưng cũng là trong gia tộc thực lực đứng đầu người, ngươi à, so ra kém. Trần Đào cười nói, gương mặt xem thường. Cái này cũng không cần các ngươi lo lắng. Nguyệt Nhi cười khanh khách nói xong. Tốt, không nói cái này, chúng ta ăn cơm trước, một hồi chúng ta mấy cái dẫn ngươi đi trong thành đi dạo. Thẩm Thập Thất nói xong, cầm lấy đũa gắp một đũa món ăn. Một ngày này, Nguyệt Nhi đi theo đám bọn hắn mấy người đi trong thành bốn phía chuyển động, thẳng đến sắc trời tối, bốn người bọn họ mới đưa nàng đưa đến Tiêu gia cửa chính. Đi vào đi. Hai ngày này hảo hảo dưỡng tốt tinh thần, ngày sau có cơ hội, đến chúng ta chủ gia bên kia đi dạo, so với này bên cạnh thú vị nhiều. Thẩm Thập Thất nói xong, ánh mắt rơi trên người Vân Thất. Hôm nay cảm ơn các người, ta liền đi vào trước á. Về phần về sau sự tình, sau này hay nói. Nàng ngon ngọt cười, hướng bọn họ phất phất tay, lúc này mới gõ cửa hướng bên trong đi đến. Đi a. Chúng ta tìm một chỗ tiếp tục đi uống rượu. Thẩm Thập Thất cười nói, cùng bọn hắn mấy người cùng nhau rời đi. Mà ở trong Tiêu gia, Nguyệt Nhi vào cửa về sau, liền nhìn thấy Tiêu Quân Diễm, nàng hơi ngạc nhiên nhìn xem cái kia đứng ở trong viện nam nhân, hỏi, Tiêu đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Trở về rồi. Tiêu Quân Diễm đi lên trước, nhìn nàng một cái về sau, hỏi, hôm nay chơi đến vui vẻ sao? Mừng, Thẩm Thập Thất bọn hắn mang theo ta đi rất nhiều nơi chơi, còn ăn thật nhiều quả vặt, hôm nay chơi đến thật sự rất vui vẻ. Nàng cười híp mắt nói xong, tiếp xúc xuống tới, cảm thấy Thẩm Thập Thất mấy người rất là chơi vui. Là ta không tốt, về tới đây cũng không có mang ngươi hảo hảo đi chơi qua. Tiêu Quân Diễm áy náy nói xong. Không có, Tiêu đại ca đêm qua cũng theo ta đi ra đi rước đèn sẽ. Huống chi, Tiêu đại ca về tới đây là có chuyện muốn xử lý, sao có thể một mực theo ta đi chơi đâu. Nàng cười khanh khách nói xong. Ta đưa ngươi về viện đi. Tiêu Quân Diễm nói xong, cùng nàng cùng nhau hướng khách viện mà đi. Đến rồi nàng ở khách viện bên ngoài, hắn liền dừng bước lại, ta liền không vào được rồi, ngươi sớm đi nghỉ ngơi, quá đáng hai ngày vào bí cảnh dưỡng đủ tinh thần. Được. Nguyệt Nhi đáp lời, nhìn xem hắn sau khi rời đi, này mới khiến hạ nhân đưa nước nóng chuẩn bị tắm rửa. Hai ngày sau, Nguyệt Nhi theo Tiêu Quân Diễm, cùng với Tiêu gia bị tuyển ra tham gia lần này vào bí cảnh người, cùng đi đến rồi xem núi dãy núi chỗ. Đi vào nơi đó lúc, nơi đó đã có không ít người đang chờ. Chuyến này, tới 8 cái người của gia tộc, mỗi cái gia tộc chỉ có 20 cái danh ngạch đi vào, bởi vậy, mỗi người đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài. Nguyệt Nhi có thể ở chỗ này, cũng là bởi vì Tiêu Quân Diễm quan hệ, bằng không Tiêu gia cũng sẽ không nhường ra một cái danh ngạch cho nàng. Đã người đều đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Thẩm Thập Thất nói xong, nhìn về hướng gia tộc khác dẫn đội người. 8 cái gia tộc dẫn đội người đi ra, hợp lực đem bí cảnh chi môn mở ra. Chương 5210, nghĩ không ra. Nguyệt Nhi trong đó nhìn xem, chỉ thấy ở phía trước trong núi xuất hiện một vết nứt, kia vết rách phảng phất trong hư ảo một cánh cửa, thấy không rõ bên trong hết thảy, chỉ biết là tràn đầy thần bí. Trong đó một cái người của gia tộc nói một tiếng, nói, vậy chúng ta liền đi trước từng bước. Vừa dứt tiếng, 20 người dẫn đầu hướng vết nứt kia đi đến, thân ảnh biến mất tại kia hư ảo bên trong. Có một cái gia tộc đi vào, những người khác phảng phất cũng sợ chậm người khác một bước, liền cũng mang theo người của gia tộc hướng bên trong mà đi. Thẩm Thập Thất hướng Vân Thất gật đầu, lườm Tiêu Quân Diễm liếc mắt, cười cười, liền cũng theo đi trước một bước đi vào. Đều đuổi theo. Tiêu Quân Diễm nói một tiếng, mang theo người đứng phía sau cũng hướng kia vết rách đi đến. Tại bọn hắn một đoàn người đi vào về sau, vết nước kia liền nhẹ nhàng hợp đi lên, khôi phục dáng dấp ban đầu, mà mấy cái gia tộc gia chủ nhìn nhau, chỉ là ý tứ chắp tay về sau, liền cũng đều tự rời đi. Từ nơi này đi vào, đến lúc đó muốn rời khỏi bí cảnh, chỉ cần bóp nát truyền tống ngọc bài liền có thể trực tiếp về đến gia tộc, bởi vậy, bọn hắn không cần tại bậc này, mà là trực tiếp trở lại trong tộc đi. Chỉ là, để những cái kia tiến vào bí cảnh người không nghĩ tới chính là, vừa vào bên trong, nguyên bản tổ đội người liền không thấy, bên người chỉ còn lại có tự mình một người. Tiêu Quân Diễm tại sau khi đi vào, bản năng đi xem Vân Thất, đã thấy không chỉ là nàng không thấy, tính cả theo sau lưng những người khác cũng không thấy rồi, chung quanh cũng không phải cái gì rừng rậm loại hình, mà là một mảnh trắng xóa, phảng phất cái gì cũng không có. Lông mày của hắn hơi vặn, sắc mặt trầm xuống. Là hắn bất cẩn rồi, không nghĩ tới tiến vào nơi này sau lại bị phân tán, bây giờ cũng không biết Vân Thất đi nơi nào. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra đưa tin ngọc đến cũng muốn hỏi hỏi một chút nàng ở đâu. Nhưng không ngờ, đưa tin ngọc phảng phất bị ngăn cách một mảnh, một điểm động tĩnh cũng không có. Hắn thở sâu ra một khẩu khí, đè xuống trong lòng bực bội, mấp máy môi, cất bước đi về phía trước. Một bên khác, Nguyệt Nhi nhìn xem phía trước mặt rừng hoa đào, có chút hơi ngạc nhiên, huyễn cảnh. Trước mắt xuất hiện là trong trí nhớ đào hoa ổ cảnh tượng, mà lúc này, nàng liền đứng tại hoa đào bên trong, liếc nhìn lại, đều là màu sắc. Nàng dưới chân điểm nhẹ, đề khí vọt lên, tại hoa đào ở giữa lướt đi, lượn quanh một vòng sau đó lộ ra một vệt rảo hoạt ý cười đến, còn tưởng là cái gì đâu. Nguyên lai chỉ là đẳng cấp này khác mê hồn trận. Nàng đứng tại rừng hoa đào ở giữa, đem thu vào không gian bên trong đả thần tiên lấy ra ngoài nắm trong tay, một cỗ linh lực khí tức rót vào trên roi, nương theo lấy một tiếng khét đều, phá. Roi rút ra, hưu một tiếng trong không khí đánh cái cực kỳ vang dội khí vang, bột một tiếng đánh xuống ầm ầm trên mặt đất, mạnh mẽ linh lực khí tức từ roi chỗ tuân ra, hô hưu một tiếng. Mắt thường đều có thể thấy khí lưu nước bắn, trên đất hoa đảo cánh cùng trên cây cánh hoa bay tán loạn mà lên, dần dần hóa thành điểm điểm ánh quang, biến mất ở không khí ở giữa. Đập vào mắt, là một mảnh xanh biếc rừng rậm, một cỗ ẩm ướt khí tức, kèm thêm lấy lá mục mùi sông vào mũi, nồng đậm tươi tốt cây cối che khuất ánh mặt trời vẩy xuống, để vùng rừng rậm này tràn ngập một cỗ khí tức âm sâm. Cho dù là tu sĩ nơi thân, trong này cũng có thể cảm nhận được một cỗ âm hàn khí tức bao phủ trong không khí, để cho người lỗ chân lông từng tia mở ra, rót vào da thịt. Một luồng khí tức nguy hiểm phảng phất một cái lưới lớn, bao phủ ở nơi này trong một mảnh rừng rậm, để Nguyệt Nhi che giấu nụ cười trên mặt, cẩn thận híp híp mắt. Chương 5211, nguy hiểm. Trong không khí, một trận âm phong thổi tới. Nàng mơ hồ cảm giác được có cái gì tại hướng nàng tới gần, nhưng lại không có quá nhiều tới gần bên cạnh nàng, mà là ẩn giấu đi nhìn chằm chằm nàng. Nguyệt Nhi bên trong cầm đả thần tiên, nở nụ cười, cái này bí cảnh nhìn lên tới chơi rất vui à. Roi trong tay thình lình một quất, bột một tiếng bắn rơi có ở đây không xa xa trên một cây đại thụ, chỉ thấy cây kia thân lúc này thoát một lớp ra, lưu lại một đạo vết tích. Mà chung quanh cố kia khí tức cấm lãnh, cũng theo một cái roi rút ra mà biến mất. Nàng hướng chung quanh nhìn thoáng qua, hư nhẹ một tiếng, lúc này mới để khí cướp bước hướng phía trước mà đi, chỉ là, mới đi một khoảng cách, liền có một đám hung thú xông tới, đối với nàng nết miệng gào thét. Nhìn tới đây, Nguyệt Nhi cười híp mắt thu hồi roi trong tay, đổi mà lấy ra dao găm đến, cũng không đợi đám kia hung thú nhào lên. Chính mình liền trước nào tới. Có lẽ là không ngờ tới một người như vậy chủng loại dám chủ động công kích bọn chúng, đám kia hung thú sửng sốt một chút, liền cũng lộ ra móng vuốt nhào tới tiền triều nàng tắp tới. Nhưng mà, sau một nén hương, nhưng là tiếng kêu thảm thiết không ngừng, đám kia hung thú chạy tứ tán, tại kia trên mặt đất, mùi máu tươi bao phủ mà ra, vài đầu hung thú thi thể ngược lại ở nơi đó, Nguyệt Nhi đang ở nơi đó đảo lấy thu tinh, cùng với cắt lấy hung thú có dược dụng giá trị sừng. Lấy nàng thực lực, lại thêm bản thân lại có mạnh mẽ khế ước thú tại người, những hung thú này là không làm gì được nàng, bởi vậy, một đường đi tới một đường thu tập nàng xem ra vật hữu dụng. Chỉ là thật bất ngờ, nàng một người trong này đi rồi một ngày, cũng không có gặp được một người, thì dường như, trong này chỉ có chính nàng một người tựa như. Nương theo lấy sắc trời dần tối xuống tới, trong không khí cố kia khí tức âm sâm càng ngày càng nồng đậm, trong rừng rậm, các loại hung thú tiếng giống nương theo lấy sói tru thỉnh thoảng quanh quẩn, khiến người ta cảm thấy nguy hiểm phảng phất ngay tại bên người. Nàng tại sát trời tối xuống thời điểm, mình ở chung quanh bày ra trận pháp, lại đổ một chút khu trùng rắn thuốc bột, điểm một đống lửa, tại cạnh đống lửa nghỉ ngơi. Theo bóng đêm dần dần sâu, chẳng biết tại sao, những cái kia tiếng thú gào đều biến mất, đổi mà xuất hiện chính là như là quỷ gào đồng dạng thanh âm sâu kín, trong không khí âm lãnh cũng dần dần lạnh lẽo âm u xuống tới, làm cho nàng vốn là muốn nghỉ ngơi, nhưng lại không thể không đề phòng. Nàng biết mình thân thể, từ nhỏ liền dễ dàng chiêu những thứ này âm tà chi vật, chỉ là cha mẹ cho nàng phòng thân bảo bối, để những cái kia âm tà chi vật không dám gần thân thể của nàng. Nhiều năm như vậy, cũng xác thực không có tiếp tục những cái kia âm tà chi vật gần người rồi. Có thể tối nay, nàng không hiểu cảm thấy có chút sợ, thậm chí, roi trong tay còn nắm thật chặt, cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh. Theo nửa đêm thoáng qua một cái, bối rối làm sâu sắc, nàng lơ đãng ngủ gật. Ngay tại nàng ngủ mất giờ khắc này, một trận âm phong thổi tới, nguyên bản thiêu đốt lên nhánh cây, thì dường như bị người dội cho nước lạnh giống như từ từ dập tắt. Một cỗ khói nhẹ bao phủ mà ra, bao phủ tại Nguyệt Nhi chung quanh, nghĩ nghĩ lại, còn có một cái quỷ dị âm thanh phát ra yếu ớt mà để cho người kinh sợ tiếng cười, mà đối với tất cả những thứ này, luôn luôn cảnh giác Nguyệt Nhi lại phảng phất không chỗ nào phát giác đồng dạng, dựa vào sau lưng đại thụ ngủ say như chết, thẳng đến, nàng cả người bị kia một cỗ khói nhẹ bao quanh, phảng phất biến mất ở trong rừng rậm đồng dạng. Mà sự thực là, nàng còn ngồi ở chỗ đó, ngồi ở kia dập tắt trước đống lửa, dựa lưng vào đại thụ, chỉ là, nàng xem giống như ngủ say như chết, lại tựa hồ như ngủ được cũng không an ổn, lông mày gấp vặn lấy, cái chán cũng toát ra mồ hôi đến. Chương 5212, Thanh Đế đến. Đi ra! Đi ra! Nguyệt Nhi trong giấc mộng vẫy tay bên trong roi, thế nhưng là, kia phát ra quỷ dị tiếng cười tà vật, nhưng là lần lượt cuốn đi lên, trong nội tâm nàng sốt ruột, cả người lại phảng phất không làm được gì đồng dạng, liền xem như vung đả thần tiên, cũng cảm giác không sử dụng ra được uy lực đến. Như thế tinh khiết thiên linh thể thật sự là không thấy nhiều, nhất là cỗ thân thể này còn dạng này mới mẻ kiều nộn, ha ha ha. Đợi hơn ngàn năm, không nghĩ tới thế mà chờ đến như vậy hiếm có linh thể, thật sự là trời cũng giúp ta. Thanh âm sâu kín mang theo khàn khàn, nghe mười phần giàn ua, nhưng kia trong âm thanh khàn khàn, lại dẫn một kia bén nhọn, nương theo lấy cái kia quỷ dị kinh sợ tiếng cười, quả thực khiến lòng người run rẩy. Nguyệt Nhi nhìn không thấy chung quanh, nàng chỉ biết là, có cái gì một mực tại nắm lấy chân của nàng, thậm chí hồ, vật kia tại bị nàng đá văng về sau lại dán thật chặt tới. Trong chốc lát, nàng chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, một loại cảm giác rợn cả tóc gáy tràn ngập toàn bộ thân thể, làm cho nàng ngay cả lông tơ bị dựng lên. Cỗ thân thể này thật tốt, có máu có thịt có nhiệt độ thân thể, loại cảm giác này thật tốt. Thanh âm kia, âm trầm mà mang theo hưng phấn, âm khí từng tầng từ Nguyệt Nhi dưới chân bay lên mà lên, đưa nàng thật chặt cuốn lấy, phảng phất nghĩ muốn đưa nàng ghìm chết đồng dạng. Nàng cả người không cách nào động đậy, thậm chí hồ, nàng cảm giác được thân thể của mình đang thay đổi lạnh, đó là một loại lạnh lẽo tận xương cảm giác, một chút xíu đi lên cuốn lấy, thẳng đến, đi vào cổ của nàng chỗ thật chặt ghim chặt. Không. Thả ra. Thả ta ra. Toàn bộ thân thể không bị khống chế, có chỉ là cô kia âm hàn khí tức thật chặt xiết trên thân thể. Nàng cảm giác được hô hấp càng ngày càng khó khăn, ý chí cũng dần dần yếu xuống, phảng phất tùy thời đều sẽ rơi vào vô cùng hắc ám đồng dạng. Mà hết lần này tới lần khác, ngay tại lúc này, kia ngàn năm âm quỷ thanh âm còn tại bên thai hô hoán, phảng phất muốn móc ra thần hồn của nàng cưỡng ép chiếm hữu. Sư, sư phụ, nàng thống khổ hô hoán, con mắt đóng đi lên, hết thể phảng phất lâm vào trong bóng tối. Toàn bộ thân thể tựa như tại thời khắc này bị cô kia âm quỷ phụ thuộc mà lên. Cũng liền tại giờ khắc này, Vân Tiêu Sơn trung bàn đầu gối mà ngồi thanh đế bỗng nhiên mở mắt, tĩnh mịch trong mắt xẹt qua một vệ hàn quang cùng sát y, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, phảng phất xuyên thấu qua động phủ nhìn về phía một chỗ nào đó địa phương. Sau một khắc, hắn nhắm mắt lại, hai tay trước người chuyển động. Bí cảnh bên trong, dưới đại thụ, khói nhẹ tràn ngập địa phương, Nguyệt Nhi ngồi dựa vào nơi đó, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ướt y y phục, thân thể của nàng đang nhẹ nhàng run rẩy, chung quanh đập vào mắt thấy, một mảnh đen kịt, chỉ còn một mình nàng. Nhưng, ngay một khắc này, nàng trong tóc cây kia vạn năm thanh linh mục tâm tại thời khắc này trải qua một tầng ánh sáng quang mang, một chùm thanh quang xẹt qua. Nguyên bản còn tại Vân Tiêu Sơn trong động phủ thanh đế lại xuất hiện ở đây. Khi thấy Vân Thất sắc mặt tái nhợt bộ dáng, thanh đế toàn thân tản ra một cỗ rét lạnh chi khí, sắc ý tại trong mắt chợt lóe lên. Giờ khác này hắn, cũng ngay bình thường một bộ lạnh nhạt lạnh lùng hắn tưởng như hai người. Chỉ thấy hắn duỗi ra một chỉ, thẳng đến lấy Vân Thất mi tâm chỗ. Trong chốc lát, phảng phất có một tiếng thê lương không cam lòng tiếng kêu thảm thiết trong rừng rậm vang lên. Ngươi là người nào? Dám phá hỏng ta chuyện tốt. Thanh đế híp híp mắt, ẩn chứa hàn ý tĩnh mịch mắt đen lướt qua chúng quanh nhanh chóng tản đi khói nhẹ cùng với âm khí. Âm thanh lạnh lẽo truyền ra, dám động nàng, bản đế muốn ngươi âm hồn diệt hết. Vĩnh thế không được siêu sinh. Chương 5213, lặng yên rời đi. Nương theo lấy thanh đế thanh âm mà ra, là một cỗ cường đại khí tức hủy diệt. Nhưng thấy hắn một tay đỡ hôn mê Vân Thất, một tay ngưng tụ linh lực khí tức hướng trong hư không một chảo, chung quanh tản đi âm khí phảng phất tại giờ khắc này sinh sinh bị khốn trụ đồng dạng, mà hắn tay chính là xuyên thấu qua những thứ này âm khí, bóp lấy một vệt hư vô bóng đen. Kia bóng đen có cái bóng mơ hồ, một đôi hiện ra u lục quỷ hỏa ánh mắt lúc này kinh hãi trừng lớn. Nó dây rủa lấy nghĩ muốn đào thoát, thậm chí đem tự thân âm khí tăng lên tới chung quanh cây cối cành lá đều bao phủ lên một tầng vụ băng, lại vẫn không cách nào từ thanh đế trong tay thoát đi. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Bằng nó ngàn năm tu vi, càng không có cách nào từ khi người này trong tay đào thoát, người này sự đáng sợ của thực lực, là nó trong này hơn ngàn năm đến chỗ chưa từng gặp phải, giờ khắc này. Nó sinh ra âm thầm sợ hãi đến, một loại diệt vong khí tức đưa nó bao vây lấy, thì dường như, ngàn năm âm hồn sẽ tại sau một khắc bị người này chỗ bóp tắt đồng dạng. Tha mạng. Tôn giá tha mạng nó bản năng cầu xin tha thứ, căn bản không biết rõ để mắt tới cái này có được tiên thiên linh thể tiểu cô nương sẽ trêu chọc tới này dạng một cái nhân vật khủng bố. Chậm. Đạm mạc mà thanh âm lạnh như băng lộ ra sát khí. Hắn nhìn chằm chằm trên tay nắm lấy cái này ngàn năm lão quỷ, ẩn chứa cường đại khí lưu chậm tay chậm nắm chặt, hình như có một đám lửa tại hắn lòng bàn tay bên trong bùng cháy mà lên, đem kia chỉ ngàn năm lão quỷ sinh sinh đốt diệt. A không! Tiếng kêu thảm thiết thê lương mang theo không cam lòng cùng oán hận ở nơi này giữa bóng đêm vang lên, âm thanh từ thê lương bén nhọn đến dần dần yếu ớt xuống dưới, cho đến đoàn kia âm hồn ở trong tay của hắn thiêu tẫn, chỉ để lại hai viên u lục sắc hạt châu. Hắn nhìn xem trong tay kia hai viên hạt châu, đưa tay phất một cái, trong không gian âm khí tan hết, túi đầu nhìn xem trong hôn mê Vân Thất, nhíu nhíu mày. Sư phụ! Sư phụ! Cũng không biết có hay không âm khí tản đi, nàng thần trí dần dần chậm lại, chỉ là vẫn chưa mở to mắt, lại từng tiếng hô sư phụ của nàng. Hai tay cũng ôm chặt lấy hắn tay. Sư phụ! Nguyệt Nhi ngủ được cực không an ổn, nàng cảm giác mình lầm vào vô biên trong bóng tối, kia trong bóng tối rất là ấm lãnh, còn đến nàng toàn thân không lấy sức nổi, nhất là trong bóng tối kia, phảng phất có một đôi quỷ thủ tại lôi kéo chân của nàng, ý đồ đưa nàng kéo đến đi vào bên trong. Nhưng vào lúc này, nàng phảng phất thấy được sư phó của nàng bàn tay đi qua, đưa nàng từ trong bóng tối kéo ra ngoài, xua tán đi thân thể nàng bên trên khí âm hàn, làm cho nàng dần dần cảm thấy một tia ấm áp. Từ nhỏ, mỗi khi nàng gặp nguy hiểm lúc, đi ra cứu nàng đều là sư phụ, chỉ cần có sư phụ tại, nàng liền cảm giác được an tâm. Thanh đế ngồi ở bên cạnh nàng, làm cho nàng tựa ở trên đùi của hắn ngủ, một tay nhẹ khoác lên trên lưng của nàng nhẹ nhàng vỗ, như là khi còn bé nàng thấy ác mộng lúc đồng dạng, làm bạn tại bên cạnh nàng. Nguyên bản dập tắt hỏa diễm, đã bị hắn một lần nữa nhóm lửa, có hỏa diễm nhiệt độ, nàng nguyên bản phát lạnh thân thể cũng dần dần ấm áp lên, hơi vặn lấy mi tâm cũng dần dần nới lỏng ra. Tại sắc trời dần sáng thời điểm, thanh đế hướng trong rừng một cái nào đó phương hướng nhìn lại, màu mắt khẽ nhúc nhích, sau một khắc, liền đỡ vân thất tựa ở trên cây, hắn thân ảnh thì dần dần biến mất, hóa thành một vệt sáng rơi vào vân thất trong tóc vạn năm linh mục trong lòng. Tiêu quân diễm là ở đêm qua nghe động tĩnh đi tìm tới, ở trong rừng lượn quanh hồi lâu, vương phát giác được bên này tựa như là có người khí tức, liền nghĩ đến tới xem một chút, không ngờ, nhìn thấy tựa ở dưới cây ngủ vân thất. Chương 5214, làm bạn. Nhưng, làm hắn tiếp cận, gặp nàng cũng không có tỉnh, không khỏi lông mày hơi vạn, kêu một tiếng, tiểu thất. Lấy nàng tính cảnh giác, không nên không có phát giác được tới gần của hắn. Đi vào bên cạnh nàng, gặp nàng tựa như đã ngủ mê man đồng dạng, không gọi tỉnh, bất quá giữ dưới nàng mạch đập, hình như không có cái khác chuyện gì, vì vậy liền ở bên cạnh ngồi xuống, làm cho nàng tựa ở bờ vai của hắn ngủ, lại lấy ra áo choàng phủ thêm cho nàng. Thẳng đến sắc trời phát sáng lên, từng kia ánh nắng chiếu xuống trong rừng rậm lúc, Nguyệt Nhi lông mi nhẹ nhàng chấn động một cái, chậm rãi mở mắt, nhìn đến chính là đắp lên trên người tiểu nam áo choàng. Nàng ngơ ngác một chút, ngồi ngay ngắn, liền nhìn thấy bởi vì nàng một cái động mà mở mắt Tiêu Quân Diễm. Tiêu đại ca, là ngươi. Nàng liền giật mình, có chút bất ngờ nhìn xem hắn. Ngươi không sao chứ? Thân thể khá hơn chút nào không? Tiêu Quân Diễm hỏi. Hắn một cái hỏi, làm cho nàng nghĩ tới đêm qua một màn, nàng vuốt vuốt lông mày, một bên đem áo choàng đưa trả lại cho hắn, vừa nói, ta hình như làm cái ác ngộng. Nàng có chút không phân rõ, đêm qua đến cùng chỉ là nàng một giấc ngộng, hay là thật xảy ra chuyện như vậy. Sáng sớm này đến, chỉ cảm thấy đầu có chút đau, hơn nữa còn chóng mặt. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng xem hướng hắn hỏi, hướng chung quanh nhìn một chút, lại hỏi, ngươi có phát hiện chung quanh nơi này có cái gì không thích hợp sao? Ta là trời mau sáng tìm tới bên này, đi tới nơi này lúc, chung quanh nơi này chỉ có ngươi một người tại. Nói xong, thanh âm hắn một trận, nói, nhắc tới cũng kỳ quái, đi vào trong này lúc, ta hình như đặt mình vào một mảnh trắng xóa trong sương khói, đi rồi hồi lâu mới phá vỡ sương mù đi ra, tối hôm qua nửa đêm thời điểm. Hình như vùng này có một cổ âm phong tại làm động, chẳng qua là khi ta đi tìm lúc đến, cũng đã tiêu thất vô tung. Nghe vậy, Nguyệt Nhi màu mắt khẽ nhúc nhích, hơi có chút thiểm thần, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Gặp nàng thần sắc hoảng hốt, tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì dáng vẻ, Tiêu Quân Diễm nhân tiện nói, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ tại ngươi bên người bảo vệ ngươi, đoạn không chừng để ngươi gặp được nguy hiểm. Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, giơ lên một vệ tiếu dung đến, ta không sao. Nàng chỉnh lý tốt tâm trạng, lúc này mới nói, Tiêu đại ca, trong này tựa như không đơn giản, so với ta trước kia đi qua địa phương đều muốn nguy hiểm đồng dạng. Tiêu Quân Diễm gật đầu, nói, nơi này là phát hiện không bao lâu, cũng không ai đi vào, nơi này nguy hiểm đều là không biết, mặc dù mấy cái gia tộc người tiến vào không ít. Có điều, ta cảm thấy bọn hắn rất khó trong này chống nổi nửa tháng. Đi a, chúng ta đi phía trước nhìn xem. Tiêu Quân Diễm ra hiệu, cùng nàng cùng nhau hướng phía trước mà đi. Cùng lúc đó, tại bí cảnh bên ngoài, mấy cái gia tộc các gia chủ nhìn xem bất quá thời gian một ngày liền xuất hiện tại gia tộc trong truyền tống trận người, từng cái kinh ngạc không thôi. Đây là có chuyện gì? Các ngươi sao lại ra làm gì? Trần gia gia chủ nhìn xem trên mặt xấu hổ mấy người hỏi. Bất quá thời gian một ngày, trên người mấy người một mảnh chật vật, cả người dơ giấy bẩn thỉu tản ra mùi thối. Nếu không phải bọn hắn hôm qua mới đưa bọn hắn đi chỗ đó bí cảnh cửa vào, thật không dám tin tưởng, bất quá thời gian một ngày, bọn hắn liền trở thành cái bộ dáng này. Gia chủ, kia trong bí cảnh ẩn giấu nguy cơ để chúng ta phòng không phòng bị thắng, cho dù là chúng ta thực lực như vậy, ở bên trong lại cũng là nửa bước khó đi, nếu như không phải bóp nát truyền tống ngọc đi ra, chỉ sợ chúng ta đã chết ở bên trong. Một tên hán tử sắc mặt nghiêm túc nói. Chương 5215, Thương lượng. Nghe lời này, Trần gia chủ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, phải biết phái lấy đi vào kia 20 người, nhưng cũng là trải qua gia tộc tinh thiêu tế tuyển, mặc dù so ra kém chủ gia người, nhưng cũng tuyệt đối không phải kẻ yếu. Bây giờ bọn hắn lại nói, nếu không phải bóp nát truyền tống ngọc, chỉ sợ đã chết ở bên trong. Này làm cho hắn tâm trầm xuống, cảm thấy kia bí cảnh nếu thật sự nguy hiểm như vậy, chỉ sợ về sau người của gia tộc bọn họ nghĩ muốn lại tiến vào cũng liền khó khăn. Thế là, nghĩ nghĩ hắn liền hỏi, các ngươi ở bên trong gặp được cái gì? Nói nghe một chút. Chúng ta đi vào lúc kỳ thật đều là phân tán, chung quanh tràn ngập một cỗ khí tức âm sâm, xương trắng che khuất ánh mắt, ta là lại đi đến một nơi lúc, đột nhiên hóng vào, hai chân thì dường như bị thật chặt đâm vào trong đất bùn đồng dạng, không giống đầm lầy. So với đầm lầy kinh khủng, phía dưới kia phảng phất có đồ vật gì tại lôi kéo chân của ta, ta càng dễ rủa càng làm hại đến sâu, cuối cùng bất đắc dĩ mới bóp nát truyền tống ngọc đi ra ngoài. Một tên hán tử nói xong, ta là bị một đóa kỳ quái tiêu nuốt vào, cả người bao ở bên trong không cách nào rời đi, hơn nữa con kia tiêu còn muốn đem ta nuốt rơi, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là. Trần gia người đang nói xong, mấy gia tộc khác người cũng đang hỏi đến. Ta vị trí những cây đó đã thành tinh, bọn chúng vây thành trận đem ta vây ở cây trong trận, nhánh cây kia như là roi giống như hướng ta quất, cái thân này bên trên tổn thương đều là những cây đó tinh gây thương tích, ta thử dùng lửa đem hắn đốt cháy, lại không nghĩ trong đó một cái cây tinh há miệng ra cắn một cái vào cánh tay của ta, xinh xinh đưa nó xé rách xuống tới. Một tên sắc mặt tái nhợt hấp hối hán tử nói xong, hán tử hai tên hộ vệ đỡ, dù là lúc này đã về đến gia tộc bên trong, trong mắt cũng vẫn như cũ hiển lộ lấy hoảng sợ cùng hoảng sợ. Không sai, những cái kia cây thành tinh, ta sử dụng kiếm chém thế mà chém không đứt. Một tên khác hán tử nói xong, nuốt nước miếng, hít một hơi thật sâu nói, ta lúc ấy đi vào cũng là như thế một mảnh rừng rậm, lúc này lấy đao kiếm chém cắt lúc. Ẩn ẩn có thanh âm của kim loại phát ra, nơi này quá tà môn, ta thật lo lắng, chúng ta đi vào người nếu là không thể ngay đầu tiên bóp nát truyền tống ngọc bài rời đi, sẽ chết hết ở bên trong. Nghe bọn hắn, Tiêu gia gia chủ sắc mặt nghiêm túc, đang muốn hỏi lại, liền nghe hộ vệ vội vàng báo lại, gia chủ, trên truyền tống trận lại đi ra mấy người rồi. Nhìn tới đây, hắn lúc này bước nhanh đi xem. Đi vào truyền tống trận chỗ, nhìn thấy kia vết thương chẳng chịt mấy người lúc, hắn trầm giọng hỏi, các ngươi thế nào? Đều còn tốt. Gia chủ, chết rồi. Tiêu Phong cùng Tiêu Văn bọn hắn chết rồi. Một người trung niên nam tử thần sắc bi thống nói xong. T. Sao lại thế? Tiêu gia chủ thân ảnh có chút lảo đảo lui lại một bước, gương mặt khó có thể tin. Gia chủ, cái này bí cảnh quá tà môn. Liền xem như thực lực của chúng ta, ở bên trong cũng khó có thể mạng sống. Một người khác ngữ khí trầm trọng nói, nhìn xem Tiêu gia chủ, nói, trước mắt ta lo lắng là thiếu chủ, chúng ta ở bên trong không có gặp được hắn, cũng không biết hắn tình huống, nếu là thiếu chủ có chuyện bất trắc, chỉ sợ chủ gia bên kia. Nghe lời này, Tiêu gia chủ chấn động trong lòng, liền nói ngay, người tới. ngay lập tức đi mời mấy vị gia chủ tới thương lượng. Bởi vì gia tộc khác cũng ở đây trong một ngày lục tục ngao ngoe có người chịu lấy tổn thương trở về, thậm chí còn mang về nhà tộc người tổn hại ở bên trong tin tức. Bởi vậy, nghe được Tiêu gia để cho người đến mời, để mấy vị gia chủ qua phủ thương lượng lúc, bọn hắn liền cũng đi. Chương 5216, khó giải quyết. Tại bí cảnh bên trong, Thẩm Thập Thất cũng là một người đi tới, chỉ bất quá từ vào trong này sau hắn liền phát giác được trong này ẩn nút nguy cơ, bởi vậy, cho dù là hắn, cũng không dám chủ quan. Thế mà một người cũng không có gặp được. Đều lên đi đâu rồi? Đối với tiến đến hai ngày này đến bây giờ cũng không có gặp phải một người loại này kỳ quái tình huống, trong lòng hắn hơi ngạc nhiên. Hướng chung quanh nhìn một chút, lấy ra đưa tin ngọc lần nữa thử một chút, nguyên bản không có động tĩnh đưa tin ngọc, lúc này mới có phản ứng. Nhìn tới đây, hắn trước cùng với những cái khác người thử liên lạc một chút, lại phát hiện, có thể liên hệ lạc được, có chút cũng đã không liên lạc được. Chính lúc hắn túi đầu cầm đưa tin ngọc tại liên hệ những người khác, hỏi thăm bọn họ tình huống lúc, hắn không có chú ý tới, sau lưng đại thụ nhánh cây lặng yên di động tới, vào thời khắc ấy phảng phất biến thành một dây leo đầu đồng dạng, đột nhiên, hưu một tiếng hướng hắn trói đi. Cơ hồ vào thời khắc ấy, Thẩm Thập Thất trong nháy mắt né tránh mà ra, đồng thời trở lại nhìn lại, khi thấy kia vũ động đại thụ lúc, hắn nhíu mày, cây thành tinh. Tay khẽ động, một thanh trường kiếm giữ trong tay, nhìn thấy cây kia dây leo đánh tới, hắn nhảy lên một cái, lợi kiếm trong tay bổ về phía cây kia dây leo. Keng! Không có trong dự đoán cây mây bị chặt đứt, ngược lại là phát ra một tiếng thanh thúy tiếng len keng, một tia hỏa hoa tại cây mây cùng lưỡi kiếm ở giữa bắn ra. A! Thẩm Thập Thất kinh ngạc nhìn xem cây kia dây leo. Thấy chung quanh cây cây đều tại thời khắc này mềm hóa như dây leo đồng dạng hướng hắn trói đến thời điểm, hắn lúc này xoay người nhảy tránh đi, đồng thời nhanh chóng lui lại. Lấy ra một cái cây châm lửa mượn dùng kiếm khí hóa thành một đám lửa một chém mà xuống, hỏa diễm tại kiếm cương chi khí khí lưu dưới hô một tiếng vọt mở, hướng kia múa nhánh cây mà đi, nhưng, đảm nhiệm ngọn lửa kia đang thiêu đốt, đại thụ kia cũng vẫn không có một tia tổn thương. Đáng chết. Trong lòng hắn trầm xuống, hơi biến sắc mặt. Cái này không giống bình thường một màn, cho hắn biết, tình huống phi thường không được. Lúc này, hắn không có ham chiến, mà là quay người liền trốn. Hắn cái này quay người vừa trốn, chung quanh cây cối cũng di động theo đứng lên, bày ra một cái cây trận ngăn trở, không cho hắn rời đi, mà để hắn hít vào một ngụm khí lạnh chính là, tại một gốc di động đại thụ trên ngọn cây. Một cô thi thể đang treo ở cây kia sao chỗ. T. Hắn khiếp sợ nhìn chằm chằm cái kia phảng phất cả người khí huyết đều bị rút khô thi thể. Người kia, là hắn người của Thẩm gia, là cái kia 20 cái tiến vào hán tử một trong. Hai ngày trước còn gặp hắn một bộ hùng dũng hiên ngang bộ dáng vô ngực nói hắn một cái đỉnh hai, bây giờ, lại thành một bộ thây khô. Hưu. T. A. Hắn liền như vậy lóe lên thần, một cái nhánh cây đánh tới, lấy bưng thai không kịp tốc độ tập trúng rồi cánh tay của hắn, trong nháy mắt đó, hắn phảng phất cảm giác được gai kia tại hắn cánh tay trong da thịt nhánh cây tham lam đang hút hắn khí huyết. Cơ hồ là không chút suy nghĩ, hắn tay kia cầm nhánh cây kia, trong tay một cỗ cường đại lực lượng vận hành, xinh xinh đem kia nhánh cây cho bẻ gãy. Giang giác, nhánh cây kia bị hắn bẻ gãy. Đột nhiên rụt trở về. Hắn gương mặt lạnh lùng, toàn thân tản ra một cỗ khiếp người sát khí, đưa tay đưa trên cánh tay đâm vào nhánh cây rút ra, nhìn xem kia trên không trung vũ động cây mây, cùng với kia xếp thành cây trận, ngăn trở hắn rời đi đại thụ. Hắn trầm thấp nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia, không coi trong mắt, thậm chí, còn có mấy phần rét lạnh. Xem ra, các ngươi không phải phổ thông cây tính A. Trong mắt của hắn hiện ra hàn quang, nhìn chằm chằm những cây to kia, kiếm trong tay cầm ngược. Chương 5217, mệnh môn. Liền xem như người, cũng có chí mạng mệnh môn nhược điểm, chỉ là yêu thụ, chẳng lẽ cho là ta liền lấy các ngươi không có biện pháp. Hắn hừ lạnh, ánh mắt tại những cái kia trên cây lướt qua, đột nhiên, trong mắt của hắn xẹt qua một vệ tu quang, ánh mắt rơi vào những cây đó chôn sâu ở lòng đất rễ cây chỗ. Ta lại muốn nhìn, các ngươi có phải hay không thật sự đau thương bất nhập. Vừa dứt tiếng, thân thể của hắn lóe lên lướt đi, hướng lân cận một gốc yêu thụ lao đi, tại ở gần cây kia thân lúc, trở tay cầm kiếm nhanh chóng nhất chuyển, hội tụ một cỗ cường đại kiếm cương chi khí đột nhiên đâm vào dưới lòng đất. Chỉ thấy, kiếm khí buộc phát mà lên, bùn đất vẩy ra mà ra, một đoạn nhánh cây bị sinh sinh chặt đứt, tràn ra màu ngà sữa chất lỏng đến. Vào thời khắc ấy, phảng phất nghe thấy đại thụ kêu kêu thảm thiết kêu gào một tiếng, nguyên bản đang múa may đánh út về phía Thẩm Thập Thất nhánh cây trong nháy mắt thu về, cả cái cây nhanh chóng hiểu xỉu xuống tới. Hiu! Hiu hiu hiu! Cái khác cây nhanh chóng phát động công kích, hướng Thẩm Thập Thất mà đi. Lúc này Thẩm Thập Thất gặp rễ cây quả nhiên là những thứ này yêu thụ mệnh môn chỗ, lúc này lách mình nhất chuyển. Một bên tránh đi những cái kia đánh tới nhánh cây, một bên chặt đứt lấy kia thâm tàng dưới đất rễ cây. Tiêu Quân Diễm cùng Vân Thất đang tại cách đó không xa, nhìn thấy động tĩnh bên này lúc, hai người nhìn nhau, đề khí hướng bên này mà tới. Trước đó, bọn hắn mới từ một mảnh ăn thịt người trong thực vật đi tới. Đi vào gần bên cạnh lúc, hai người dừng bước lại, bởi vì phía trước bị cây trận cách trở, bọn hắn không thấy được cây trong trận người. Chỉ thấy có từng đạo kiếm cương chi khí từ bên trong đánh ra. Cô này kiếm cương nhìn xem rất là lợi hại, sẽ là ai chứ? Nàng nháy mắt nhìn xem, trong tâm hiếu kỳ. Tiêu Quân Diễm nhìn xem kia trong không khí phun trào khí lưu, cùng với kia vũ động nhánh cây, nói, đoán chừng là cái khác dẫn đội đội trưởng. Cô này kiếm khí lăng lệ mà lộ ra cường đại khí lưu, lại thêm trong không khí phun trào huy áp. Đoán chừng là mấy cái kia chủ gia người tới mới có thực lực thế này. Hai người cũng không có tới gần, mà là tại nơi đó nhìn xem, thẳng đến, nhìn thấy kia động tĩnh dần dần nhỏ xuống tới, những cái kia vũ động nhánh cây cũng toàn bộ hiểu xỉu xuống tới lúc, liền trông thấy Thẩm Thập Thất từ bên trong đi ra. A, lại là ai vậy? Nhìn thấy hắn, Vân Thất cười híp một đôi mắt, đi lên trước lại nhìn một chút những cây đó. Hỏi, ngươi làm sao khiến cái này yêu thụ hiểu xỉu xuống? Thẩm Thập Thất thấy là hai người bọn họ, liền hướng Tiêu Quân Diễm hơi gật đầu. Tiếp theo đối với Vân Thất nói, nơi này rất tà môn, những thứ này cây cũng không phải phổ thông cây tinh, thế mà đau thương bất nhập còn không sợ lửa, ta là trực tiếp chặt rễ của nó mạch mới diệt nó. Vân Thất nghe, tiến lên vây quanh trong đó một cái cây nhìn xem. Thấy kia rễ cây chỗ còn tràn ra một chút màu ngà sữa chất lỏng, không khỏi dùng ngón tay thấm lấy một chút ngửi ngửi, trong lòng khẽ động, liền từ trong không gian lấy ra đồ vật đến đào lấy. Ngươi làm cái gì? Thẩm Thập Thất hơi ngạc nhiên nhìn xem nàng, trêu ghẹo cười nói, chẳng lẽ lại dưới gốc cây còn có bảo bối hay sao? Ta đào đào nhìn liền biết rồi. Nguyệt Nhi nói xong, tốn sức đào lấy. Nhìn tới đây. Tiêu Quân Diễm đi lên trước, nói, ta tới. Hắn làm cho nàng thối lui, tiếp theo hai tay đỡ thân cây, dưới chân bộ pháp buộc thành trung bình tấn. Sau một khắc, trong cơ thể linh lực khí tức bay vọt, xinh xinh đem kia cắm trên mặt đất đại thụ rút lên. Nguyệt Nhi mở to hai mắt nhìn, nói, Tiêu đại ca, không nghĩ tới ngươi khí lực lớn như vậy a. Cái này rễ cây đã đứt, rút ra nó không hề tốn sức. Tiêu Quân Diễm nói xong, đem đại thụ đẩy ngã về sau, nhìn xem kia tại rễ cây phía dưới một khối xanh biếc đồ vật, hỏi, ngươi là đang tìm cái này? Chương 5218, tín hiệu. Đúng đúng. Nguyệt Nhi nhãn tỉnh sáng lên, đi vào bên cạnh hắn, tiếp nhận hắn đưa tới khối kia đồ vật, cười đến con mắt đều híp thành một đầu tuyến. Không nghĩ tới còn thật sự có. Nàng vừa nhìn về phía cái khắc cây. Nghĩ đến, gốc cây này phía dưới có cái này, kia cái khác đâu. Tiêu Quân Diễm thấy một lần bộ dáng của nàng, liền biết nàng muốn biết, lập tức liền đem giúp đỡ đem kia chút thụ đô đẩy ngã. Chỉ bất quá, một ít cây căn trô có cái này xanh biếc đổ vỡ, một chút phía dưới nhưng là không có. Đây nên sẽ không cây tính A. Thẩm Thập Thất kinh ngạc nhìn xem những vật kia. Những thứ này cây thành tinh là ngươi diệt. Bất quá những thứ này nhưng là ta phát hiện, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, phân ngươi một nửa thế nào? Nguyệt Nhi cười híp mắt nhìn xem hắn. Nghe vậy, Thẩm Thập Thất nở nụ cười, khoát tay háo nói, được rồi, ngươi liền giữ đi. Những vật này mặc dù hiếm có, nhưng cho ta cũng không có cái gì tác dụng, hơn nữa, nghĩ muốn luyện hóa nó cũng không dễ dàng. Vậy xin đa tạ rồi. Nguyệt Nhi cũng không có chối từ, những vật này nàng lấy được cũng là không luyện hóa được, có điều, mẫu thân nàng nhưng là có thể luyện hóa, đến lúc đó thu thập nhiều, làm cho nàng mẫu thân đến giúp nàng luyện hóa những vật này. Ba người tập hợp một chỗ về sau, liền quyết định cùng một chỗ bốn phía thăm dò một chút. Đi ở chính giữa Nguyệt Nhi đối với Thẩm Thập Thất nói, trong này làm sao tà môn như vậy? Ta cảm giác trong này mức độ nguy hiểm không thấp a. Ngươi không biết, chúng ta khi đi tới còn đụng tới ăn người thực vật, thật sự một cái chủ quan đều không được. Đúng là như vậy, ta cũng không nghĩ tới trong này mức độ nguy hiểm sẽ cao như vậy, vốn chỉ muốn liền xem như không có người đặt chân qua, cũng hẳn là cũng chính là một cái bí cảnh. Nhưng hôm nay xem ra, trong này từng bước đều tràn ngập nguy hiểm. Nói xong, Thẩm Thập Thất nhìn nàng một cái, nói, vẫn phải là cẩn thận là hơn, không thể bất cần rồi, nếu thật sự gặp được không cách nào chiến thắng nguy cơ, không muốn do dự, trước tiên mau chóng rời đi cái này bí cảnh chính vì thượng sách. Ừm, ta biết. Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu. Những người khác có đã gặp nạn, có đoán chừng đã rời đi, nhưng ta cảm thấy, Trần Đào mấy người bọn họ có lẽ còn là trong này, ta nghĩ tìm được trước bọn hắn. Thẩm Thập Thất nói xong, ánh mắt nhìn chung quanh, thần thức thì tỏa ra, một mực chú ý đến động tĩnh chung quanh. Nhưng là bây giờ bên trong lớn như vậy, làm sao tìm được bọn hắn? Nguyệt Nhi hỏi, nhìn về hướng hắn, thả tín hiệu. Tiêu Quân Diễm lườm Thẩm Thập Thất liếc mắt, nói, đó là cái ý kiến hay. Nhìn tới đây, Thẩm Thập Thất cười cười, nói, ta cũng đang có ý này, vừa vặn, chúng ta có thể tìm cái địa phương nghỉ chân một chút. Thế là, ba người liền tìm cái nơi tương đối an toàn nghỉ ngơi, đồng thời Thẩm Thập Thất cũng liên tiếp thả ba cái tín hiệu thượng thiên. Cách bên trên có chút khoảng cách trong rừng rậm, Trần Đào mấy người phân biệt tại khác biệt phương hướng thấy được kia tín hiệu, nhãn tình sáng lên, liền hướng kia tín hiệu địa phương chạy tới. Một chút còn ở lại chỗ này bí cảnh bên trong thành viên, cũng đang nhìn đến thư hiệu sau nghĩ đến cùng bọn hắn tụ tập lại một chỗ. Chỉ bất quá, đang đuổi hướng tín hiệu vị trí lúc, có một chút chết ở bí cảnh trong rừng rậm, cũng không ít người bóp nát truyền tống ngọc bài cuối cùng chạy ra bí cảnh. Vào đêm, cạnh đống lửa, Nguyệt Nhi đang vuốt vuốt bên hông dắt lấy hai viên hiện ra u sắc lục quang hạt châu. Hạt châu này là đêm qua về sau xuất hiện ở trên người nàng, cũng không biết là đồ vật gì tới. Nàng đêm nay rảnh rỗi, liền một mực cầm hai viên hạt châu đang nhìn, cảm thấy giống như là hai viên linh châu, chỉ là quang mang này lại có chút kỳ quái, không hiểu, làm cho nàng nghĩ tới đêm qua giấc mộng kia. Chương 5219, huyễn tượng. Nàng nghĩ, có lẽ đó cũng không phải là mộng, mà là chân thực phát sinh, chỉ là, người kia sẽ là ai? Không phải Tiêu Quân Diễm, chẳng lẽ sẽ là... Trong lúc nhất thời, nàng liền giật mình. Nàng nghĩ tới người kia là sư phụ, bởi vì, mỗi khi nàng gặp được nguy hiểm lúc, đều là sư phụ xuất hiện bảo hộ nàng, ngoại trừ nàng, còn ai vào đây sẽ ở thời điểm như vậy đi vào bên cạnh nàng. Tiểu Thất, vừa nướng. Tiêu Quân Diễm cắt xuống một khối thịt nướng cho nàng. A, cảm ơn. Nàng đáp một tiếng, thu hồi suy nghĩ. Tiếp nhận dùng lá cây bọc lấy ăn thịt nướng. Có động tĩnh. Đang lúc ăn thịt nướng Thẩm Thập Thất đột nhiên đứng lên, một tay cầm kiếm, nhìn chằm chằm bóng đêm đen kịt. Cơ hồ tại hắn đứng lên một khắc này, Tiêu Quân Diễm cùng Nguyệt Nhi cũng nhanh chóng đứng lên, bọn hắn nhìn xem bóng đêm, nghe bên tai sàn sạt thanh âm, cảnh giác lên. Là âm phong. Tiêu Quân Diễm nói xong. Nhìn xem kia bởi vì đột nhiên thổi lên một trận gió đêm mà đung đưa lá cây, nghe những cái kia lá cây đang đung đưa ở giữa phát ra tiếng xào xạc, cùng với kia như ẩn như hiện âm hồn. Thẩm Thập Thất gặp ở trong màn đêm, chung quanh vây quanh một vòng âm hồn, có điều, bọn chúng không dám tiến lên, ngay tại cách bọn hắn ước chừng 10 mét địa phương tung bay, trong đó nhìn bọn hắn chằm chằm ba người. Ta có biện pháp trị bọn chúng. Nguyệt Nhi nói xong, một bên lấy ra roi, trong tay vừa dùng lực, roi hưu một tiếng vung vung mà ra, hướng kia chúng quanh rút đi. Ba, ba ba ba, liên tiếp rút mấy cái, trên roi khí tức đánh ra, tại kia chung quanh trên cây cối lưu lại vết tích, nguyên bản còn vây quanh âm hồn hưu một tiếng bay vọt mà tán, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Thập Thất gặp nhìn chằm chằm roi trong tay của nàng nhìn, chậc chậc nói, không nghĩ tới cái này đả thần tiên uy lực mạnh như vậy a. Nguyệt Nhi nở nụ cười, nói, bằng không tại sao gọi đả thần tiên đâu. Theo những vật kia bay đi, chung quanh hạ xuống âm khí cũng hòa hoãn mấy phần, ba người ngồi xuống ăn lấy đồ vật, thẳng đến, nửa đêm thời điểm, Nguyệt Nhi nghỉ ngơi, Tiêu Quân Diễm cùng Thẩm Thập Thất thì thay phiên gác đêm. Sắc trời dần sáng thời điểm, ẩn ẩn, nghe được trong rừng truyền đến cầu cứu thanh âm. Cứu mạng A, hình như có người. Thẩm Thập Thất nói một tiếng, nói, ta đi qua nhìn một chút. Tiêu Quân Diễm cùng Nguyệt Nhi cũng nhanh chóng tỉnh lại, hai người nhìn nhau về sau, liền cũng theo Thẩm Thập Thất hướng chỗ thanh âm kia mà đi. Đi rồi có cách xa 100 mét tả hữu khoảng cách, liền gặp tại một mảnh màu đen vũng bùn một bên, một đóa to lớn thực vật xanh tựa hồ đang cắn một người, người kia nửa người trên đã cắn lấy trong miệng, chỉ còn hai cái đùi trong đó dây rủa lấy, mà cái kia cầu cứu thanh âm, bắt đầu từ kia thực vật xanh bên trong truyền ra. Là ta người của Thẩm gia. Thẩm Thập Thất sắc mặt biến hóa, nhanh chóng tiến lên, một bên sử dụng kiếm hướng kia lục thực chém tới. Không đúng. Trở về. Tiêu Quân Diễm thình lình vừa gọi, tiến lên liền muốn đi kéo hắn. Mà Thẩm Thập Thất cũng bởi vì hắn mà dừng một chút, quay đầu nhìn hắn một cái. Cũng tại lúc này, Nguyệt Nhi lúc này hét lớn một tiếng, là cạm bẫy. Mau trở lại. Cũng liền tại giờ khắc này, kia cắn người lục thực hưu một tiếng thoát ra hai đầu sợi râu màu xanh lục, giống như là hai đầu dây thừng đồng dạng hướng Thẩm Thập Thất trói đi, về phần kia nguyên bản còn trong nó người, lúc này đã biến mất không còn tăm tích, ngay cả cái bóng cũng không có nhìn thấy. Thẩm Thập Thất ngơ ngác một chút, lợi kiếm trong tay nhất chuyển, liền đem kia hai đầu sợi râu chặt đứt, nào biết tại lúc này, một mảnh lá to bí mật mang theo phong nhận quét tới, hắn nhanh chóng tránh đi. Dưới chân lại bị đẩy ta một chút, về sau rớt xuống. Chương 5220, biến hóa. Cẩn thận. Mắt thấy hắn muốn ngã vào kia phía sau bùn đen trong đầm, Nguyệt Nhi roi trong tay tập đi ra, cuốn lấy hắn chân đem hắn trở về kéo đến. Có nàng một cái trợ lực, mất đi cân bằng Thẩm Thập Thất nhanh chóng giữ vững thân thể, xoay người nhất chuyển sau xuống đất mặt đất. Mà tại đây một khắc, Tiêu Quân Diễm nhìn xem chúng quanh mở ra lấy miệng phun chất lỏng lục thực, nhíu mày, những thứ này lục thực sẽ bắt chước thanh âm của người, hơn nữa bọn chúng phát ra mùi thơm cũng sẽ làm cho người ta sinh ra ảo giác. Cứu mạng! Cứu mạng! Thanh âm kia lại truyền ra, là từ những cái kia lục thực bên trong truyền tới, giống như là bắt chước nhân loại cầu cứu thanh âm, lại hoặc là, trước đó, quả thật có người chúng kế bị nuốt. Mà ở kia lúc tuyệt vọng, người kia còn cứ gọi cứu mạng, chỉ là không ai có thể chạy đến cứu hắn. Ba người đem chung quanh nơi này ăn thịt người lục thực hủy diệt về sau, nhìn nhau, Thẩm Thập Thất nói, ta đoán chừng càng chạy xuống dưới gặp phải sự tình càng quỷ dị. A, là các ngươi a. Hai thân ảnh đề khí mà đến, thân ảnh ở trong rừng trên cây nhảy qua rơi vào Thẩm Thập Thất bên cạnh. Vân Thất, không nghĩ tới ngươi còn ở nơi này, ta còn tưởng rằng ngươi sớm đi ra đâu. Có điều, nơi này thật đúng là không thích hợp như ngươi loại này tiểu cô nương tiến đến, quá nguy hiểm. Chính Nguyên lắc đầu nói xong. Nguyệt Nhi cười híp một đôi mắt, nói, ta không sao, không cần lo lắng cho ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Nơi này thật đúng là không biết là nơi quái quỷ gì, chúng ta đoạn đường này tới. Rõ ràng không tính rất xa con đường, xinh xinh đi rồi lâu như vậy, ta và các ngươi nói, loại này bùn đen có thể phải cẩn thận, vật này là ăn người, tiến vào, nghĩ ra được liền khó khăn. Trần Đào cũng mở miệng nói xong. Thẩm Thập Thất nhìn hai người bọn họ liếc mắt, hỏi, các ngươi tại sao sẽ ở cùng nhau? Là trên đường gặp phải, có điều, ta cũng chỉ là gặp được hắn mà thôi, những người khác cũng không thấy bóng người, ta đang nghĩ, cũng không thông báo sẽ không chết. Trần Thọ mở miệng nói xong, hướng chung quanh nhìn thoáng qua, than nhẹ một tiếng, vốn nghĩ cái này bí cảnh mức độ nguy hiểm không cao, không nghĩ tới vẫn là cắm không ít người. Mấy người tập hợp một chỗ, hàn huyên sau khi liền rời đi nơi này, lại đi sau một thời gian ngắn, liền nghe trong rừng có chiến đấu động tĩnh, mấy người nhìn nhau, liền nhanh chóng hướng phát ra động tĩnh địa phương mà đi. Dương Hạo, Thẩm Thập Thất mấy người kinh ngạc kêu một tiếng, chỉ thấy hắn bị một đám hung thú vây công, bởi vì hung thú số lượng không ít, hơn nữa thực lực cũng không yếu, quần công phía dưới, trên người hắn đã thụ thương không ít. Lúc này, mấy người nhanh chóng để khí lướt lên, gia nhập trong chiến đấu. Nhìn thấy mấy người bọn họ, Dương Hạo thở dốc một hơi, nói, hô, xem ra ta là không cần chết ở chỗ này rồi. Có Thẩm Thập Thất mấy người gia nhập, đám kia thú phát giác được không cách nào chiến thắng về sau liền nhanh chóng trốn. Bởi vì Dương Hạo vết thương trên người không ít, Nguyệt Nhi liền lấy ra thuốc đưa cho hắn băng bó một chút vết thương. Đa tạ. Dương Hạo nói lời cảm tạ, hướng nàng gật đầu. Nguyệt Nhi cười cười, nói, còn tốt bị thương không nặng, cầm máu băng bó liền tốt, không thành vấn đề lớn. Mấy người ngồi vây quanh, trò chuyện mấy ngày nay gặp được sự tình, cùng với trong này kiến thức, thậm chí, mấy người đem cái này trong bí cảnh chuyện kỳ quái cũng đã nói một chút, để đại gia giúp đỡ nghiên cứu một chút. Nhưng mà, ngay tại mấy người trò chuyện đang lên hưng thịnh thời điểm, mặt đất đột nhiên khẽ chấn động lên, trên trời cũng là đột nhiên lôi điện đan xen, không lâu lắm, lớn như hạt đậu mưa liền rơi xuống. Chương 5221, Động Thiên Tiên Phủ. Trời mưa. Mấy người hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới trong này sẽ còn đột nhiên trời mưa. Không đúng, các ngươi nhìn, làm sao cảm giác trên trời không thích hợp? Nguyệt Nhi hỏi. Nhìn xem cái kia thiên không chỗ, hình như trên trời có chút thay đổi, trở nên tượng lượng phiến to lớn giống như tấm gương, có từng tia mạnh mẽ linh lực ba động đang cuộn trào. Không thích hợp, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất lập tức rời đi nơi này, trễ nữa, không chừng xảy ra chuyện gì. Chính Nguyên nói xong, sắc mặt nghiêm túc lên. Thế nhưng là tiến đến đều vào được, này sẽ rời đi, có chút không cam lòng. Trần Đào nói xong, nhìn chằm chằm giữa bầu trời kia biến hóa. Con đường tu tiên, phúc họa tương y đi hề, không thử một lần xong như thế nào biết rõ, chờ đợi chúng ta là phúc hay là họa. Thẩm Thập Thất híp mắt nói xong, không có ý định rời đi. Ha ha ha, xác thực như thế. Dương Hạo nở nụ cười, hắn nhìn xem túi kia đóng tốt tổn thương, vừa nhìn về phía giữa bầu trời kia, cười nói, ta cũng hiếu kỳ. Này chờ lấy chúng ta đến tụt cùng lại là cái gì? Tiêu Quân Diễm đem Vân Thất Nửa bảo hộ ở sau lưng, không nói gì, nhưng trong tâm nhưng cũng tại suy nghĩ lấy, có phải hay không để Vân Thất rời đi trước? Mà Vân Thất thì nhìn chằm chằm phía trên kia, đột nhiên, nhìn xem ở trên bầu trời giống như tấm gương thứ tầm thường đột nhiên dũng động hướng bọn họ phía dưới hút đến thời điểm, sắc mặt nàng nhất biến, nói, mau tránh ra. Vừa dứt tiếng đồng thời, nàng lôi kéo Tiêu Quân Diễm nhanh chóng bỏ chạy, mà Thẩm Thập Thất mấy người cũng đang nhìn thấy bọn hắn chạy hướng một cái phương hướng sau đó liền cũng hướng một cái hướng khác chạy đi. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại hấp lực từ trên xuống dưới, xinh xinh đem bọn hắn hút vào. A. Hưu. Chỉ cảm thấy trên bầu trời cỗ kia rung động luồng sóng động như vậy một chút, giống như là một mảnh bình kính mặt hồ đẩy ra gợn nước. Vào thời khắc ấy đem bọn hắn mấy người hút vào bên trong, nhưng lại nhanh chóng biến mất đồng dạng khôi phục lại bình tĩnh. A. Tiếng kinh hô bên trong, nương theo lấy hai thân ảnh ngã xuống, Tiêu Quân Diễm bởi vì che chở Vân Thất, tại ngã xuống mặt đất lúc, hắn dùng thân thể của mình cho Vân Thất làm đệm thịt, mình bị nàng đập một cái, lực trùng kích cũng không nhỏ, không khỏi rên khẽ một tiếng. Tiêu đại ca. Ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ. Nguyệt Nhi tỉnh táo lại, thấy mình đập xuống ở trên người hắn, cả người ngã tại trong ngực của hắn, có hắn thân thể làm đệm thịt nàng cũng không quẳng đau chỗ nào, thế là nhanh chóng bò lên. Ta không sao, ngươi đây. Tiêu Quân Diễm hỏi, ngồi dậy lúc, hướng chung quanh nhìn thoáng qua, có thể chính là cái nhìn này, để hắn ánh mắt hơi co lại. Ta cũng không có việc gì. Nguyệt Nhi nói xong, nhìn về hướng chung quanh, kỳ quái nói, Tiêu đại ca, nơi này là địa phương nào đâu? Bí cảnh bên trong tại sao có thể có chỗ như vậy? Ta nhớ được trước kia, chúng ta là bị hút vào đi. Thẩm Thập Thất bọn hắn hình như đều không thấy, cũng không biết đi nơi nào. Nếu như ta không có đoán sai, nơi này hẳn là trong bí cảnh động thiên tiên phủ. Hắn dắt nàng tay, nói, theo ta, cẩn thận một chút hút. Thế là, một bên dắt nàng, một bên hướng bên trong đi đến. Nhưng vào lúc này, hưu mấy đạo kiếm khí hướng bên này hai người mà đến, đi ở phía trước Tiêu Quân Diễm trong lòng run lên, nhanh chóng đem bên người Vân Thất đẩy ra, cũng liền tại hắn đẩy ra nàng một khắc này, một đạo kiếm khí bén nhọn hưu một tiếng đã đâm Vân Thất vừa đứng đấy địa phương. Vù vù. Bên trong lại bay ra mấy đạo lưỡi kiếm, mỗi người chia thành hai đạo hướng Tiêu Quân Diễm cùng Vân Thất đánh tới, ngay tại Vân Thất tránh đi lui sang một bên thời điểm, lần sau gặp lại, lưỡi kiếm kia đã hướng Tiêu Quân Diễm mà đi, cũng ở đây một khắc, động phủ này bên trong một cỗ sương mù bao phủ mà lên, xinh xinh đem hai người ánh mắt cách trở ra. Chương 5222, huyễn tượng. Không nhìn thấy Tiêu Quân Diễm, Nguyệt Nhi chỉ có thể tự hành ứng đối trước mắt nguy hiểm. Thực lực của nàng mặc dù không bằng Tiêu Quân Diễm mạnh mẽ, nhưng ứng đối nhất định nguy hiểm cũng là có hóa giải cơ hội. Sương mù bao phủ ở chung quanh, kia từng đạo lưỡi kiếm nhưng là bí mật mang theo hàn quang từ trong sương khói xuyên thấu mà qua đánh hướng bọn hắn, tự như muốn đẩy bọn hắn vào chỗ chết đồng dạng. Vù vù. Nguyệt Nhi ổn định lại tâm thần chuyên tâm ứng đối lên trước mắt nguy cơ, lại bởi vì tìm chút lưỡi kiếm tốc độ cực nhanh, hơn nữa tinh mịn như tiễn, liền xem như tránh đi chỗ yếu, nhưng cũng thụ một chút vết thương ngoài da. Thậm chí vì tránh né những cái kia lưỡi kiếm, nàng bị bức lui đến một góc. Đã thấy, khi nàng bị bức lui đến một góc về sau, dưới chân tựa hồ đã dẫm vào cái gì, cả người ngược về sau đi, giống như là rơi vào một không gian khác. A, nàng bản năng hô khẽ lên tiếng, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Thất. Tiêu Quân Diễm vội vàng hướng âm thanh bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy mấy đạo lưỡi kiếm hướng Vân Thất đâm tới, kia kiếm khí bén nhọn, cùng với trên lưỡi kiếm ẩn chứa sát khí, để hắn trong lòng giật mình, hô khẽ lên tiếng, cẩn thận. Âm thanh vừa ra, thân hình hắn vút qua, tiến lên đưa nàng ôm vào trong ngực, một tay vung đi kia đánh tới lưỡi kiếm, nhưng, bởi vì lưỡi kiếm vô số, tại hắn vung mở những cái kia kiếm lúc, vẫn có một thanh kiếm vèo một tiếng đâm vào thân thể của hắn, cũng ở đây một khắc. Kia bị hắn ôm vào trong ngực thân ảnh, nhưng cũng hóa thành một mảnh sương mù biến mất ở trong ngực hắn. Tiêu Quân Diễm ngơ ngác một chút, mi tâm gấp vặn, hắn một tay che lấy bị đâm trúng bụng, một bên nhìn xem chung quanh đột nhiên biến mất lưỡi kiếm, cùng với kia tản ra sương mù, ở nơi này chung quanh, không thấy Vân Thất thân ảnh. Tiểu Thất, hắn hô một tiếng, bởi vì một cái khẽ động, vết thương máu thấm đến mạnh hơn. Tiêu đại ca. Nguyệt Nhi không biết đây là có chuyện gì, nàng rơi vào nơi này, giống như là bị một cái trong suốt không gian khốn trụ đồng dạng, nàng xem đạt được Tiêu Quân Diễm tình huống, nhưng hắn tựa hồ nhìn không thấy nàng. Nhìn xem hắn che lấy phần bụng ngón tay hở ra có máu tươi chảy ra, nàng lại là lo lắng lại là ấy nấy, nếu không phải xương khói kia hóa thành bộ dáng của nàng, nếu không phải hắn nghĩ phải che chở nàng. Lấy tu vi của hắn cũng sẽ không bị tổn thương. Nhưng mà, để Nguyệt Nhi không nghĩ tới chính là, tiếp xuống trong một đoạn thời gian rất dài, lần lượt xuất hiện huyễn tượng đều chân thực đến như cùng nàng mình ở nơi đó đồng dạng, nàng liền giống như một người đứng xem giống như bị ngăn cách, nhìn xem Tiêu Quân Diễm vết thương trên người càng ngày càng nhiều, nhìn hắn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Nàng kinh ngạc nhìn, hốc mắt thường hồng, hơi nước ngông thượng con mắt của nàng. Từ ra khỏi sơn môn một đường ở chung, nàng liền biết rõ hắn khả năng thật sự thích nàng, nhưng là nàng không nghĩ tới, khi nhìn đến nàng gặp được nguy hiểm lúc, dù là, kia vô cùng có khả năng chỉ là một cái huyễn tượng, hắn lại cũng không dám mạo hiểm, cho nên, để chính hắn lần lượt thụ thương. Nàng không biết yêu là cái gì, nhưng ở giờ khắc này, lòng của nàng buông lỏng rồi. A không nghĩ tới vẫn là một cái tình trùng. Một cái âm lãnh giọng nữ đột nhiên truyền ra, thanh âm bên trong lộ ra mấy phần giận dữ cùng nhẹ trào. Người nào? Người là người nào? Tại sao muốn đối với hắn như vậy? Nguyệt Nhi tức giận hét lên, hướng chung quanh nhìn xem, nhưng, không có cái gì. Ha ha ha! Thế gian này nam nhân sẽ không một cái là đồ tốt, ngươi đừng nhìn hắn nguyện ý vì ngươi thụ thương ngươi liền đau lòng, không chừng lúc nào liền biến tâm. Huống chi, một mình ngươi tiên thiên linh thể, đoán chừng hắn vừa ý cũng liền chỉ là ngươi thân thể. Thanh âm kia âm lãnh lạnh cười, rõ ràng truyền vào Nguyệt Nhi trong thai. Chương 5223, mục đích. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi làm như vậy có mục đích gì? Nguyệt Nhi tức giận hét lên. Từ đi vào nơi này bắt đầu, bọn hắn đã bị tính toán, xương khói kia đem bọn hắn cách trở. Nàng còn bị vây ở như vậy một cái không gian bên trong nhìn xem Tiêu đại ca lần lượt bởi vì che chở nàng mà thụ thương. Người này, đến cùng muốn làm gì? A mục đích? Tự nhiên là ngươi rồi. Giọng nữ kia âm cuối trao lên, tiếp tục nói, tiên thiên linh thể, còn thân có thượng cổ thần thú. Hơn nữa trong thân thể còn có phong ấn, nghĩ đến, lai lịch bất phàm a. Nàng cười khẽ. Âm thanh âm hàn mà lộ ra mấy phần quỷ dị mừng rỡ, nhiều năm như vậy không có người tiến đến, không nghĩ tới lần này tiến vào, lại tốt như vậy một cái thân thể, thật làm cho người chờ mong a. Nguyệt Nhi tâm hơi trầm xuống. Linh thể của nàng nơi thân người bình thường căn bản phát giác không ra, ngoại trừ một chút yêu cùng quỷ, bằng không chính là nàng cha mẹ cùng sư phụ cường đại như vậy người mới có thể biết rõ. Dù sao, bọn họ là giúp nàng làm che giấu, bây giờ, lại bị cái này giấu đầu lộ đuôi không biết là người nào người cho đã nhìn ra, còn biết trên người nàng có thượng cổ thần thú, có thể thấy được, hắn thực lực cũng là cường đại đến đáng sợ. Chỉ bất quá, nếu là đánh nàng thân thể chủ ý, vậy người này, vô cùng có khả năng không phải là người. Mục tiêu của ngươi nếu là ta, thì tại sao đối phó Tiêu đại ca? Vẫn là dùng ta bộ dáng hóa ra huyễn tượng. Nguyệt Nhi hỏi lại, trong tâm thì tại nghĩ đến, làm sao rời đi cái không gian này. Ha ha ha, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Thanh âm kia hạ xuống, đột nhiên, Nguyệt Nhi liền cảm giác được một cỗ lực lượng đưa nàng đẩy đi ra, hướng ra phía ngoài mà đi. Tiêu đại ca, nàng bước nhanh chạy tới đỡ hắn, ngươi làm sao vậy? Nhanh ngồi xuống. Ta trước giúp ngươi cầm máu. Tiểu thất. Tiểu quân diễm nhìn xem nàng, trong lúc nhất thời, có chút không phân rõ người trước mắt là ảo tượng, hay là thật. Bởi vì kia mỗi một cái huyễn tượng đều có vân thất khí tức, thật giống như phân thân của nàng đồng dạng, để hắn không thể phân biệt. Là ta Tiêu đại ca. Nhìn thấy miệng vết thương của hắn, trong mắt của nàng mang theo nước mắt, thật xin lỗi, đều là bởi vì ta. Ngươi không có việc gì liền tốt, nơi này không thể ở lâu, chúng ta phải lập tức rời đi. Tiêu quân diễm nói xong, cầm ngược lấy tay của nàng, nói, đi, đi, ha ha, đi được sao? Trước kia thanh âm kia truyền đến, lần này, ngay cả tiêu quân diễm cũng nghe đến rồi. Người nào? Tiêu quân diễm hét lên, sắc mặt âm trầm nhìn xem chung quanh, dù là vết thương trên người không nhẹ. Hắn cũng cưỡng ép chống đỡ. Ta trước kia đã bị nàng khống trụ, người này rất lợi hại, nhưng vô cùng có khả năng không phải là người. Nguyệt Nhi nói xong, nhìn xem trên người hắn còn thấm lấy máu vết thương, một tay cầm bình thuốc hướng trên vết thương rắc thuốc. Nơi này, tới, cũng đừng nghĩ đi ra, bằng các ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Thanh âm kia nói xong, phảng phất thấy được hai người lấy ra truyền tống ngọc đồng dạng. Âm lãnh kia thanh âm lại chuyển tới, ta khuyên các ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ rồi, liền xem như có truyền tống ngọc cũng vô dụng, có điều, nếu thật muốn đi ra, ngược lại cũng không phải không thể, chỉ là, trong các ngươi, chỉ có một người có thể sống rời đi nơi này. Tại kia âm thanh lúc nói chuyện, Nguyệt Nhi ánh mắt nhìn chằm chằm vào chung quanh. Nàng phát hiện, bọn hắn sau khi đi vào một mực tại nơi này hình như không có gì động qua, mà ở trong đó cũng không có địa phương có thể giấu người rồi, cho dù có, đoán chừng chỉ là cơ quan trận pháp. Chỉ là, nếu vẫn một mực đang nói chuyện thanh âm, rốt cuộc là từ nơi nào chuyển tới. Đột nhiên, ánh mắt của nàng đã rơi vào phía trước cách đó không xa trên tường một bức tranh bên trên. Chương 5224, Thần Hồn. Kia là một bộ mỹ nhân đồ, trên bức vẽ mỹ nhân trong tay cầm một cái tấm gương tại chiếu vào, nhưng nếu nhìn kỹ, hình như có thể nhìn thấy bộ kia mỹ nhân đồ bên trên mỹ nhân há miệng đang động. Nàng tâm nhảy một cái, trong mắt xẹt qua một vệ quan mang, thừa dịp thanh âm kia còn tại nói xong, nàng một cái bước xa lướt tiến lên, cầm trong tay dao găm vào thời khắc ấy hung hăng đâm vào mỹ nhân kia đổ mỹ nhân trên người. Thế a, ngươi, ngươi làm sao dám? Một tiếng ngược lại hút không khí tiếng kinh hô vang lên, ngay sau đó chính là tức đến nổ phổi phẫn hận thanh âm. Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy tại dao găm đâm rơi một khắc này, bức tranh đó tốt nhất tượng phất qua một tầng khí lưu, mà cái này cố khí lưu đã bị nàng đâm rách, tiếp theo đem dao găm nặng nề đâm vào mỹ nhân kia trên bức vẽ mỹ nhân chỗ ngực. Nghĩ nghĩ lại, nàng tựa hồ nhìn thấy có một tia máu tươi tràn ra đồng dạng, đợi nàng nghĩ muốn nhìn kỹ lúc, lại bị mỹ nhân kia trên bức vẽ một cố cường đại lực lượng đánh bay. Đáng chết tiểu nha đầu! Thanh âm kia bổ nhào mà đến, ở mảnh này trong không gian, phảng phất dâng lên gió lớn, lộ ra nhẹ nhẹ rét lạnh. Tiểu thất. Tiêu Quân Diễm gặp nàng bị đánh bay, liền vội vàng tiến lên đưa nàng tiếp được. Tiêu đại ca, là cái kia bức họa. Bộ kia có vẽ cổ quái. Chúng ta hủy nó, nói không chừng liền có thể rời đi nơi này rồi. Nguyệt Nhi phảng phất phát hiện cái gì, thanh âm bên trong mang theo kinh hỉ chi ý. Tiêu Quân Diễm nhìn lại, thấy kia bức họa lúc này giống như là linh lực tiết ra ngoài đồng dạng, từng kia khí tức từ kia bị vân thất dao găm vạch phá địa phương chảy ra. Lúc này, trong lòng bàn tay hắn bay vọt, linh lực phun trào thời điểm, một đám lửa hướng kia vẽ đánh tới, cùng lúc đó, Nguyệt Nhi trong tay cũng ngưng tụ ra một đám lửa hướng kia vẽ đánh tới. Hai đạo hỏa diễm đồng thời bay ra, lấy bưng thai không kịp nhanh lên một chút đốt tường kia bên trên lửa, cũng liền tại lúc này, thê lương thanh âm từ họa trung truyền ra, theo kia trào ra ngoài khí tức, một vệt hơi mở thần hồn từ kia họa trung bay ra. Giờ khắc này, nàng toàn thân tản ra một cỗ hủy thiên diệt địa rét lạnh sát khí, cỗ khí tức kia đem một cái không ở giữa đều bao trùm ở, để cho hai người cảm giác được một cỗ thấu xương lánh ý từ lòng bàn chân vọt lên. Sinh sinh đem bọn hắn đông cứng. Lại dám hủy ta thần hồn ký thể. Các ngươi, đều đáng chết. Âm tàn thanh âm vừa rơi xuống, vệt kia thần hồn dơ lên hướng bọn họ đánh tới, mạnh mẽ phong kình tập mở, sinh sinh đem hai người phá tan. Tiểu thất. Tiêu Quân Diễm giữ vương thân thể sau xem xét, ánh mắt không khỏi co rụt lại, chỉ thấy, vệt kia thần hồn đem vân thất cả người bóp lấy nâng lên lên. Giống như là muốn sinh sinh ghìm chết nàng đồng dạng, rõ ràng là nhìn không thấy hồn thể, lại tại giờ khắc này có lực lượng cực kỳ kinh khủng. Vốn muốn cho ngươi nếm tận đau lòng tuyệt vọng sau mới thôn phệ thần hồn của ngươi chiếm cư thân thể của ngươi, nhờ vào đó cơ đoạn thất tình lục dục, tiếp tục tu luyện ta vô tình nói, không nghĩ tới, các ngươi đều hủy chuyện tốt của ta. Nàng âm trầm nói, nhìn xem sắc mặt đỏ lên nói không ra lời vân thất. Nàng lại giơ lên một vệt cười lạnh, bất quá không quan hệ, mặc dù chưa thể tại chiếm cư thân thể của ngươi, thôn phệ thần hồn của ngươi phía trước liền đoạn thất tình lục dục, vậy liền đành phải đối với ta đoạt xá sau đó chính mình lại chịu một lần khổ, rút ra trên người thất tình lục dục rồi. Đang khi nói chuyện, trong mắt nàng dâng lên điên cuồng cùng với hưng phấn, bờ môi khẽ nhúc nhích, giống như đang nhớ tới cái gì cổ pháp. Cút ngay cho ta. Tiêu Quân Diễm huy kiếm chính là hung hăng một chém, hướng về kia thần hồn chém tới, khí lưu cường đại cùng lực lượng phun trào, mặc dù không có thể đem hắn thần hồn chém diệt, lại làm cho vệt kia thần hồn lại phai nhạt một chút, đồng thời về sau phiêu thối mấy bước, nguyên bản bị xách tại giữa không trung Nguyệt Nhi cũng vì vậy mà quẳng xuống mặt đất. Chương 5225, biết được. Muốn chết. Kia thần hồn giận dữ, một trưởng hướng Tiêu Quân Diễm vô tới, đang muốn lên trước tiếp được Vân Thất Tiêu Quân Diễm một cái né tránh không kịp, sinh sinh thụ một trưởng này, cả người té ra mấy mét bên ngoài, một ngụm máu tươi cũng theo phun ra. Phúc! Đến giờ khắc này, vệt kia thần hồn tựa hồ đã không vội đoạt xá, mà là trong tay lại lần nữa ngưng tụ một cỗ cường đại lực lượng, phảng phất phát tiết đồng dạng hướng Tiêu Quân Diễm vô tới. Đều là tiện cốt đầu. Nhìn xem kia đủ để một kích chí mạng hướng bị trọng thương Tiêu Quân Diễm đánh tới, Nguyệt Nhi trong lòng siết chặt, ánh mắt co rụt lại, kinh hô một tiếng. Tiêu đại ca. Cơ hồ là không chút suy nghĩ, nàng bay nhào tới. Giờ khắc này, trong óc nàng chỉ có một ý niệm, không thể để cho hắn bởi vì nàng mà chết. Về phần chính nàng sẽ như thế nào? Nàng căn bản là không có thời gian suy nghĩ. Ẩm. Phúc. Ẩn chứa lực lượng cường đại một trưởng bắn rơi tại Vân Thất trên thân. Một khắc này, dù là bị nàng đặt ở dưới thân Tiêu Quân Diễm, cũng có thể rõ ràng nghe được phảng phất xương cốt cùng gân mạch đứt gãy thanh âm truyền ra. Không. Trong miệng của hắn tràn ra máu tươi. Tiếng kinh hô cũng yếu dần xuống dưới. Dù là có Vân Thất nhào ở trên người hắn vì hắn ngăn trở cái này một kích chí mạng, nhưng một kích này uy lực mạnh, chính là bị đè ở phía dưới hắn cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Nguyên bản đã trọng thương hắn, dưới một kích này, càng là tổn thương càng thêm tổn thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng thoi thoát. Nguyệt Nhi nhìn xem hắn, giật giật khỏe miệng, lộ ra một vẻ tái nhợt tiếu dung đến. Tiêu đại ca, vậy, cũng cho ta bảo vệ ngươi một lần thanh âm đứt quãng hạ xuống, nàng cả người cũng ngất đi. Ha ha ha ha ha ha ha. Vệ kia thần hồn cười đến có chút điên cuồng, lại lộ ra một cỗ hận ý, tiện cốt đầu. Đều là tiện cốt đầu. Nói xong, nhìn xem Nguyệt Nhi thân thể, trên mặt lại hiện lên một tia quỷ dị đau lòng. Tốt bao nhiêu thân thể, thế mà đã thương. Bất quá không quan hệ, đối với ta đoạt xá về sau rời đi nơi này, nặng hơn nữa tìm một thân thể cũng được. Nàng lẩm bẩm nói xong, cảm giác được chính mình thần hồn dần dần tiêu tán, cũng không lo được cái kia còn không có chết Tiêu Quân Diễm, nhanh chóng hóa thành một vầng sáng chui qua nguyệt cùng mi tâm. Tiểu thất chính Tiêu Quân Diễm cũng là thoi thoát, hắn giáng chống đỡ lấy ngồi dậy. Từ không cùng lúc lấy ra đan dược run rẩy nhét vào Nguyệt Nhi trong miệng. Sống sót. Nhất định phải sống sót. Hắn lẩm bẩm nói xong, giờ khắc này hoảng hốt, giờ khắc này sợ hãi, không người có thể hiểu. Hắn không biết chính là, ở nơi này đồng dạng trong một cái không gian, thẩm thập thất mấy người giống như trước kia Vân Thất đồng dạng, bị ngăn cách ra, mấy người bị vây ở nơi đó, thử rất nhiều biện pháp. Cũng vô pháp đi tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Cơ hồ là Nguyệt Nhi hôn mê giờ khắc này phát sinh lúc, Vân Tiêu Sơn bên trong, nhắm mắt tĩnh tu thanh đế mở mắt, sắc mặt lạnh như băng sương. Chỉ là lần này, hắn chỉ cảm thấy đáp lời Vân Thất xảy ra vấn đề rồi, lại không cách nào biết được tình huống của nàng, thì dường như ngũ quan lục thức đều bị ngăn cách đồng dạng. Cùng lúc đó, tại một chỗ nào đó địa phương dạo chơi Hiên Viên Mặc Trạch Phượng Cửu hai người trước một khắc còn tại nói giỡn, sau một khắc nhưng là biến sắc. Nguyệt Nhi xảy ra vấn đề rồi. Bọn hắn tuy là không có ở ba đứa hải tử bên người, nhưng nếu là ba đứa hải tử đụng chạm lấy sinh tử đại sự, bọn hắn đều có thể ngay đầu tiên cảm ứng được. Mà cái này một khắc, cái loại cảm giác này là cái kia dạng mãnh liệt. Cơ hồ là không chút suy nghĩ. Hai người liền nhanh chóng hướng trở về, chuẩn bị đi trước Vân Tiêu Sơn nhìn xem. Nhưng, để vệ kia nghĩ muốn đoạt xá thần hồn không nghĩ tới chính là, vừa tiến vào Vân Thất trong thức hải, nàng liền không trốn thoát được rồi. Chương 5226, gân mạch hủy hết. T. Đây là nghiệp hỏa hồng liên. Vệ kia thần hồn tiến vào Nguyệt Nhi trong thức hải, nhìn thấy kia bị phong ấn lên thượng cổ hồng liên lúc. Hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu nha đầu này rốt cuộc là lai lịch ra sao? Trong thức hải, tại sao có thể có phong ấn thượng cổ hồng liên? Giờ khắc này, cho dù là một vệ thần hồn, nhưng cũng là cực kỳ bất an. Thậm chí, có một loại tên là cảm giác sợ hãi ở trong lòng vật mở. Từ tiến đến liền cảm giác được cái này thức hải bên trong thần hồn cường đại, đến giờ phút này nhìn thấy kia nghiệp hỏa hồng liên, nàng biết rõ, nàng chọn nhầm người, sơ sót một cái, ngay cả nàng cái này thần hồn cũng sẽ theo tiêu tán giữa thiên địa, ngay cả luân hồi đều không vào được. Hóa thành một vầng sáng thần hồn tại thức hải bên trong phiêu động, nó không dám đi tới gần cái kia phong ấn lấy thượng cổ hồng liên, mà là hướng vân thất đoàn kia nguyên thần bay đi. Chỉ cần nuốt cái này nguyên thần, cỗ thân thể này chính là nàng. Đến giờ khắc này, nàng đã không có đường lui, chỉ có thể cắn răng liều mạng, liều qua, cỗ này mang theo thượng cổ hồng liên thân thể, chính là nàng. Nhưng mà, làm cho nàng không nghĩ tới chính là, nàng chưa kịp tới gần, vân thất vệ kia nguyên thần liền hướng nàng bay đi, tự như muốn đem cái này xâm nhập trong thức hải của nàng ngoại xâm người thôn thực. Đáng chết! Tại sao có thể như vậy? Một tiếng thét kinh hãi truyền ra, vệ kia thần hồn kinh hãi nghĩ muốn lui ra, nhưng lại đột nhiên bị vân thất nguyên thần hung hăng cắn một cái, nguyên bản nắm đấm lớn thần hồn trong nháy mắt thu nhỏ, thậm chí không có mấy lần, liền đem kia muốn trốn khỏi bên ngoài nhập thần hồn cho thôn thực rồi. Không. Không cam lòng âm thanh truyền ra, từ cao biên yếu, thẳng đến, vân thất nguyên thần đem hắn hoàn toàn thôn phệ, lớn mạnh gấp đôi không nói, còn đánh ở non nê. Ngoại trừ vệ kia thần hồn bên ngoài, người bên ngoài không biết, vì sao một cái mạnh mẽ như thế thần hồn sẽ bị vân thất thần hồn chỗ thôn thực. Tiểu thất. Tiểu thất Tiêu Quân Diễm từng tiếng hô. Mà tại đây một khắc, theo vệ kia thần hồn bị vân thất thôn thực, nguyên bản nhốt thẩm thập thất bọn hắn cái không gian kia cũng theo biến mất. Mấy người ngơ ngác một chút, nhìn xuống biến mất không gian liếc mắt, chỉ thấy theo không gian này biến mất, trong này mới chính thức xuất hiện cái động này phủ nguyên bản bộ dáng. Vân thất. Thẩm thập thất mấy người bước nhanh về phía trước đưa nàng từ Tiêu Quân Diễm trong tay tiếp nhận, chính nguyên thì đưa tay giữ dưới nàng mạch đập. Muốn nhìn một chút nàng bị thương thế nào. Lại không nghĩ, một cái đụng tới nàng mạch đập, sắc mặt lập tức chính là nhất biến. Vân thất ngươi tỉnh. Thẩm thập thất hô hào, nhìn về hướng Trịnh Nguyên hỏi, thế nào? Nàng thế nào? Ngươi đừng giao nàng. Trịnh Nguyên vội vàng nói, nhìn hắn một cái, gian nan nói, nàng cả người gân mạch đứt đoạn, ngũ tạng đều tổn hại, chỉ sợ. Không. Sẽ không. Tiêu Quân Diễm nghe được lời nói của hắn, cấp hỏa công tâm, mắt tối sầm lại, cả người đã hôn mê. Nhìn xem hắn hôn mê bất tỉnh, thẩm thập thất liền nói ngay, đi. Lập tức đưa bọn hắn đi ra trị liệu. Thế là, mấy người cũng không lo được động phủ này rồi, nhanh chóng bóp nát truyền tống ngọc bài rời đi nơi này. Cũng liền tại bọn hắn ra động phủ một khắc này, Vân Tiêu Sơn bên trong thanh đế ánh mắt lóe lên. Màu xanh thân ảnh lúc này biến mất ở trong núi. Tiêu Quân Diễm bị bọn hắn đưa về Tiêu gia, nhìn thấy trọng thương hôn mê Tiêu Quân Diễm, Tiêu gia chủ không thì ra làm chủ trương, nhanh chóng đưa tin cho chủ gia bên kia. Thẩm gia nơi đó, thẩm thập thất đem vân thất giàn xếp lại về sau, liền nhanh chóng tìm đến thầy thuốc cùng luyện đan sư vì nàng trị liệu. Nhanh! Mau nhìn xem nàng! Vô luận như thế nào đều phải chữa khỏi nàng. Chương 5227, hắn là thanh đế. Bởi vì không chỉ là thẩm thập thất ra lệnh, đem trong thành thầy thuốc cùng luyện đan sư đều tìm đến, liền ngay cả Trần Đảo cùng Trịnh Nguyên Dương Hạo ba người, cũng đem trong gia tộc thầy thuốc mang theo tới. Chỉ là, làm một cái thầy thuốc cùng các luyện đan sư lắc đầu đi tới lúc, lòng của bọn hắn từng cái chìm xuống dưới. Chẳng lẽ, thật sự không cứu nổi sao? Thập thất ra, vị cô nương này cả người gân mạch đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ câu thương, nếu không phải trên người có phòng ngự đồ vật ngăn cản, chỉ sợ cũng không giữ được cái mạng này rồi. Một lao giả lắc đầu nói xong. Vị cô nương này có thể bảo trụ mệnh liền đã coi là không tệ, muốn đổi thành những người khác, chỉ sợ tại chỗ liền chết. Về phần thương thế của nàng, cùng với kia hủy hết gân mạch, tha thứ lão hủ cũng không có thể ra sức rồi. Một tên lão giả khác cũng lắc đầu nói xong. Thật sự không có biện pháp sao? Thẩm thập thất lẩm bẩm hỏi, trong mắt có bi thống, nàng mới mười mấy tuổi. Chẳng lẽ bị hủy như vậy? Nghĩ đến Vân Thất, từ năm đó nhỏ như vậy một đứa bé đến bây giờ, cũng không biết chịu bao nhiêu đau khổ. Bây giờ, nói nàng cả người gân mạch hủy hết, ngũ tạng đều tổn thương, coi như chưa khỏi cũng chỉ có thể là phế nhân một cái. Đả kích như vậy, nàng như thế nào tiếp thu được? Trần Đào vô vô bờ vai của hắn, nói, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp thông báo sư phó của nàng đi. Có lẽ, sư phó của nàng sẽ có biện pháp cũng khó nói. Đúng. Chúng ta tiễn đưa nàng về Vân Tiêu Sơn. Có lẽ, sư phó của nàng có thể cứu nàng. Thẩm Thập Thất nói xong, liền nhanh chóng đi vào bên giường, đem trên giường sắc mặt tái nhợt thoi thóp một hơi Vân Thất thận trọng bế lên. Chúng ta cùng đi với ngươi. Trần Đào mấy người nói xong. Nhưng, làm bọn hắn ra khỏi phòng, đang muốn đi ra ngoài lúc, chỉ thấy một trận gió xoắn tới, một vệ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Ngươi là người nào? Mấy người cảnh giác hét lên, nhìn chằm chằm kia đột nhiên xuất hiện một bộ áo xanh nam tử tuấn Mỹ. Thanh đế một tay chắp sau lưng, một tay đặt trước người, hắn không có trả lời bọn hắn. Chỉ là nhìn xem kia bị ôm lấy sắc mặt tái nhợt thoi thóp một hơi tiểu đồ đệ, từng bước một đi lên trước. Đứng lại. Không cho phép tới. Trần Đào mấy người hét lên, chỉ cảm thấy cái này tuấn mỹ áo xanh nam tử cả người khí tức mười phần doa người, nhất là nương theo lấy hắn đến gần. Bọn hắn càng là cảm giác có một cỗ uy áp bao phủ tại bọn hắn trên thân, để bọn hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, không cách nào động đậy. Thanh đế đưa tay, ngăn đỡ ở phía trước mấy người hất ra, chậm rãi đi vào Thẩm Thập Thất trước mặt, nhìn xem tại hắn trong ngực hôn mê Vân Thất, lông mày hơi vặn, trong mắt cực nhanh xẹt qua một vệt đau lòng. Hắn đưa tay đưa nàng từ Thẩm Thập Thất trong ngực thận trọng ôm lấy, lúc này mới hỏi, nàng là làm sao tổn thương? Lấy nàng tu vi, không nên sẽ bị làm bị thương nặng như vậy. Thẩm Thập Thất từ hắn xuất hiện liền đang quan sát hắn. Gặp hắn tiếp nhận Vân Thất động tác phảng phất tượng chân bảo giống như cẩn thận từng ly từng tí, lại thấy hắn dung nhan tuấn mỹ như thế, cả người khí tức cường đại như thế, lập tức liền suy đoán, người trước mắt này, hẳn là Vân Thất sư phụ, Thanh Đế. Chúng ta tại bí cảnh bên trong, bị hút vào một cái động phủ, trong đó hết thể chịu đến cách trở, có một vệ cực kỳ cường đại thần hồn nghĩ muốn đoạt xá Vân Thất. Về sau Thẩm Thập Thất sẽ tại bên trong sự tình từng chút nói với hắn. Cuối cùng, nhìn xem thanh đế thần sắc khó lường mặt, hắn nói, ta mời trong thành thầy thuốc cùng luyện đan sư đều nói không cách nào chữa khỏi nàng, xin tiền bối nhất định phải cứu nàng. Thanh đế liếc mắt nhìn hắn, ôm lấy Vân Thất quay người liền đi, bộ pháp một bước đi về phía trước, mấy cái bộ pháp ở giữa, liền biến mất ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Chương 5228, nói đùa. Nửa tháng sau, Vân Tiêu Sơn. Phượng Cửu nhìn xem còn hôn mê con gái, khẽ thở dài một tiếng, đứa nhỏ này làm sao lại chịu khổ nhiều như vậy đâu. Hiên Viên Mặc Trạch khoác vai của nàng bàng, nói, ngươi đừng lo lắng, nàng sẽ tỉnh lại. Ta nguyên nghĩ đến, nàng có thượng cổ khế ước thu ở trên người, lại có một đầu thần thú bảo hộ lấy. Còn có thanh đế che chở, có thể thương nàng đã không có, thật không nghĩ đến, nàng lúc này mới xuống núi không bao lâu, liền đem chính mình biến thành bộ dáng này. Phượng Cửu khẽ than, trong mắt đều là lo lắng. Thanh đế cũng đã nói, nàng là vì cái kia Tiêu Quân Diễm ngăn cản một kích mới có thể bị thương thành như vậy, nếu như không phải là vì Tiêu Quân Diễm, lấy nàng bản sự, như thế nào có thể sẽ bị tổn thương. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, thanh âm trầm thấp không nhanh không chậm truyền ra, nhưng mà, tại nhắc lên Tiêu Quân Diễm lúc, trong mắt xẹt qua một vệt lanh ý. Bất kể là bởi vì sao, nhưng, vì như vậy một cái Tiêu Quân Diễm nữ nhi bảo bối của hắn bị thương thành như vậy, bút chứng này, làm sao đều nên tính tới Tiêu Quân Diễm trên đầu đi. Được rồi, ngươi cũng đừng ngủ dở cho xấu. Phượng Cửu nghe xong hắn liền biết hắn là có ý tứ gì, liếc mắt nhìn hắn, nói, Nguyệt Nhi có thể vì cứu hắn bị thương thành như vậy, có thể thấy được, Tiêu Quân Diễm trong lòng nàng vẫn có địa vị nhất định. Nàng nói, nhìn xem nằm trên giường Nguyệt Nhi, lại nói, chúng ta Nguyệt Nhi cũng là đại cô nương, Tiêu Quân Diễm cùng nàng có từ nhỏ tình nghĩa tại, đương nhiên tình đầu chưa mở, bây giờ lại chính vào thanh xuân thiếu ngải, ở chung bên trong sinh tình cảm cũng là có. Nàng nhẹ nhàng sờ lấy con gái gầy gò đi xuống khuôn mặt nhỏ, nói, năm đó kia Khiếu Thiên Đại Đế còn đề cập tới nghĩ muốn kết thân một chuyện, nếu như Nguyệt Nhi thật sự tâm nghi hắn, đáp ứng cũng là không sao. Nhưng ta nhìn tiểu tử kia thấy thế nào làm sao không vừa mắt. Hiên Viên Mặc Trạch cau mày nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, liếc hắn liếc mắt, cười nói, ta xem à, ngươi không phải là nhìn Tiêu Quân Diễm không vừa mắt, mà là nhìn thấy muốn cưới con gái của ngươi người sẽ không thuận mắt. Nguyệt Nhi còn nhỏ, việc hôn nhân đừng quá sớm đặt trước, ta còn nghĩ đến mang nàng về nhà ở đoạn thời gian. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nhìn xem trên giường con gái, nói, ba đứa hài tử từ nhỏ sẽ không thường đi theo bên người chúng ta, Hạo Nhi cùng Thần Nhi còn tốt, là nam hài tử, nhưng Nguyệt Nhi là nữ hài tử, một mực làm cho nàng ở bên ngoài ta cũng không yên lòng, cho nên ta nghĩ đến, lần này đã chúng ta cũng quay về rồi, không bằng liền thuận tiện đưa nàng đón về đi. Cũng tốt giúp nàng hảo hảo điều trị thân thể một cái. Nói xong, thanh âm ngừng lại, lại nói, còn có, kia Tiêu Quân Diễm đối với Nguyệt Nhi là cái thái độ gì? Hắn có thể hay không là nhìn thanh đế là của nàng sư phụ mới tiếp cận nàng? Tiêu Quân Diễm phía sau là một đại gia tộc, bây giờ Nguyệt Nhi tại thanh đế nơi này chỉ là một cái không biết gia tộc lai lịch đồ nhi, kia Tiêu gia người có thể hay không xem thường Nguyệt Nhi? Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Phượng Cửu, nói, vẫn là ngươi muốn đem Nguyệt Nhi thân phận trực tiếp công khai. Gặp Phượng Cửu nhíu mày nhìn xem hắn, hắn liền lại nói, ta cảm thấy nếu như ngươi thật có quyết định này, vậy ta phải không đồng ý, ta không hy vọng cưới con gái của ta người, vừa ý chỉ là thân phận của nàng hòa ra đời. Phượng Cửu thổi phù một tiếng bật cười, hài hước nhìn xem hắn, nói, ta làm sao trước kia không có phát hiện ngươi tâm nhãn nhiều như vậy. Thích con gái chúng ta người liền nhất định sẽ là vừa ý nàng là thanh đế đồ đệ. Chẳng lẽ con gái chúng ta sẽ không xuất sắc sao? Nói xong, nàng cười cười, mắt nhìn trên giường Nguyệt Nhi, che giấu nụ cười trên mặt, nói, bất quá, ngươi nói cũng là có lý, xác thực đến khảo nghiệm một chút mới được. Chương 5229, tỉnh lại. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn về hướng nàng, hỏi, ngươi nghĩ làm thế nào? Phượng Cửu mỉm cười, nói, không đổi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Gặp nàng đã có dự định, Hiên Viên Mặc Trạch liền yên lòng, lúc này, khóe mắt thoáng nhìn thanh đế đi đến, liền đứng dậy nhìn về hướng hắn. Còn chưa tỉnh sao? Thanh đế hỏi, ánh mắt rơi vào trên giường ngủ mê man Vân Thất trên người. Ta đoán chừng hai ngày này nàng hẳn là sẽ tỉnh lại. Phượng Cửu nói xong, nhìn xem thanh đế, nói, ta cùng Mặc Trạch định đem Nguyệt Nhi mang về điều dưỡng thân thể, bây giờ nàng thương thế kia chỉ sợ không có một năm nửa năm là sẽ không khôi phục. Nghe vậy, thanh đế nhìn xem trên giường Vân Thất, trầm mặc một hồi, nói, đợi nàng tỉnh lại nói sau đi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhíu mày, nhìn xem hắn, lại nói, còn có một chuyện, ta tính toán đợi Nguyệt Nhi sau khi tỉnh lại, hỏi thăm một chút nàng ý tứ, giúp nàng cùng Tiêu gia Tiêu Quân Diễm đem việc hôn nhân lập thành đến, ngươi là sư phụ của nàng, ngươi cảm thấy cửa hôn sự này thế nào? Thanh đế lông mày khó mà nhận ra nhíu một chút, nói, Tiêu Quân Diễm, kẻ này không xứng với Vân Thất. Một bên Hiên Viên Mặc Trạch nghe nói như thế, tán đồng nhẹ gật đầu, khỏe môi khẽ nết lộ ra một vẻ ý cười đến, ừm, ta cũng cảm thấy kẻ này không xứng với nhà ta Nguyệt Nhi. Nghe lời này, Phượng Cửu nhịn không được cười, lườm Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt, lại nhìn một chút thanh đế, cuối cùng nói, phóng nhãn thiên hạ, thật đúng là không thấy được có bao nhiêu cùng Nguyệt Nhi số tuổi tương đương lại xuất sắc nam nhi, chí ít trước mắt mà nói, cái này Tiêu Quân Diễm là không có gì ngoài nhà ta hai đứa con trai bên ngoài, được cho rất xuất sắc một cái hậu bối rồi, lại thêm chuyến này Nguyệt Nhi lại vì hắn thương thành như vậy, cho nên ta nghĩ đến, nếu là Nguyệt Nhi có cái này ý, trước giúp bọn hắn lập thành đến, tiếp qua mấy năm lại thành thân cũng không muộn. Nói xong, Nàng vừa cười cười, đương nhiên, nếu là Nguyệt Nhi chướng mắt hắn, đối với hắn không có ý tứ này, tự nhiên là coi là chuyện khác rồi, hết thể vẫn là lấy nàng ý tứ là chủ. Nghe vậy, Thanh Đế nhếch môi, không nói gì, chỉ là nhìn xem trên giường ngủ mê man Vân Thất, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, Phượng Cửu lại nói, đúng rồi, Thanh Đế, còn có một chuyện ta muốn nói với ngươi một chút. Đang khi nói chuyện, Phượng Cửu đứng lên, đi đến bên cạnh bàn rót ly nước nhấp một miếng, lúc này mới nhìn về hướng Thanh Đế nói, Nguyệt Nhi thương thế kia tin tưởng ngươi cũng là biết đến, ngũ tạng đều tổn thương, gân mạch đứt đoạn, đan điền cũng xuất hiện vết rách, nếu là người bình thường đến này trọng thương, coi như không chết, cũng chỉ có thể là cái phế nhân, có điều, nàng đã là ta Phượng Cửu con gái, ta tự sẽ để cho nàng khôi phục như thế. Nhưng, nàng mím môi cười một tiếng, nhìn xem trên giường con gái, nói, lần này nàng bị thương thành như vậy, ta vừa vặn nghĩ muốn nhờ vào đó đến khảo nghiệm một chút Tiêu Quân Diễm, cùng với Tiêu Quân Diễm sau lưng gia tộc, cho nên, nếu là bọn họ hỏi, Thanh Đế đừng nói cho bọn hắn thương thế của nàng còn có cần phải trị, có thể khôi phục. Nghe lời này, Thanh Đế ánh mắt chớp lên, nhìn nàng một cái, gật đầu. Bản đế biết rồi. Hai ngày sau, giữa trưa, Thanh Đế đi vào Vân Thất căn phòng, gặp nàng còn không có tỉnh, liền ở giường bên cạnh ngồi. Phượng Cửu nói, nàng hẳn là sẽ vào hôm nay tỉnh lại. Ở giường bên cạnh trông ước chừng chừng nửa canh giờ, liền gặp trên giường Vân Thất tay khẽ nhúc nhích một chút, nhìn tới đây, hắn nhìn về hướng nàng, kêu một tiếng, tiểu thất. Nguyệt Nhi tại trong mê ngủ, mơ hồ phảng phất nghe được sư phụ hắn gọi thanh âm của nàng, phí sức mở ra nặng nề mí mắt, liền thấy được nàng sư phụ ngồi ở bên giường. Chương 5230, suy nghĩ. Sư phụ. Nàng kêu một tiếng, âm thanh suy yếu mà khàn khàn. Thanh Đế vô vô tay của nàng, ấm giọng nói xong, không sao, sư phụ ở chỗ này. Sư phụ, ta khát, muốn uống nước. Thanh âm của nàng sẵn sàng. Làm một chút, tượng có một thanh hỏa tại đốt đồng dạng. Tốt, ngươi chờ một chút. Hắn giơ tay một chiêu, kia để ở trên bàn ấm nước cùng cái chén liền bay tới, vững vàng đặt ở đầu giường một bên. Hắn rót ly nước về sau, lúc này mới nói, đến, sư phụ dịu ngươi đứng lên ngồi. Hắn đem nàng đỡ lên, dùng gối đầu đệm ở sau lưng nàng làm cho nàng ngồi dựa vào, giúp nàng kéo cao chăn mền. Lúc này mới mang nước cho nàng. Nguyệt Nhi nghĩ muốn đưa tay đi lấy, lại phát hiện mình tay vô lực, nghĩ nhấc cũng không nhấc lên nổi. Thân thể của ngươi còn suy yếu, lại nằm hơn 10 ngày, nhất thời bán hội không làm gì được. Nói xong, hắn mang nước chén đưa tới mép môi của nàng cho nàng uống. Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch lúc đi vào, liền nhìn thấy Thanh Đế đang đút Nguyệt Nhi uống nước. Hiên Viên Mặc Trạch cũng không cảm thấy cái gì, ngược lại là Phượng Cửu nhíu mày, trong mắt xẹt qua một vẻ không hiểu quan mang, ánh mắt tại Thanh Đế trên thân đánh giá. Cha! Mẫu thân! Nguyệt Nhi nhìn thấy bọn hắn, hơi kinh ngạc hỏi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đi lên trước, đi vào bên giường. Hiên Viên Mặc Trạch nói, ta và ngươi mẫu thân ở bên ngoài dạo chơi. Cảm giác được ngươi xảy ra chuyện, liền vội gấp chạy về. Phượng Cửu thì cười nói, nếu không phải mẫu thân gấp trở về, ngươi cảm thấy ngươi tiểu nha đầu này bây giờ còn có thể tỉnh lại nha. Nguyệt Nhi nghe lộ ra một vệt nụ cười vui mừng đến, nói, có thể nhìn thấy cha mẹ, thật tốt. Nguyệt Nhi, ngươi cũng lớn như vậy, như nào đây làm ra loại này để cha mẹ cùng ngươi sư phụ lo lắng sự tình đâu. Ngươi có biết hay không, ngươi lần này tổn thương đích thực rất nặng. Hiên Viên Mặc Trạch gặp tiểu nha đầu này còn cười được, liền bình tĩnh mặt nói xong. Là Nguyệt Nhi không tốt, để các ngươi lo lắng. Thấy được nàng cha dáng vẻ, nàng có chút áy náy cúi đầu xuống. Tốt, hài tử vừa tỉnh, không muốn vừa tỉnh dậy liền nói nàng. Phượng Cửu nói xong, từ không cùng lúc lấy ra một cái bình nhỏ đến. Đây là mẫu thân cho ngươi luyện chế bách hoa linh mật, ngươi đem nó uống, đối với ngươi có chỗ tốt. Thanh Đế từ Phượng Cửu trong tay tiếp nhận bình nhỏ kia, lại từ trong không gian lấy ra thìa đến, hướng thìa bên trên đổ một chút về sau, lúc này mới đút cho Nguyệt Nhi ăn. Phượng Cửu ở một bên nhìn xem, chỉ là nhìn nhiều Thanh Đế liếc mắt, thật cũng không nói cái gì. Ngược lại là Hiên Viên Mặc Trạch thấy, tiến lên phía trước nói, có phải hay không Nguyệt Nhi còn không làm được gì? Ta tới đút đi. Không cần, ta đến liền có thể. Thanh Đế nói xong, lại đổ một thìa bách hoa linh mật. Mẫu thân, cái này ăn ngon thật. Nguyệt Nhi lộ ra tiếu dung đến, chỉ cảm thấy kia bách hoa linh mật lộ ra một cỗ hương hoa vị, trong veo mà mát mẻ, theo cổ họng nuốt xuống, cảm giác như lửa đang đốt cổ họng đều hòa hoan xuống đến, một cỗ linh lực khí tức lưu động trong thân thể, toàn thân lộ ra một cỗ dễ chịu. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, đây là hái bách hoa luyện chế linh mật, biết rõ ngươi đứa nhỏ này không thích chịu khổ khổ thuốc, liền cho ngươi luyện chế ra cái này, bình thường ăn một chút cũng có thể, đối với thân thể đều có chỗ tốt, quay đầu ta đem đơn thuốc cho ngươi, chờ ngươi về sau có cơ hội chính mình học luyện chế. Cảm ơn mẫu thân. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong. Gặp nàng tinh thần dần tốt đứng lên, Thanh Đế khỏe môi ngoắc ngoắc, thần sắc cũng dịu đi một chút. Một bên Phượng Cửu đem hắn thần sắc thu vào trong mắt, trong tâm hơi suy nghĩ lấy. Chương 5231, dự định. Một bên khác, Thiêu gia chủ nhà chỗ ở tiên đảo. Lao tổ tông, ta muốn đi ra, Vân Thất vì cứu ta trọng thương, ta không thể cứ như vậy bất quá hỏi một câu. Tiêu Quân Diễm tổn thương đã khôi phục 7-8 phần, so với Vân Thất gân mạch hủy hết ngũ tạng câu thương, hắn xem như nhẹ. Khiếu Thiên Đại Đế chắp lấy tay nhìn xem hắn, hơi nhíu nhíu mày trầm tư một chút, nói, đã như vậy, ngươi theo ta đi một chuyến Vân Tiêu Sơn đi. Nghe vậy, Tiêu Quân Diễm lúc này vui mừng, đa tạ Lao Tổ Tông. Ta trở về lấy chút đồ vật, lập tức tới ngay. Nói xong, hắn thi lễ một cái về sau, liền nhanh chóng rời đi. Tại hắn sau khi rời đi, Tiêu gia chủ từ nơi không xa đi tới, hướng hắn thi lễ một cái về sau, nói, Lao Tổ Tông, thật muốn mang Quân Diễm đi một chuyến Vân Tiêu Sơn thấy kia Vân Thất. Dù sao cũng là nàng giúp Quân Diễm ngăn cản một kích, cho nên bất kể như thế nào, cũng phải đi một chuyến. Hắn chắp lấy tay hít một tiếng, nói, đem năm đó Phượng chủ đưa kia đan dược chữa thương lấy tới, quay đầu cho kia Vân Thất đưa đi. Đúng. Tiêu gia chủ đáp lời, lại dừng một chút, nói, Lao Tổ Tông, Quân Diễm đối với kia Vân Thất tựa hồ quá mức coi trọng, chỉ sợ tiếp tục như vậy. Hắn muốn nói lại thôi. Nói, đoạn thời gian trước ta nghe nói mấy vị khác đại đế hậu bối tử bối liên cưới, Tiêu gia chúng ta những năm gần đây bên ngoài một chút thế lực cũng dần dần bị ép, ta lo lắng tiếp tục như vậy nữa, tại chúng ta gia tộc phát triển bất lợi. Nghe vậy, Khiếu Thiên đại đế cau mày nghĩ nghĩ, nói, ta còn là nghĩ đến, nếu là có thể cùng Phượng chủ con gái liên hôn, nên là Tiêu gia chúng ta lựa chọn tốt nhất, nếu là có thể thành. Kia Tiêu gia địa vị liền xem như cái khác đại đế gặp cũng phải kiêng kỵ ba phần. Thế nhưng là Phượng chủ cùng Diêm đế bọn hắn chưa hẳn chịu đáp ứng a. Tiêu gia chủ nói xong, cảm thấy việc hôn sự này rất không có khả năng. Khiếu Thiên đại đế cười cười, nói, ngươi nói, cái khác đại đế sau phi tử tôn nếu là đều liên cưới, vậy còn dư lại còn có bao nhiêu xuất sắc tiểu bối? Hơn nữa còn là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng lại có mấy người. Huống chi, Quân Diễm từ nhỏ đã rất xuất sắc, ta tin tưởng, Tiêu gia tương lai tại hắn dẫn đầu dưới, nhất định sẽ cao hơn một tầng. Nhưng, nếu là có thể cùng Phượng chủ cùng Diêm đế con gái lập thành việc hôn nhân, càng sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Nói xong, hắn dừng một chút, nói, kia Vân Thất tuy là Thanh đế đồ nhi, nhưng nghe bọn hắn nói, nàng bị thương thành như vậy cũng coi như hủy, liền xem như chưa khỏi, chỉ cũng có thể là một tên phế nhân, dù sao gân mạch đứt đoạn, đan điền vết rách, ngũ tạng câu thương dạng này trọng thương, căn bản là pháp y liệt trị, thử hỏi, một cái không cách nào người tu luyện, lại như thế nào xứng với Tiêu gia ta xuất sắc nhất lang nhi. Nghe lời này, Tiêu gia gia chủ nhẹ gật đầu, chỉ là lại nói, thế nhưng là Quân Diễm hắn sẽ chịu không? Khiếu Thiên đại đế vuốt lấy râu ria, nhìn xem kia từ nơi không xa tới Tiêu Quân Diễm, không nói gì thêm. Tiêu gia chủ thấy, nhân tiện nói, vậy ta tại liền trở về cầm đan dược, một hồi sẽ đưa tới. Nói xong, thi lễ một cái lui lại dưới. Tiêu Quân Diễm hướng Tiêu gia chủ thi lễ một cái về sau, liền đi tới phía trước, lão tổ tông, chúng ta có thể đi. Chờ thêm chút nữa, ta để hắn đi lấy năm đó Phượng chủ đưa tặng đan dược, quay đầu cùng nhau cho kia Vân Thất tiểu nha đầu đưa đi. Hắn chậm vừa nói. Nghe vậy, Tiêu Quân Diễm vui mừng, liền nói ngay, đà tạ lao tổ tông. Khiếu Thiên Đại Đế nhìn xem hắn không có nói chuyện, chỉ là vớt lấy râu ria, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một bên khác, Vân Tiêu Sơn chân núi. Thẩm Thập Thất cùng Trần Đào mấy người đi tới nơi này chuyển động, một mực không tìm được đường lên núi. Chương 5232, tham viếng. Cái này Vân Tiêu Sơn thật đúng là khó tìm, chúng ta đều xoay chuyển lâu như vậy, cũng không có tìm được đường ở nơi nào. Chính Nguyên nói xong, hướng chung quanh nhìn một chút, nhìn từ xa chính là một mảnh mây mù bao phủ, một mảnh sơn ảnh trồng lên, giống như là ở chỗ này. Nhưng lại không được kỳ môn mà vào. Xem ra chúng ta vẫn phải là mời Thanh Đế cho chúng ta dẫn đường, bằng không tìm 3 ngày 3 đêm cũng chưa chắc tìm được. Dương Hạo nói xong, nhìn về phía trước mây mù chỗ, luôn cảm thấy kia Vân Tiêu Sơn hẳn là ngay tại cái kia phía trước, chỉ là một mực không cách nào đến gần. Nhìn tới đây, Thẩm Thập Thất nhân tiện nói, ta tới đi. Nói xong, hắn hướng phía mây kia sương mù tràn ngập địa phương cất giọng hô hào, Thanh Đế, chúng ta là Vân Thất bằng hữu, bởi vì lo lắng thương thế của nàng, cho nên đến viếng thăm, mời Thanh Đế đồng ý chúng ta lên núi một chuyến. Ẩn chứa linh lực khí tức thanh âm tại trong mây mù truyền ra, truyền đến trên núi Thanh Đế đám người trong thai. Là Thẩm Thập Thất bọn hắn. Nguyệt Nhi lộ ra một vệ tiếu dung đến, cầm bên người mẫu thân tay, nói, mẫu thân, bọn họ là bằng hữu của ta. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, khó được bọn hắn hữu tâm tới thăm ngươi, đã như vậy, không bằng để cho bọn hắn lên đây đi. Ta và ngươi cha liền tránh một chút. Nàng lời nói là đúng Nguyệt Nhi nói, ánh mắt thì là nhìn xem Thanh Đế. Thanh Đế nhìn tới đây, liền gật đầu, đưa tay phất một cái, đối với chân núi mấy người nói, lên đây đi. Chân núi Thẩm Thập Thất mấy người nghe được thanh âm kia truyền đến thời điểm, trước mắt liền xuất hiện một đầu đường núi đến, mấy người thấy, nhìn nhau, liền đáp một tiếng về sau nhanh chóng theo trên sơn đạo núi. Đi vào trên núi lúc, chỉ thấy dưới đại thụ, Thanh Đế trong đó uống trà đọc sách, mà Vân Thất thì nằm ở trên giường êm phơi nắng, nhiều ngày như vậy không gặp, cảm giác nàng cả người đều gầy đi không ít, hơn nữa. Nhất làm cho trong lòng bọn họ đau xót chính là, trên người nàng linh lực tận không. Thẩm Thập Thất, Trần Đào, Trịnh Nguyên, Dương Hạo, bái kiến Thanh Đế. Bọn hắn tiến lên báo lên tên của mình thời điểm, cũng hướng Thanh Đế thi lễ một cái. Ừm. Thanh Đế lườm mấy người bọn họ liếc mắt, nhàn nhạt đáp một tiếng. Nguyệt Nhi nhìn thấy mấy người bọn họ, thì cười híp một đôi mắt. Từ trên giường em đứng lên, hướng bọn họ đi tới nói, các ngươi sao lại tới đây? Chúng ta tới nhìn xem ngươi, mang cho ngươi chút đan dược và thuốc bổ có thể điều dưỡng thân thể. Thẩm Thập Thất nói xong, từ không cùng lúc lấy ra mang tới đồ vật. Chúng ta cũng mang theo đan dược và thuốc bổ đến. Ba người khác cũng nói, lấy ra mang tới đồ vật đưa cho nàng. Nguyệt Nhi cười híp mắt tiếp nhận, nói, cảm ơn các ngươi. Thân thể của ngươi thế nào? Khá hơn chút nào không? Như vậy xuống giường đi lại chịu được sao? Chính Nguyên hỏi. Sư phụ ta cho ta ăn đan dược, thân thể tốt hơn nhiều, đi lại một chút là không có quan hệ. Sau khi trở về sư phụ ta nói ta ngủ mê hơn nửa tháng, cũng liền 2 ngày trước mới tỉnh lại. Hiện tại ta cả ngày đều là nằm tương đối nhiều. Hôm nay mặt trời vừa vặn, liền đi ra phơi nắng mặt trời. Nàng cười híp mắt nói xong, đối bọn hắn nói, đến, các ngươi đều ngồi. Kỳ thật nhìn xem không hề rời đi Thanh Đế, mấy người vẫn còn có chút câu thúc, bất quá gặp hắn trong đó xem sách, cũng không có hướng bọn họ bên này nhìn nhiều, liền đem băng ghế đá đem đến giường em bên cạnh bồi tiếp Vân Thất nói chuyện. ngươi bị sư phó ngươi mang đi về sau, Tiêu Quân Diễm cũng bị bọn hắn chủ gia người đón về rồi, đúng, hắn có không đến xem qua ngươi? Thẩm Thập Thất hỏi. Còn không có, ta nghĩ Tiêu đại ca khả năng tổn thương còn chưa tốt. Nguyệt Nhi nói xong, dù sao, nàng có mâu thân đang dược, Tiêu đại ca liền chưa chắc có rồi. Chương 5233, tặng lễ. Bởi vì sợ chạm đến nỗi đau của nàng, bởi vậy, bọn hắn cũng không dám hỏi nàng có phải hay không về sau đều không thể tu luyện, chỉ có thể trở thành một người bình thường. Lần này, bọn hắn mang tới trong dược, ngoại trừ bổ thân thể dược liệu bên ngoài, kỳ thật càng nhiều hơn chính là một chút có thể kéo dài tuổi thọ tăng trưởng thọ nguyên dược vật. Có lẽ, những dược vật này đối với một chút người tu tiên tới nói là không có cái gì dùng, nhưng đối với đã không cách nào người tu luyện tới nói, nhưng là sống sót đồ vật. Đúng rồi, vài ngày trước chúng ta chủ gia lại tới đây một chút người, chúng ta mấy cái cũng lại độ theo tiến vào kia bí cảnh, một cái phần là chúng ta để lại cho ngươi. Thẩm Thập Thất đem mấy thứ lấy ra ngoài đưa cho nàng. Nguyệt Nhi thấy thế, hơi ngạc nhiên, nói, ta còn có A. Nàng nhận ra dược liệu, bởi vậy, nhìn thấy bọn hắn cho nàng đồ vật bên trong, có 3 cây ngàn năm linh dược, cùng với mấy món phòng ngự bảo bối cùng một chút có thể đem đùa chân bảo. Tự nhiên, ngươi kia một phần sẽ không thiếu ngươi, những này là chúng ta căn cứ ngươi bây giờ nhu cầu chuẩn bị cho ngươi, khả năng so với chúng ta liền Trịnh Nguyên nói xong, nhìn xem nàng không có nói thêm gì đi nữa. Những vật này kỳ thật cũng là chúng ta một phen tâm ý, cũng là căn cứ nàng bây giờ tình huống thân thể chuẩn bị cho nàng, so với bọn hắn thu hoạch, nàng xem như ít rồi. Nguyệt Nhi cười híp một đôi mắt, vui vẻ nói, cảm ơn các ngươi, có điều, những vật này các ngươi vẫn là lấy về đi. Ta không dùng được, huống chi, ta cũng không có suất lực, cũng không tiện nhận lấy các ngươi những vật này. Mặc dù thời gian chung đụng ngắn, nhưng bọn hắn có cái này tâm, nàng đã rất cảm động. Hung chi, những vật này đối với nàng mà nói, đúng là phái không lên chỗ dụng võ gì, lại chân quý linh dược cùng đan dược, mẫu thân nàng đều biết chuẩn bị cho nàng. Đồ vật đều đã lấy ra rồi, chúng ta lại há có lấy về lý lẽ. Trần Đào nói xong, nhìn xem Vân Thất, nói, ngươi đem những thứ này nhận lấy, nơi này 3 cây ngàn năm linh dược đều là đồ tốt. Tương lai nhìn xem sư tôn của ngươi có thể hay không tìm tới người giúp ngươi luyện chế thành đan dược, đối với ngươi thân thể cũng có chỗ tốt. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu tuy nói đã tránh đi, nhưng bọn hắn hai người cũng không có đi xa, từ Thẩm Thập Thất mấy người đi lên bọn hắn liền có ở đây không nơi xa nhìn xem, bây giờ thấy một màn này, Phượng Cửu gật đầu cười. Nguyệt Nhi ngược lại là nộp mấy cái tâm tính không sai bằng hữu. Hoạn nạn gặp chân tình, mấy người cũng hẳn là đỉnh tiêm thế gia con cháu, bất quá có thể ở này nhất thời đợi còn mang theo những thứ này dụng tâm nghĩ lễ vật đi lên thăm viếng, đủ thấy kỳ tâm chân thành. Ừm. Hiên Viên Mặc Trạch cũng tán đồng đáp một tiếng, ánh mắt tại mấy người trên người lướt qua, bất động thanh sắc đánh giá. Tại bọn hắn thịnh tình phía dưới, từ chối không được Nguyệt Nhi cuối cùng nhận bọn hắn lễ vật, cười híp mắt nói. Vậy thì cảm ơn các ngươi. Thẩm Thập Thất mấy người thấy thế, cười vang nói, đều là bằng hữu, không cần khách khí như thế, về sau nếu là có cái gì cần chúng ta giúp một tay địa phương, ngươi liền theo chúng ta nói. Nói xong, hắn lấy ra một khối lệnh bài đưa cho nàng, đây là ta thẩm ra lệnh bài, ngươi thu, về sau hành tẩu ở phía sau, nếu là có người tìm ngươi làm phiền ngươi liền đem cái này lộ ra đến. Thấy cảnh này, Trần Đào nở nụ cười, lấy cùi trỏ đụng hắn một chút, nói, ngươi dằn vặt lung tung cái gì? Ngươi cái này thẩm ra lệnh bài nào có Vân Thất sư phó danh hào dễ dùng? Nghe vậy, Thẩm Thập Thất sửng sốt một chút, tiếp theo cười nói, là ta nghĩ xấu, bất quá ngươi vẫn là thu đi. Về sau muốn bên ngoài nếu là không thuận tiện dùng sư phó ngươi danh hào, cũng có thể dùng ta đây lệnh bài. Chương 5234, tránh đi. Được. Nguyệt Nhi cười híp mắt tiếp nhận, đem lệnh bài cất đi. Thẩm Thập Thất hơi nghi hoặc một chút hướng chung quanh nhìn thoáng qua, luôn cảm giác giống như là có người ở chỗ tối nhìn bọn họ liếc mắt, nhưng hắn hướng chung quanh nhìn một chút, loại trừ bọn hắn mấy người cùng thanh đế bên ngoài, cũng không thấy có những người khác, hơn nữa cũng không phát hiện được khác khí tức. Chẳng lẽ chỉ là của hắn ảo giác? Mấy người bồi tiếp nàng hàn huyên một hồi, liền đứng dậy cáo từ, chúng ta còn phải về chủ gia một chuyến, bây giờ gặp ngươi tinh thần không sai, chúng ta cũng yên lòng, đợi lần sau có thời gian, chúng ta trở lại thăm ngươi, hay là ngươi đi chúng ta chủ gia bên kia làm khách cũng tốt, đến lúc đó chúng ta định mang ngươi hảo hảo dạo chơi. Nghe vậy, Nguyệt Nhi cũng cười mị mị nhẹ gật đầu, tốt, chờ ta thân thể khá hơn chút rồi, ta liền đi tìm các ngươi chơi. Nghe lời này, mấy người nhìn nhau cười một tiếng. Tiểu nha đầu này, quả nhiên vẫn là tiểu nha đầu, không lo lắng thân thể của nàng, ngược lại nhớ chơi. Thế là, mấy người liền cũng cười nói, tốt, chúng ta chờ ngươi. Cùng Vân Thất tạm biệt về sau, bọn hắn liền đi tới thanh đế nơi đó, hướng hắn thi lễ một cái nói cáo tử, lúc này mới đi xuống chân núi. Ta đưa các ngươi. Nguyệt Nhi hô hào, nghĩ muốn đưa bọn hắn hạ sơn. Không cần tiễn, chúng ta mấy bước liền xuống núi, thân thể ngươi còn không có tốt đẹp, nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, ra hiệu nàng không cần đưa tiễn, mấy người liền để khí lướt đi, hướng dưới núi mà đi. Đến rồi dưới núi, Thẩm Thập Thất quay đầu hướng bị mây mù che giấu Vân Tiêu Sơn nhìn lại, đối với mấy vị hảo hữu nói, ta cuối cùng cảm giác, vừa rồi tại nơi đó chỗ tối còn có người đang nhìn chúng ta. Ngươi cũng cảm thấy. Trần Đào kinh ngạc nhìn về hướng Thẩm Thập Thất, như có điều suy nghĩ nói, xem ra không phải ảo giác của ta à. Chỉ là, sẽ là ai? Có phải hay không là thanh đế bằng hữu? Trịnh Nguyên nói xong. Có lẽ là thanh đế bằng hữu, bằng không chúng ta không có khả năng không phát hiện được khí tức. Dương Hạo cũng nói. Đi a. Bất kể như thế nào, hôm nay cũng nhìn thấy tiểu nha đầu kia rồi, ta xem nàng tinh thần cũng không tệ lắm. Thẩm Thập Thất nói xong, cùng bọn hắn vừa đi vừa trò chuyện. Chỉ là đáng tiếc, nàng liền tính đem người dưỡng tốt, tương lai cũng vô pháp tu luyện lại. Chính Nguyên than nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong đều là đáng tiếc chi ý. Theo mấy người đi xa, âm thanh cũng dần dần giảm đi. Trên núi, Phượng Cửu đang nhìn xem Thẩm Thập Thất bọn hắn cho Nguyệt Nhi mang tới đồ vật, nói, ngươi mấy cái này bằng hữu cũng không tệ lắm, đáng giá tương giao, những lễ vật này, nhưng cũng là dụng tâm nghĩ. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói, bọn họ là rất tốt, lần này xuống núi khác không có gặp được, chính là đụng tới hắn nhóm rồi, kỳ thật ta dùng trước lúc còn rất nhỏ liền biết bọn hắn rồi, chỉ bất quá lúc ấy ta chả trêu cợt bọn hắn. Mấy người đang trên núi trò chuyện, qua ước chừng thời gian nửa canh giờ, liền nghe Khiếu Thiên Đại Đế thanh âm truyền đến. Thanh đế, lão phu mang theo quân diệm đến đây thăm viếng Vân Thất, không biết có thể thuận tiện thấy một lần. Nghe thanh âm kia, thanh đế hướng Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nhìn lại. Các ngươi gặp đi, chúng ta đi về nghỉ trước. Phượng Cửu nói xong, cũng không có lại lưu lại, dù sao lấy Khiếu Thiên Đại Đế thực lực, cố gắng sẽ phát giác được sự tồn tại của bọn họ, cho nên vẫn là trực tiếp tránh đi cho thỏa đáng. Thế là, khi nhìn đến bọn hắn sau khi rời đi, thanh đế lúc này mới mở sân môn, để bọn hắn đi lên. Nói thật ra, bởi vì hắn thương yêu nhất tiểu đồ nhi bởi vì Tiêu Quân Diễm mà bị trọng thương, trong lòng của hắn đối bọn hắn người Tiêu gia chính là không quá đãi kiến, bất quá hắn biết rõ. Vân Thất này sẽ hẳn là muốn gặp Tiêu Quân Diễm. Chương 5235, Tạng Đan. Theo sơn môn mở, hai người bọn họ từ dưới núi mà đến, đến rồi phía trên lúc, nhìn thấy kia đứng tại thanh đế bên người Vân Thất lúc, Tiêu Quân Diễm bước nhanh đến phía trước, lo lắng hỏi lấy, Tiểu Thất, ngươi làm sao vậy? Thân thể khá hơn chút nào không? So với Tiêu Quân Diễm, Khiếu Thiên Đại Đế thì là hướng thanh đế lên tiếng chào hỏi, sau đó mới bất động thanh sắc đánh giá tiểu nha đầu kia liếc mắt. Làm thần thức lướt qua thân thể của nàng, thấy được nàng trong cơ thể gân mạch hủy hết, đan điền nứt ra dáng vẻ, ánh mắt chớp lên. Xem ra, nha đầu này đúng là hủy, cũng thật sự là đáng tiếc. Vân nha đầu. Khiếu Thiên Đại Đế kêu một tiếng. Vân Thất gặp qua đại đế. Nàng tiến lên thi lễ một cái, giòn âm thanh hô. Lúc này, Tiêu Quân Diễm cũng hướng thanh đế thi lễ một cái, hay nấy mà nói, là ta không có chiếu cố tốt nàng, mới khiến cho nàng bị thương nặng như vậy. Thanh đế liếc mắt nhìn hắn, lạnh lạnh nói, Vân Thất nha đầu này xưa nay tùy hứng, cũng nên làm cho nàng nếm thử quả đắng, nàng mới biết được không phải là cái gì sự tình đều có thể thay người ngăn cản. Nghe lời này, Tiêu Quân Diễm niết môi, không nói gì. Khiếu Thiên Đại Đế thấy một lần, nhân tiện nói, Thanh Đế, ta cũng biết lần này là Vân Nha đầu thay Quân Diễm chịu tội, cho nên Quân Diễm tổn thương vừa vặn một chút, ta liền cũng dẫn hắn tới thăm viếng Vân Nha đầu rồi. Nói xong, hắn lấy ra đan dược đưa cho Vân Thất, nói, Vân Nha đầu, đây là năm đó Phượng chủ đưa chữa thương đan dược, chính là tốt nhất chân phẩm. Nó mặc dù không cách nào chữa trị ngươi đã hết gân mạch cùng nứt ra đan điền, nhưng dầu gì cũng có thể trị liệu nội thương của ngươi. Ngươi lại thu, đợi ngày sau ta nhất định sẽ tìm tốt đan dược đưa tới cho ngươi. Nhìn thấy kia đưa tới đan dược, Nguyệt Nhi giật mình, nháy nháy mắt, lộ đầy vẻ mê man. Cầm nàng mẫu thân đưa bọn hắn đan dược đến cho nàng. Nàng kia đây rốt cuộc là thu đâu? Vẫn là không thu đâu? Không khỏi. Nàng xem hướng sư phó của nàng. Nếu là Khiếu Thiên Đại Đế chữa thương cho ngươi, ngươi liền thu cất đi. Thanh đế nhàn nhạt nói xong. A nàng đáp một tiếng, sau khi nhận lấy, hướng hắn thi lễ một cái, đà tạ đại đế. Tiểu thất, ta có lời nói cho ngươi. Thiêu Quân Diễm nói xong, ánh mắt rơi vào trên người nàng. Nguyệt Nhi thấy thế, nghĩ nghĩ, liền đối với sư phó của nàng nói, sư phụ. Ta mang Tiêu đại ca đi dạo. Thanh đế lườm Tiêu Quân Diễm liếc mắt về sau, liền đối với Vân Thất nói, đi thôi. Đừng chuyển quá lâu, thân thể của ngươi còn không có tốt đẹp, phải trở về nghỉ ngơi. Được. Nguyệt Nhi đáp lời, hướng bọn họ hai người thi lễ một cái về sau, lúc này mới cùng Tiêu Quân Diễm rời đi hướng địa phương khác mà đi. Nguyệt Nhi mang theo hắn đi động phủ của nàng chỗ, nói, Tiêu đại ca. Đây là của ta đạo phủ, bên kia hai cái là của ta hai vị sư huynh, bất quá bọn hắn cũng không ở trên núi. Hai người không có đi đạo phủ, mà là tại phía ngoài bên cạnh bàn ngồi xuống. Tiểu thất, thương thế của ngươi thế nào? Thanh đế nhưng có tìm thầy thuốc vì ngươi trị liệu. Tiêu Quân Diễm hỏi đến, nhìn xem gầy đi trông thấy nàng, trong lòng có chút nắm chặt đau. Sư phó nói chậm rãi điều dưỡng. Thân thể của ta rồi cũng sẽ tốt thôi. Nàng cười híp mắt nói xong. Kỳ thật, đây là mẫu thân nàng nói. Mẫu thân nàng nói, bởi vì nàng bị thương khá là nặng, muốn từng bước một đến trị liệu điều dưỡng, trước chữa khỏi trọng thương ngũ tạng lục phủ, sẽ giúp nàng chữa trị bị chấn đoạn gân mạch, cuối cùng mới là có vết rách đan điền. Chỉ là, mẫu thân không cho nàng đem các loại nói cho những người khác, bao quát Tiêu đại ca. Nhìn xem nàng nụ cười trên mặt, Tiêu Quân Diễm cảm thấy, nàng là tại miễn cưỡng vui cười. Bởi vì trước kia gặp mặt lúc, hắn liền cảm giác được trên người nàng một chút linh lực khí tức cũng không có, cả người liền như là phàm nhân đồng dạng, thậm chí so phàm nhân còn muốn suy yếu mấy phần. Chương 5236, thổ lộ. Thật xin lỗi, đều là ta không tốt, là ta không có bảo vệ tốt ngươi, ngược lại hại ngươi thương đến như vậy nặng. Tiểu Quân Diễm mày này nói, hắn đưa tay cầm tay của nàng, nói, tiểu thất, để cho ta về sau đều chiếu cố ngươi đi. Nguyệt Nhi nghe khẽ giật mình, nháy nháy mắt nhìn xem hắn, a, cái gì? Nàng làm sao có chút ngộng? Không nghe lầm chứ? Ta nói, ta nghĩ chiếu cố ngươi cả một đời. Hắn cầm tay của nàng, thần sắc trịnh trọng nói xong, ngươi yên tâm, ta sẽ đi cầu kiến vượng chủ. Nghe nói y thuật của nàng cùng luyện đan thuật đều là thế gian ít có, ta nghĩ nàng nhất định có biện pháp chữa khỏi thương thế của ngươi, ngươi nhất định có thể lại tu luyện. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra đan dược đến, nói, đan dược này ngươi cầm, đây đều là có thể đan dược chữa thương. Nguyệt Nhi nghe lời nói của hắn, sửng sốt một chút về sau, nhìn thật sâu hắn liếc mắt, nói, Tiêu đại ca, nếu như ngươi là tự trách, rất không cần phải như thế, coi như ta về sau cũng không thể tu luyện, sư phụ ta cũng sẽ bảo hộ ta. Không, tiểu thất, sớm đi thời điểm ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta thích ngươi, ta nghĩ chiếu cố ngươi cả một đời. Thần sắc hắn nói nghiêm túc. Nguyệt Nhi ngẩn người, thầm nghĩ, cho nên, nàng đây là bị thổ lộ. Trong lúc nhất thời, nhìn trước mắt Tiêu Quân Diễm, nàng có chút không biết làm sao. Lần này đi ra, nàng liền cảm giác hắn đối nàng hình như cùng khi còn bé không giống nhau lắm rồi, có khi nhìn xem ánh mắt của nàng cũng là lạ lạ. Lần trước hắn nói phân nửa, mặc dù chưa nói xong, nhưng nàng bao nhiêu cũng đoán được một chút. Bây giờ nàng bộ dạng này, người sáng suốt vừa nhìn đều biết nàng là không thể tu luyện rồi, nhưng hắn vẫn còn nói ra thích nàng, nghĩ chiếu cố nàng lời như vậy, không thể không nói, này làm cho lòng của nàng đống nhiên nhảy vỗ. Chỉ biết là, bị người thổ lộ tâm tình tốt kỳ diệu. Cho nên, thời gian kế tiếp bên trong, hắn trong đó nói xong, mà nàng thì có chút hoảng hốt nghĩ đến sự tình, cho tới hắn đến cùng đang nói cái gì, kỳ thật nàng cũng không có quá nghe được rõ ràng. Tiểu thất, gặp nàng một mực không nói chuyện, hình như có chút hoảng hốt bộ dáng, Tiêu Quân Diễm ngừng lại, kêu một tiếng. A, thế nào? Nàng tỉnh táo lại, nhìn về hướng hắn hỏi. Tiêu Quân Diễm một trận, nét môi bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng lại hỏi. Ta nói, gia tộc của ngươi ở đâu? Nếu là ta cần nói thân, dù sao cũng phải đi cùng cha mẹ ngươi xách ra. A. Nguyệt Nhi ngẩn người, nói, cái này. Tiêu đại ca, ngươi để cho ta hảo hảo nghĩ nghĩ nói sau. Nói xong, nàng lại dừng một chút, ngắm hắn liếc mắt, nhỏ giọng nói, lại nói ngươi hứa thích ta, nhưng là ta hiện tại không thể tu luyện. Hãy cùng người bình thường đồng dạng, ngươi là các ngươi gia tộc người thừa kế, trong nhà các ngươi người làm sao lại đồng ý ngươi cưới vợ ta. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ thuyết phục bọn hắn. Hắn cầm tay của nàng, nói, ngươi trước đem tổn thương dưỡng tốt, ta sẽ đi tìm phượng chủ, cầu nàng giúp ngươi chữa thương. Nguyệt Nhi mấy lần há to miệng, cuối cùng đều không hề nói gì, chỉ là nói. Kỳ thật ta chả không muốn sớm như vậy lấy chồng, ta còn nhỏ a. Chủ yếu nhất là, nàng cũng không có tìm hiểu được chính mình đối với hắn là cái gì cái cảm giác. Chỉ biết là, nàng cũng không chán ghét hắn, thậm chí, khi thấy hắn vì nàng mà lần lượt thụ thương lúc, trong lòng còn có không nói ra được cảm động, về phần cái khác, nàng liền không hiểu. Tiêu Quân Diễm còn muốn nói tiếp, liền nghe nhà hắn lao tổ tông thanh âm truyền đến. Quân Diễm, chúng ta cần phải đi. Nhìn tới đây, Tiêu Quân Diễm không thể làm gì khác hơn nói, qua một thời gian ngắn ta trở lại thăm ngươi. Chương 5237, Hồ Đồ. Nguyệt Nhi gật đầu, cùng hắn cùng nhau đến rồi sư phó của nàng cùng Khiếu Thiên Đại Đế nơi đó, nhìn bọn họ sau khi rời đi, Nguyệt Nhi hơi trầm xuống nghĩ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Đang suy nghĩ gì? Có lẽ là thấy được nàng kia ngưng lông mày dáng vẻ trầm tư, Thanh Đế liền hỏi một tiếng. Sư phụ, Tiêu đại ca nói với ta, hắn thích ta. Nguyệt Nhi nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nghe vậy, Thanh Đế hơi ngừng lại một chút, hỏi, ngươi đây? Có thể chăm chú nhìn hắn. Nguyệt Nhi nhíu mày, nghĩ nghĩ, nói, ta cũng không biết, có điều, ta không ghét hắn. Thanh Đế chắp lấy tay, nhìn về hướng đường bên ngoài, nói, cái này Tiêu Quân Diễm tại vi sư xem ra, không xứng với ngươi, nhưng nếu ngươi ưa thích hắn, vi sư cũng sẽ không ngăn cản, hết thảy, ngươi chỉ cần tuân tâm mà đi liền có thể. Nói xong, cất bước liền rời đi, thanh âm nhàn nhạt từ trong gió bay tới, trở về nghỉ ngơi đi. Mà nghe lời nói của hắn, Nguyệt Nhi đứng tại chỗ nghị nghị sư phó của nàng chỗ nói tuân tâm mà đi, cuối cùng nàng về trước động phủ, đưa tin cho nàng mẫu thân muốn hỏi một chút mẫu thân nàng, nàng đến tuột cùng phải nên làm như thế nào. Nguyệt Nhi trong động phủ, nghe xong nàng lời nói, Phượng Cửu cười cười, nhìn vẻ mặt mê mang con gái, hỏi, vậy ngươi nói cho mẫu thân biết, ngươi khi đó vì sao muốn giúp hắn ngăn cản một cái kia? Nguyệt Nhi lắc đầu, nói, ta không biết, ta lúc ấy chỉ muốn, không thể để cho hắn bởi vì ta mà chết. Vậy lần này hắn cùng ngươi thổ lộ, ngươi là tính thế nào? Phượng Cửu một tay nâng cằm lên, buồn cười nhìn xem lông mày gấp vặn vắt con gái. Đã từng nhỏ như vậy tiểu nữ hài nhi, bây giờ cũng lớn thành lớn như vậy rồi, còn có người cùng với nàng thổ lộ. Nàng cái này là mẹ thân nhìn xem, trong lòng thật đúng là bùi ngùi mãi thôi. Ta cũng không biết là cảm giác gì, chính là đem tại bí cảnh bên trong, nhìn thấy hắn vì ta lần lượt thụ thương lúc, lòng ta là cảm động, nhất là, ta biết hắn thích ta, chỉ là trước kia còn chưa nói đi ra, chỉ là yên lặng đang bảo vệ ta. Nàng có chút xoắn suýt nói xong. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, nữ hài tử có đôi khi, rất dễ dàng đem cảm động cùng động tâm nói nhập là một. Nàng thanh âm ngừng lại, cười thần bí, nói với nàng, cái này Tiêu Quân Diễm đã nói thích người, kìa, mẫu thân liền đến thử một chút, hắn đến cùng có bao nhiêu thích ngươi, lại có thể vì ngươi làm đến một bước nào. Nghe vậy, Nguyệt Nhi nháy nháy mắt, tò mò nhìn nàng, mẫu thân muốn làm gì? Không đổi, quay đầu ngươi sẽ biết. Nàng cười nhẹ, vuốt nhẹ một cái mũi của nàng, nói, như vậy đi. Ngươi trước hảo hảo dưỡng thương, ta xem ngươi sư phụ nơi này cũng trách quẳng cú ẽ. Ngươi trước hết lưu tại nơi này bồi bồi hắn, ta và ngươi cha đi về trước, quay đầu đem việc này rút xong, lại đến đón ngươi. Được. Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu, nguyên bản cũng nghĩ cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về, bất quá nghĩ đến nàng vừa đi sư phụ lại là một người ở nơi này trên núi cô Linh Linh, nàng liền có chút đau lòng. Những đan dược này ngươi thu, một ngày một viên ăn lấy, ngươi bây giờ không thể tu luyện, nhàn là liền nhiều luyện một chút chữ nhìn xem sách. Phượng Cửu giao phó, cho nàng lưu lại một chút điều dưỡng thân thể đan dược. Mừng, mẫu thân yên tâm, ta biết á. Nàng cười híp mắt nhẹ gật đầu, lại hỏi, mẫu thân, vậy ngươi và cha lúc nào trở về? Lại lúc nào tới đón ta a? Đến lúc đó ta có thể tiếp sư phụ cùng đi ở trên đảo ở sao? Phượng Cửu cười một tiếng, nặn nặn khuôn mặt của nàng. Nói, đến lúc đó đưa cho ngươi tin tức, về phần sư phó ngươi, chỉ cần hắn nguyện ý, chúng ta tự nhiên là vô hạn hoan nghênh. Mẫu thân thật tốt. Nguyệt Nhi đổi lấy tay của nàng theo vào trong ngực của nàng cười híp mắt nói xong. Chương 5238, đến cửa. Lần hai ngày, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu hai người liền cùng Thanh Đế chào từ biệt, trước một bước về đảo rồi, nguyên bản chuẩn bị mang về dưỡng thương con gái. Thì lưu lại. Tại cha nàng mẹ rời đi về sau, Nguyệt Nhi là cùng tại sư phó của nàng bên người. Sư phó của nàng đọc sách lúc, nàng liền ở một bên luyện chữ. Bởi vì tổn thương còn chưa tốt, không thể tu luyện, cả ngày nhàn rỗi thời điểm, nàng liền đi phòng bếp gây rối lấy một chút ăn bưng tới cho nàng sư phụ ăn thử. Thời gian cũng là trong lúc vô tình đi qua. Một tháng sau, tại một bên khác, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu chỗ ở tiên đảo chỗ, lúc này đang nên đón Khiếu Thiên Đại Đế. Ha ha ha ha ha, ta nghe nói hai vị dạo chơi trở về, liền đưa bái thiếp đến viếng thăm, thật là thoáng chớp mắt thời gian mấy năm đã trôi qua rồi, Diêm Đế cùng Phượng Chủ vẫn là y hệt năm đó phong thái không thay đổi a. Khiếu Thiên Đại Đế vừa đi tiến vào, bên cạnh chắp tay hướng bọn họ thi lễ một cái. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu đứng dậy đón lấy, cười nói, Tiêu lão, mấy năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đến, xin mời ngồi. Hai người làm ra dấu tay xin mời. Ngồi chung ngồi chung. Khiếu Thiên Đại Đế gặp lần này tới, hai người đợi hắn so ngày xưa nhiệt tình, không khỏi cười híp một đôi mắt, cùng bọn hắn ngồi chung sau đó, lúc này mới nói. Nếu bàn về các vị đại đế, cũng liền hai vị Tiêu Dao nhất tự tại, các ngươi nhìn nhìn ta, lâu dài ở tại ở trên đảo trông coi dưới đáy một chút việc vặt, ai, thật thật không bằng hai vị a. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nhìn nhau. Hai người bồi tiếp hắn trong này hàn huyên một hồi việc vặt, qua không bao lâu, liền nghe hắn đi thẳng vào vấn đề. Diêm Đế, lệnh ái năm nay hẳn là cũng có 14-15 tuổi đi. Khiếu Thiên Đại Đế nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch hỏi. Ừm, có. Hiên Viên Mặc Trạch gật đầu đáp lời, lời nói cũng không nhiều. Ha ha, là như vậy, năm đó ta liền hướng hai vị nhắc qua trong gia tộc tiểu bối Quân Diễm, những năm này hắn cũng không có để chúng ta thất vọng, bất kể là các phương diện tới nói, đều là cực kỳ xuất sắc, liền xem như phóng nhãn cái khác đại đế nhà con cháu, cũng hiếm khi có thể tìm tới có thể cùng so sánh. Hắn vuốt lấy râu ria nói xong, giữa lông mày đều là vẻ kiêu ngạo. Tiêu Quân Diễm chúng ta năm đó đều gặp, đúng là cực kỳ xuất sắc một cái hậu bối. Tiêu lão có thể đem hắn dạy bảo đến xuất sắc như thế, đủ để thấy cũng là dùng một phen tâm tư. Phượng Cửu gật đầu cười. Khiếu Thiên Đại Đế cười nói, bởi vì đứa nhỏ này cha mẹ chết sớm, lại là trong gia tộc hạ nhiệm người thừa kế, bởi vậy dưới chút tâm tư trọng điểm bồi dưỡng cũng là nên, cũng may mắn hắn không có cô phụ ta mấy năm nay một phen tâm huyết. Thanh âm của hắn một trận, nhìn hai người liếc mắt, nói, kỳ thật hôm nay tới bái phỏng, lão phu ta cũng là nghĩ nhắc lại năm đó kết thân một chuyện, chính là không biết hai vị ý như thế nào. Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nhìn nhau. Tiếp theo, Phượng Cửu nhìn về hướng hắn, chậm rãi nói, Tiêu lão, kỳ thật ta cũng rất xem trọng Quân Diễm, có điều, vợ chồng chúng ta năm đó liền có nói qua, hết thảy đều lấy con gái ý nguyện của mình là chủ. Nàng thanh âm ngừng lại, tiếp tục nói, nếu như các ngươi thật có cái này kết thân ý tứ, cái khác cũng liền trước tạm không nói, trước hết để cho bọn hắn ở chung một đoạn thời gian đi. Nếu là song phương đều cảm thấy tốt, kia sẽ giúp bọn hắn lập thành cửa hôn sự này, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Khiếu Thiên Đại Đế trên mặt tràn bên trên ý mừng, nói liên tục, cái chủ ý này rất tốt, rất tốt. Bọn hắn chịu nhả ra, cũng liền đại biểu việc hôn nhân thành một nửa, hắn tự nhiên là trong lòng vui vẻ. Chỉ là, còn có một chuyện, ta phải trước nói rõ. Phượng Cửu nói xong, nhìn về hướng hắn. Chương 5239, Đào Hố. Chuyện gì? Ngươi nói. Khiếu Thiên Đại Đế nhìn về hướng nàng, nghĩ đến, bất kể là chuyện gì, tại việc hôn nhân chưa thành phía trước, hắn đều trước tiên cần phải đáp ứng đến. Phượng Cửu nhìn xem hắn, thần sắc mang theo chăm chú cùng trịnh trọng, nói, con gái của ta chỗ gả vị hôn phu, ta là không cho phép hắn cùng với những nữ nhân khác có liên quan cùng liên lụy, Tiêu lão, có thể minh bạch ta ý tứ. Nghe lời này, Khiếu Thiên Đại Đế ngơ ngác một chút, tiếp theo nói, các ngươi yên tâm, Quân Diễm đứa nhỏ này bởi vì cha mẹ hắn mất sớm nguyên nhân, từ nhỏ trời sinh tính liền lạnh lùng. Bên người chưa từng có cái gì nữ tử, một điểm này các ngươi có thể yên tâm. Hiên Viên Mặc Trạch nết nước trà, không nói gì. Ngược lại là một bên Phượng Cửu nói, nhưng ta nhớ kỹ, mấy năm trước yến hội bên trong, hắn đợi thanh đế Đồ Nhi Vân thất tựa hồ có chút không giống bình thường. Ha ha, kỳ thật hắn cũng chỉ là đưa nàng xem như một cái tiểu muội muội giống như đối đãi. Năm đó thanh đế tên Đổ Nhi này vân thất bởi vì ngoại ý muốn đến rồi chúng ta ở trên đảo, tại chúng ta nơi đó ở một đoạn thời gian, là Quân Diễm một mực chiếu cố nàng, bất quá Phượng chủ có thể yên tâm, hai người bọn họ ở giữa không có gì. Khiếu Thiên Đại Đế vội vàng bảo đảm. Phượng Cửu nhìn hắn một cái, lộ ra một vẻ ý vị thâm trường ý cười, nói, như thế rất tốt. Khiếu Thiên Đại Đế nhìn xem nàng, không hiểu cảm thấy nàng trong lời nói có chuyện. Thế là hắn nghĩ, sau khi trở về liền phải lập tức để Quân Diễm cùng Vân Thất đoạn mất, miễn cho hai người thật phát triển ra cái gì đến, hủy cái này thật tốt một mối hôn sự. Ba người nói chuyện phiếm vài câu, sự tình lập thành về sau, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu liền tự thân tiễn hắn rời đi, bọn họ cùng hắn đã hẹn thời gian, đến lúc đó để Tiêu Quân Diễm đến tiên đảo ở đoạn thời gian. Nhìn xem hắn sau khi rời đi, Hiên Viên Mặc Trạch nhìn về hướng Phượng Cửu, hỏi, nếu như Tiêu Quân Diễm cử cửa hôn sự này đâu? Phượng Cửu cười một tiếng, cũng không có cùng hắn trở về chỗ cung điện, mà là hai người tại Thải Hồng Kiều chỗ tàn bộ, nói, lấy Tiêu Quân Diễm tính cách, ta đoán chừng Tiêu lão trở về nói chuyện, hắn lập tức liền cự tuyệt, chỉ bất quá, cự tuyệt về cự tuyệt, ta nghĩ biết đến là, tại hắn gia tộc bên trong trường bối, cùng với gia tộc tiền đồ bên trong tới chọn, hắn là sẽ kiên trì trong lòng mình chỗ yêu. Vẫn là sẽ khuất phục tại hiện thực. Hiên Viên Mặc Trạch lắc đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng, ngươi cho hắn đào lớn như vậy một cái hố, xem ra, ta cũng không cần xuất thủ. Phượng Cửu cười nhẹ, nói, muốn cưới con gái chúng ta, cũng không phải dễ dàng như vậy, nếu là chịu không được khảo nghiệm, làm sao có thể đem chúng ta nữ nhi bảo bối giao cho trong tay của hắn. Nói sau, nếu là ngay cả cửa ải này đều qua không được, ngày sau nếu là gặp được vấn đề giống như trước, hắn chẳng phải là tùy thời đều có thể bởi vì cái gọi là đại nghĩa mà bỏ con gái chúng ta. Cái này Tiêu Quân Diễm tuy nói xuất sắc, nhưng ta luôn cảm thấy, vẫn không xứng với nhà chúng ta Nguyệt Nhi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, hắn cảm thấy, con gái của hắn đáng giá tốt hơn. Ừm, nếu bàn về xuất sắc, kỳ thật hắn còn so ra kém nhà chúng ta hai đứa con trai. Phượng Cửu cười nhẹ, nói, ngươi nhìn Hạo Nhi, một mình đi ra sông sáo mấy năm, ngoại trừ bên ngoài Dương hắn Thanh Đế Đại Đồ Nhi tên bên ngoài, sau lưng cũng đã ở bên ngoài chính mình đã thành lập nên một cố cường đại thế lực ngầm. Trái lại kia Tiêu Quân Diễm, căn cứ điều tra, hắn hiện tại hết thảy đều chỉ là gia tộc cho, dưới tay cũng không có thế lực của mình có thể thuyên chuyển. Một khi thật sự có sự tình gì, hắn ngoại trừ có thể trông cậy vào chính mình một thân này thực lực bên ngoài, cũng chỉ có bọn hắn Tiêu ra thế lực rồi. Đã ngươi cũng không phải rất hài lòng, như nào đây muốn cho hắn đào lớn như vậy cái hố? Hiên Viên Mặc Trạch hơi ngạc nhiên. Chương 5240, cự tuyệt. Nhà của chúng ta nữ nhi bảo bối, không phân rõ nàng đối với Tiêu Quân Diễm rốt cuộc là cảm động vẫn là tâm động. Cho nên ta liền giúp nàng một tay đi. Phượng Cửu cười nhẹ, nói, vô luận kết quả như thế nào, tóm lại không có cái gì chỗ hại. Hiên Viên Mặc Trạch nghe, nhìn về phía trước, nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thiên hạ hôm nay, cùng Nguyệt Nhi bằng tuổi nhau lại xuất sắc nam tử đúng là cực ít, thật đúng là không biết nàng ngày sau đến cùng sẽ phối một cái dạng gì người. Nghe lời này, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, không khỏi nghĩ tới Thanh Đế. Có lẽ là trực giác của nữ nhân. Chuyến này đi Vân Tiêu Sơn, nàng cảm thấy Thanh Đế đối với Nguyệt Nhi sủng ái thậm chí không ít hơn bọn hắn cái này làm cha mẹ. Hắn đối nàng tốt, đối nàng cưng chiều, đối nàng dung túng, đối nàng yêu thương, đã là loại kia tự nhiên mà vậy tư thái, phảng phất làm như vậy không có gì không đúng, hết thể đều là cái kia dạng chuyện đương nhiên. Nếu nói hắn đối với Nguyệt Nhi có cái gì khác tâm tư, nàng lại không nhìn ra. Chỉ ít, trong mắt hắn, không có cái gọi là tình yêu, chỉ có loại kia cưng chiều cùng nhu hòa. Bọn hắn làm cha mẹ đem Nguyệt Nhi xem như trong tay chân bảo, mà ở trong mắt Thanh Đế, nàng cũng cảm giác được, Thanh Đế đưa nàng trở thành trong lòng bàn tay trâu. Đúng rồi, ngươi cảm thấy Thanh Đế đối với Nguyệt Nhi thế nào? Phượng Cửu nhìn về hướng hắn hỏi. Thanh Đế. Hiên Viên Mặc Trạch trao lên xuống lông mày, có chút ngoài ý muốn nàng sẽ hỏi lên vấn đề này. Bất quá, hắn chỉ là hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, Thanh Đế đợi Nguyệt Nhi vô cùng tốt, rất là cưng chiều. Nói xong, hắn nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi hỏi thế nào lên cái này? Phượng Cửu lắc đầu, không có, ta cũng là cảm thấy, Thanh Đế đợi Nguyệt Nhi thật sự rất tốt, hắn đối với Nguyệt Nhi tốt, thậm chí không ít hơn chúng ta hai cái này làm cha mẹ. Ừm. Hiên Viên Mặc Trạch gật đầu, nghĩ nghĩ, nói, có lẽ, Nguyệt Nhi không chỉ là hắn bây giờ tiểu đồ nhi, cũng là hắn nguyên bản đồ nhi, năm đó Vân Thất đã không có ở đây, cho nên hắn mới đưa một cái phần tốt, một cái phần cưng chiều, cùng nhau cho Nguyệt Nhi. Những năm này, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết đến một chút năm đó Thanh Đế cái kia gọi Vân Thất Đồ Nhi một ít chuyện. Tượng Mặc Trạch nói như vậy, cũng là nói thông được. Hai người nắm tay từ Thải Hồng Kiều đi xuống, tản bộ hướng cung điện mà đi, một mặt thì chờ đón xuống tới truyền tống trở về tin tức. Một bên khác, Tiêu gia ở trên đảo. Ta không đồng ý. Tiêu Quân Diễm đang nghe lão tổ tông cùng gia chủ lời nói về sau, trực tiếp liền cự tuyệt. Ta nghĩ cưới chính là Vân Thất, không phải Diêm Đế cùng Phượng chủ con gái Hiên Viên Mộ Nguyệt. Hắn nhìn xem chủ vị hai người, bởi vì nghe thế tin tức lúc trùng kích, hắn lồng ngực hơi hơi phập phồng, dưới ống tay áo, nắm tay chặt chẽ vặn lên. Chuyện chung thân của ta, chính ta làm chủ. Ta chỉ cưới ta nghĩ cưới nữ nhân. Hắn từng chữ nói ra nói, ánh mắt kiên định nhìn xem chủ vị hai người. Làm càn. Khiếu Thiên Đại Đế tức giận vừa quát, mạnh mẽ huy áp bao trùm mà xuống, xinh xinh để hắn quỳ xuống. Một bên Tiêu gia chủ thấy, không khỏi lo lắng, nhưng thấy lao tổ tông thịnh nộ, cũng không dám mở miệng khuyên can, chỉ là đối với Tiêu Quân Diễm nói, Quân Diễm, chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi, như vậy một mối hôn sự, là bao nhiêu người trông mong đều nhìn không đến. Tiêu Quân Diễm mím môi thật chặt môi, không rên một tiếng, tựu như vậy quỳ trên mặt đất. Khiếu Thiên Đại Đế nhìn chằm chằm hắn, nói, cái này đã không tới phiên ngươi có đồng ý hay không rồi, ngươi có biết, cửa hôn sự này đã không đơn giản quan hệ đến một mình ngươi chung thân hạnh phúc. Nó càng quan hệ chúng ta toàn bộ Tiêu gia thịnh vượng hoặc là diệt vong. Chương 5241, trách nhiệm. Tiêu Quân Diễm ánh mắt co rụt lại, không thể tin nhìn về hướng hắn. Ngươi còn không có tiếp nhận Tiêu gia sự tình, không biết Tiêu gia bây giờ là càng ngày càng tệ, nhất là cái khác mấy vị đại đế con cháu hậu bối liên cưới sau đó đối với chúng ta đả kích càng lớn hơn rồi, mà chí mạng nhất là trong khoảng thời gian này không biết từ nơi nào nhô ra một thế lực đang chèn ép Tiêu gia chúng ta bên ngoài sản nghiệp. Nếu là còn như vậy phát triển tiếp, ngươi nên có thể tưởng tượng ra được Tiêu gia tương lai là thế nào một cái cục diện. Khiếu Thiên Đại Đế ngữ khí thâm trầm nói, nhìn xem hắn nói, ngươi không phải là một người, trên vai của ngươi còn có ngươi thân là Tiêu gia thiếu chủ muốn gánh nổi trách nhiệm, những thứ này là ngươi từ chối không xong. Một ngày này, Tiêu gia trong đại điện, Tiêu Quân Diễm quỷ ở đó bị giáo huấn hồi lâu, ngoại trừ Tiêu gia chủ cùng Khiếu Thiên Đại Đế bên ngoài, ai cũng không biết ba người ở bên trong nói chính là cái gì, chỉ biết là, làm Tiêu Quân Diễm lúc đi ra, cả người có vẻ hơi thất hồn lạc phách. Đối với cái này, tại Vân Tiêu Sơn bên trong Nguyệt Nhi cũng không biết. Nàng lúc này đang ghé vào bên cạnh bàn, nhìn xem mặt không thay đổi ăn mấy thứ linh tinh thanh đế, cười híp mắt hỏi, sư phụ, thế nào? Ăn ngon không? Thanh đế thả ra trong tay thìa, lườm nàng liếc mắt, nói, ngươi không có ăn thử. Không có, ta làm xong liền bưng tới rồi, bất quá ta nghĩ, hẳn là hương vị sẽ không quá kém a. Nàng nhìn chằm chằm sư phó của nàng trước mặt chén, hơn phân nửa chén đều cho hắn ăn xong rồi, chẳng lẽ sẽ không thể ăn? Rất không có khả năng. Thanh đế lau lau khoe miệng, nói, lần sau ngươi nếm qua sau, thử tốt hương vị lại bưng tới cho vi sư. Nghe vậy, Nguyệt Nhi cười híp mắt nói, sư phụ, chúng ta trong này cũng nhàn rỗi nhàm chán, không bằng chúng ta đi cha mẹ ta bên kia đi. Chí ít nơi đó có Mễ Nhi tỉ tỉ, nàng làm món ăn ăn rất ngon đấy, ta đều khá hơn chút năm chưa ăn qua rồi. Ngươi nghĩ đi liền để cho bọn họ tới đón ngươi đi qua. Thanh đế nhàn nhạt nói xong, lấy ra sách đến liếc nhìn. Ta nếu là đi rồi, chỉ còn lại sư phụ một người ở chỗ này. Nguyệt Nhi than nhẹ một tiếng, một tay tìm được gương mặt năm nhìn xem hắn. Thanh đế nghe lời này, ngước mắt hướng nàng xem ra, ánh mắt rơi vào con mắt của nàng chỗ, phảng phất muốn xuyên thấu qua con mắt của nàng thấy được nàng sâu trong linh hồn đồng dạng. Cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, nửa ngày cũng không có mở miệng. Sư phụ, vi sư một người cũng đã quen. Hắn thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói xong, tiện tay lật ra trang sách nhìn xem. Nguyệt Nhi có chút nhàm chán vuốt vuốt sợi tóc, khi thì ở giữa ngón tay quấn quanh lấy, khi thì dùng lọn tóc cạo nhẹ lấy cái mũi của mình, khi thì cầm lọn tóc khẽ cắn, đột nhiên, giống như là nghĩ tới điều gì đồng dạng. Lấy ra hai viên xanh biếc hạt châu đến. Sư phụ, đây có phải hay không là ngươi cho ta? Nàng xem hướng hắn hỏi. Thanh đế lướt qua, nhàn nhạt đáp một tiếng, ừm. Nguyệt Nhi nhãn tỉnh sáng lên, kia lúc ấy cứu ta đích thực chính là sư phụ a. Ta còn tưởng rằng là ta làm giấc mộng, mộng thấy sư phụ đâu. Nàng nở nụ cười, trên mặt đều là vui vẻ, lại dẫn hiếu kỳ, bất quá sư phụ. Ngươi lúc đó không phải ở trên núi sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại bí cảnh chỗ kia? Còn biết ta có nguy hiểm? Có lẽ là trên nàng vấn đề nhiều lắm, Thanh đế nhìn về hướng nàng, hỏi, ngươi hôm nay chữ luyện tốt rồi. A. Nguyệt Nhi khẽ giật mình, nghĩ đến làm sao đang yên đang lành liền nhảy đến nơi này tới. Bất quá vẫn là đàng hoàng lắc đầu, không có, ta còn không có viết đâu. Vậy liền đi viết, không nên quấy rầy vi sư đọc sách. Thanh đế nhàn nhạt nói xong, âm thanh không nhẹ không nặng. Chương 5242, hỏi thăm. Hắn trên mặt một chút biểu lộ cũng không có, còn mang theo vài phần nghiêm túc, để nguyên bản còn muốn hỏi Nguyệt Nhi chỉ có thể ngượng ngùng ngừng lại, đành phải ngoan ngoãn đem trên bàn chén thu hồi về sau, lại đi lấy bút mực giấy đến bên cạnh bàn luyện chữ. Một ngày này, Nguyệt Nhi luyện tốt chữ rồi, liền lại tới lẫn nhau sư phó của nàng bên người, gặp hắn trên tay không có sách, vốn nghĩ cùng hắn tán gẫu sẽ ngày, đã thấy hắn từ không cùng lúc lấy ra một khung đàn đến, đặt ở trước mặt liền nhẹ nhàng gọi ra. Thanh âm đinh đông, giống như ngọc trai rơi mâm ngọc giống như thanh thúy, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng tại kia dây đàn bên trên kích thích, như là đầu ngón tay đang khiêu vũ, sắt tại đẹp mắt. Nàng có chút ngoài ý muốn, dù sao, rất ít gặp sư phó của nàng đánh đàn. Hơn nữa còn đạn đến dễ nghe như vậy. Thế là, nàng lặng lặng ngồi ở một bên, nhìn xem hắn đạn lấy đàn, nghe nghe, không khỏi nhắm mắt lại, làm con mắt khép lại lúc, càng ngày càng có thể cảm giác được sư phó của nàng tiếng đàn bên trong mỹ diệu cùng ý cảnh. Thanh đế lườm nàng liếc mắt, nhìn xem nàng trong đó nhắm mắt lại đầu từng điểm, gương mặt say mê. Hắn rời đi ánh mắt đã rơi vào phía trước mây trắng chỗ, ngón tay nhưng không có dừng lại, ngón tay thon dài kích thích ở giữa, ưu mị êm thai tiếng đàn quanh quẩn tại Vân Tiêu Sơn bên trong. Đứng tại cách đó không xa trên đỉnh núi, thanh đế cái kia thượng cổ thần thú híp híp mắt nhìn xem kia phía dưới hai người, một màn này sao mà quen thuộc. Năm đó, nó liền thường xuyên nhìn thấy dạng này một màn, chỉ là, hết thể theo năm đó Vân Thất vẫn lạc sau liền không còn xuất hiện rồi, không nghĩ tới, hôm nay vẫn sẽ gặp lại. Mặt trời lặn phía tây, tiếng đàn dừng lại, trong bất chi bất giác thiếp đi Vân Thất, phảng phất làm một cái đứt quá ngộng, trong ngộng, tựa hồ cũng có một cái gọi Vân Thất nữ hài, trong ngộng, tựa hồ cũng có được dạng này một màn hình ảnh. Vây lại liền trở về ngủ. Thanh đế đứng lên, đàn thì đã thu về. Vân Thất rủi rủi con mắt, ngáp một cái, kêu một tiếng, nói, sư phụ, ta đều không biết ngươi đạn đến một tay hảo cầm, nghe được ta đều ngủ thiếp đi. Nói xong, nét mặt biểu lộ tiếu dung đến, nói bổ sung, dễ nghe ngủ thiếp đi. Sư phụ, ta có thể hay không hỏi ngươi sự kiện? Nguyệt Nhi nhìn xem hắn hỏi. Chuyện gì? Thanh đế hỏi. Sư phụ tại sao giúp ta lấy tên gọi Vân Thất đâu? Bọn hắn đều nói, sư phụ trước kia cái thứ nhất đồ nhi liền gọi Vân Thất, nhưng ta cũng nghe mẫu thân nói qua, sư phó nói ta là người đồ nhi Vân Thất chuyển thế, nhưng ta là ta, Vân Thất là Vân Thất, sư phụ có phải hay không đem chúng ta xem như một người? Nàng tò mò hỏi. Thanh đế chắp lấy tay. Tĩnh mịch ánh mắt rơi vào nàng trên mặt, thanh âm trầm thấp không nhanh không chậm nói, các ngươi vốn chính là cùng là một người. Vừa dứt tiếng, cũng không có làm nhiều giải thích, mà là cất bước liền rời đi. Nguyệt Nhi đứng ở nơi đó giật mình, thấp giọng lẩm bẩm lấy, vốn chính là cùng là một người. Trong đầu phảng phất lại hiện lên kia giống như mộng không phải giấc mơ một màn, nàng lắc đầu, nhìn xem sư phó của nàng rời đi thân ảnh. Cuối cùng không hề nói gì, cất bước trở về động phủ. Một đêm này, nàng nằm xuống không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Có lẽ là thật sự buồn ngủ, lại hoặc là cả người có chút buông lỏng, chỉ bất quá, khi nàng ngủ mất về sau, nhưng là dòng dã làm cả đêm mộng. A, sư phụ! Nàng kinh hô một tiếng, trở mình nhảy lên, chỉ cảm thấy cái trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Cả người sắc mặt có chút tái nhợt, trong mắt cũng vẫn có lấy còn không có tản đi sợ hãi. Thế nào? Có lẽ là nghe được tiếng kinh hô của nàng, thanh đế đi tới động phủ của nàng, nhìn xem còn tại trên giường màn lụa phía sau nàng, hắn dừng bước. Chương 5243, quen thuộc. Sư phụ! Nguyệt Nhi nghe được âm thanh, tưởng rằng ảo giác của mình, nghiêng đầu nhìn một cái, liền gặp nàng sư phụ chắp lấy tay quay lưng lại đứng tại cách đó không xa. Nàng nhanh chóng mặc vào áo ngoài, tóc rối bù liền xuống giường, đi vào bên cạnh hắn làm bộ đáng thương nói, sư phụ, ta gặp ác mộng, ta mộng thấy ta chết đi. Trong mộng người kia tựa như là nàng, lại không giống như là nàng, nàng chết ở thiên lôi phía dưới, nàng hình như thấy được sư phó của nàng ôm lấy nàng bị đánh cháy thi thể trong đó ngồi, toàn bộ Vân Tiêu Sơn bên trong, chỉ có sư phó của nàng, cùng với cố kia bổ cháy thi thể. Nghe nàng, thanh đế ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn xem đi vào trước mặt hắn nàng, hắn đưa tay vô vô đầu của nàng, âm thanh so bình thường muốn thêm một tia ôn hòa, không cần lo lắng, chỉ là nằm mơ mà thôi. Sư phụ, nếu là ta thật đã chết rồi, làm sao bây giờ? Nàng cắn cắn môi, vẫn hỏi. Có sư phụ tại, sư phụ sẽ che chở ngươi. Hắn nói xong, thu tay lại, nhìn xem sắc mặt có chút tái nhợt, một bộ rõ ràng ngủ không được ngon giấc nàng, nói, trời còn chưa sáng, ngươi lại đi ngủ một lát đi. Sư phụ ngay ở chỗ này trông coi. Đang khi nói chuyện, hắn đến ra ngoài ở giữa bên cạnh bàn ngồi xuống, lấy ra đàn để lên bàn, ngón tay nhẹ nhàng kích thích, một bài an thần tĩnh tâm từ khúc liền từ tay hắn dưới đáy nhẹ nhàng truyền ra. Nguyệt Nhi một đêm đều không ngủ chìm, lúc này gặp hắn không có rời đi, liền trở lại nằm trên giường, nhìn xem ngồi ở nơi đó đạn lấy đàn sư phụ, nàng dần dần yên lòng, nghe kia nhẹ nhàng chậm chạp tiếng đàn, chậm rãi nhắm mắt lại. Thanh đế ngồi ở nơi đó kích thích dây đàn, thẳng đến phát giác được nàng đã ngủ mất sau đó mới ngừng lại được. Tiếp theo, lấy ra sách ngồi ở nơi đó nhìn xem, lẳng lặng trông coi. Gần tới giữa trưa lúc, Nguyệt Nhi mới tỉnh lại, nàng khi mở mắt ra, thấy được nàng sư phụ còn ngồi ở chỗ đó lúc, không khỏi ngơ ngác một chút, sư phụ. Thanh đế đem sách thu hồi, đứng lên, nói, tỉnh liền đi ra đi một chút, phơi nắng mặt trời. Nói xong, liền chắp lấy tay cất bước rời đi. Nguyệt Nhi cười híp mắt đáp một tiếng, được. Gặp nàng sư phụ sau khi rời đi, liền nhanh chóng xuống giường rửa mặt. Sư phụ, chúng ta hồi lâu không có xuống núi, chúng ta đi trong thành dạo chơi a. Nguyệt Nhi đi vào bên cạnh hắn nói xong. Ngươi bây giờ gân mạch không có chữa trị tốt, cả người linh lực mất hết, không thích hợp đi bên ngoài đi lại. Thanh đế nhàn nhạt nói xong. Sư phụ, ngươi một mực ở tại trên núi, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy nhàm chán sao? Nàng tò mò hỏi. Quen thuộc. Thanh đế nói xong, lấy ra bàn cờ đến, nói, đã nhàm chán, ngồi xuống cùng vi sư dưới hai cuộn. Sư phụ, đánh cờ ta sẽ thua rất thảm. Nàng vừa nói, nhưng vẫn là ngồi xuống, thở dài, nếu là đại sư huynh đoán chừng còn có thể cùng sư phụ đọ sức, về phần ta nhà, còn không xuống liền biết chỉ có thua phần, hơn nữa còn thất bại rất thảm. Trong ba người, chỉ nàng kỳ nghệ kém cỏi nhất, nàng đại ca kỳ nghệ là tốt nhất, trước kia đại ca cũng sẽ ngẫu nhiên cùng sư phụ đánh cờ, ngẫu nhiên còn có thể cùng sư phụ bất phân thắng bại, có thể thấy được nàng đại ca kỳ nghệ là nhiều không đơn giản. Nghe nàng nói lên Vân Sâm, thanh đế hạ xuống một tử về sau, nhân tiện nói, tài đánh cờ của hắn là cha ngươi giáo, đánh cờ bên trên cũng có thể gặp một kia cha ngươi phong cách. Tin tưởng tiếp qua mấy năm cùng vi sư nữa đối dịch, nhất định thắng qua vi sư. Hi hi, đại sư huynh vẫn luôn là rất lợi hại, những năm này ở bên ngoài, thanh danh của hắn cũng rất là vang dội. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong, lại dẫn mấy phần thở dài, nói, ta lúc đầu cũng nghĩ, lần này xuống núi xông ra chút manh mối tới, không nghĩ tới đem mình biến thành thảm như vậy. Chương 5244, gặp lại. Nguyệt Nhi một bên trong đó nói xong, một bên cầm quân cờ chống đỡ lấy cái cằm suy nghĩ cả buổi cũng không nghĩ đến dưới chỗ nào, nhãn châu xoay động, không khỏi nhìn về hướng hắn, cười híp mắt hỏi, sư phụ, ngươi nói ta một bước này dưới ở nơi nào tương đối tốt? Thanh đế khỏe miệng hơi rút, lườm nàng liếc mắt, nói, tự mình nghĩ. Thế nhưng là ta nghĩ không ra a. Sư phụ cũng không phải không biết ta kỳ nghệ không ra sao. Sư phụ nếu là không nói cho ta biết lời nói, khẳng định trong vòng 3 bước ta liền thua, cho nên sư phụ vẫn phải là dạy ta à. Nàng cười hì hì nói xong, không hề hay biết chính mình ra mặt dạy. Thanh đế nghe lời này, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, đưa tay tại bàn cờ một chỉ. 3. Nguyệt Nhi cầm quân cờ bột một tiếng rơi vào sư phó của nàng chỉ địa phương, xem xét, không khỏi nhãn tình sáng lên, sư phụ chính là lợi hại, dưới nơi này ta đây đi đến tuyệt lộ thế cuộc liền lại có đường sống. Thanh đế cầm lấy một quân cờ lại buông xuống, quả nhiên, Nguyệt Nhi sau khi đi mấy bước, lại để cho hắn chỉ điểm nàng hẳn là đi đâu một bước. Tổng thể đi xong, Nguyệt Nhi thế mà cùng hắn đánh thành thế hòa, mừng rỡ nàng cười híp một đôi mắt, sư phụ, ta ở nhưng cũng cùng ngươi hạ thế hòa rồi. Thanh đế nhìn nàng một cái, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là đưa tay đem bàn cờ đẩy loạn, nói, ngươi đem vừa rồi một cái bàn cờ phục cuộn, nếu là sai rồi một tử, liền đi phía sau núi dược điền nhổ cỏ. A, Nguyệt Nhi hô nhỏ một tiếng, vội vàng nhìn về hướng thế cuộc, đã thấy quân cờ đều rối loạn. Không khỏi than nhẹ một tiếng, sớm biết ta vừa rồi liền cẩn thận nhìn nhiều hai mắt rồi. Nàng nghĩ nghĩ, đem đen trắng hai tử phân tốt sau đó liền hồi tưởng đến vừa rồi sở hạ thế cuộc, một bên hồi tưởng đến một bên đem quân cờ quý vị. Hai người liền một cái trong đó uống trà, một cái cầm quân cờ trầm tư. Thời gian, dù sao là giữa bất chi bất giác đi qua, một ngày này, Khiếu Thiên Đại Đế mang theo Tiêu Quân Diễm lại lần nữa đi vào Vân Tiêu Sơn. Chỉ là cùng trước một lần bất đồng là, lần này Tiêu Quân Diễm cả người tiểu tụy không ít. Tiêu Đại Ca, ngươi đây là làm sao rồi? Nguyệt Nhi nhìn xem cả người tiểu tụy đến không thành nhân dạng Tiêu Quân Diễm, hơi kinh ngạc. Trong trí nhớ hắn cũng không từng đem chính mình biến thành qua bộ dáng như vậy, làm sao lần này tới, cả người gầy không ít. Dâu ria cũng không có phá, trong mắt còn mang theo tơ máu, nhìn thấy hắn, liền rõ ràng cảm giác được trong lòng của hắn rất là lo nghĩ. Tiểu thất, nhìn xem nàng, Tiêu Quân Diễm có chút không biết làm sao mở miệng. Trong khoảng thời gian này, hắn nghĩ dùng năng lực của mình đem sự tình giải quyết, mà khi tiếp nhận xử lý sau đó hắn mới biết được, thực lực của mình căn bản không đủ để xử lý những chuyện kia. Hắn một người mạnh, chỉ là hắn sức lực của một người. Mà cái kia cố chèn ép thế lực của bọn hắn, cũng không phải là một người, mà là một cố cực kỳ cường đại thế lực. Hắn ý đồ tìm tới cố thế lực kia người giật dây, nhưng đối phương giấu rất sâu, hắn căn bản là không có cách đem bắt được. Gia tộc nguy cơ, trưởng bối áp lực, cơ hồ đem hắn đè sập, nhất là lao tổ tông cảnh cáo, càng làm cho hắn thống khổ vạn phần. Đến Vân Tiêu Sơn gặp nàng, là bởi vì lao tổ tông nói muốn để hắn cùng nàng làm kết thúc. Hắn đến rồi, nhưng là, lời nói lại nói không ra miệng. Phía trước không lâu, hắn mới tin thể mỗi ngày nói cho nàng, nếu như hắn sẽ cưới vợ, một người kia nhất định là nàng. Nhưng, lúc này mới mấy tháng đi qua, hắn cũng đã. Nhìn trước mắt hắn, Nguyệt Nhi trong lòng khẽ nhúc nhích. Nàng nghĩ, nàng hẳn phải biết hắn vì cái gì sẽ trở nên như vậy tiểu tụy lại lo âu. Đoạn thời gian trước mẫu thân lúc rời đi còn nói qua muốn khảo nghiệm hắn, xem ra, mẫu thân đã động thủ. Trước 5245, ta là Hiên Viên Mộ Nguyệt. Lấy nàng mẫu thân thủ đoạn, đoán chừng sự tình sẽ làm đến thần không biết quỷ không hay, hơn nữa còn để Tiêu gia người không thể nào giải quyết. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng sinh ra một kia ấy nay đến. Nếu như không phải là bởi vì nàng, có lẽ, hắn cũng không gặp mặt trước lấy những phiền toái này cùng áp lực đi. Tiêu đại ca, ngồi xuống trước uống chén trà đi. Nguyệt Nhi rót cho hắn chén nước trà, nói, Tiêu đại ca sau khi trở về bể bộn nhiều việc sao? Làm sao dâu ria cũng không trả sát? Ngươi bộ dáng này, thật cùng ta nhận biết Tiêu đại ca không giống nhau lắm. Tiểu thất, thật xin lỗi. Hắn thu lại ánh mắt, có chút tạm nhiên nói xong. Giờ khắc này, hắn thậm chí không dám nhìn tới Vân Thất ánh mắt. Nghe lời này, Vân Thất liền biết ý tứ của hắn. Chỉ là, trong tâm có hiếu kỳ, đến cùng mẫu thân nàng làm cái gì? Lại để hắn nhanh như vậy liền nhận thua. Tiêu đại ca, ngươi vì cái gì nói xin lỗi với ta? ngươi cũng không có lỗi với ta địa phương A. Nàng mở miệng nói xong. Tiêu Quân Diễm nhìn về hướng nàng, nói, lao tổ tông vì ta định xong một cọc việc hôn nhân, ta. Hắn hít sâu một hơi, nói với nàng, ta thật xin lỗi ngươi, trước đó không lâu ta mới hướng ngươi cho thấy cõi lòng, thế nhưng là, ở gia tộc cùng ngươi ở giữa, ta cuối cùng vẫn không cách nào vứt bỏ gia tộc lựa chọn ngươi. Hắn nhìn xem nàng, âm thanh trầm thấp mà mất tiếng, nói, ta là Tiêu Quân Diễm, cũng là Tiêu gia thiếu chủ, ta không cách nào làm đến đưa gia tộc nguy nan cùng không để ý, ta. Tiêu đại ca. Nguyệt Nhi lộ ra một vẻ tiêu dung đến, nàng nhìn hắn, nói, Tiêu đại ca ngươi không cần tự trách, cũng không cần áy náy, kỳ thật phải nói thật xin lỗi người kia, là ta. Nàng than nhẹ một tiếng, nói, ta còn rất nhỏ thời điểm, liền nhận biết Tiêu đại ca rồi, những năm gần đây, ta cũng một mực đem Tiêu đại ca coi như ca ca giống như đối đãi, nhưng là lần trước xuống núi lúc, ở chung bên trong. Ta phát hiện Tiêu đại ca đối với ta không giống nhau lắm, ta nghĩ Tiêu đại ca là ưa thích ta, chỉ là, ta cũng không có chuẩn bị kỹ càng đi tiếp thu phần này tình cảm. Bí cảnh bên trong, ta bị vệt kia thần hồn vây lại đứng lên, nhìn thấy Tiêu đại ca thấy được huyễn ảnh của ta, dù là biết rõ vậy có lẽ cũng không phải là ta chân thân, có thể vẫn không nỡ để cho ta huyễn ảnh chịu đến một chút xíu tổn thương. Tình nguyện chính mình làm cho mình đầy thương tích lúc, lòng ta là rung động. Nhiều năm như vậy đến, chỉ có ta chí thân người thân đối với ta như thế, ta không nghĩ tới Tiêu đại ca cũng sẽ làm đến như vậy. Về sau, ta gân mạch hủy hết, đan điền xuất hiện vết rách, người khác đều nói ta như là phế nhân không cách nào lại tu luyện, đời này cũng chỉ có thể như cái phàm nhân giống nhau, nhưng Tiêu đại ca lại tại lúc này cùng ta thổ lộ. Nói xong, nàng nở nụ cười, nhìn về hướng hắn, lúc ấy tâm tình của ta rất phức tạp, cũng rất khiếp sợ và cảm động. Ta thích Tiêu đại ca, nhưng, ta không biết có phải hay không là yêu Tiêu đại ca, cho nên ta đi hỏi ta mẫu thân, mẹ ta đã nói, trước tạm bất luận ta có hay không yêu ngươi, đã ngươi cùng ta thổ lộ, nàng liền muốn tiên khảo nghiệm ngươi, nhìn ngươi có thể vì ta làm đến một bước nào. Nếu như ngươi thật sự vì ta liều lĩnh, đem ta đem so với cái gì đều trọng, liền để chúng ta hai người hảo hảo ở chung bồi dưỡng tình cảm. Nói đến đây, nàng ấy náy nhìn xem hắn, nói, Tiêu đại ca, kỳ thật, cha ta là Hiên Viên Mặc Trạch, Diêm Đế, mẹ ta là Phượng Cửu, ta chính là bọn hắn con gái nhỏ, tên ta là Hiên Viên Mộ Nguyệt. Tiêu Quân Diễm khiếp sợ nhìn xem nàng. Khó có thể tin lui về sau một bước, trong lòng như sóng biển lan lộn, trong đầu càng là trống rỗng. Nàng nói, phụ thân của nàng là Diêm Đế, mẹ ruột của nàng là Phượng Cửu, tên của nàng gọi, Hiên Viên Mộ Nguyệt. Chương 5246, không xứng với. Giờ khắc này, hắn toàn bộ đã minh bạch. Đoạn thời gian này mọi chuyện cần thiết, nguyên lai đều là bởi vì như thế. Chỉ là, hắn chẳng thể nghĩ tới. Nàng lại chính là Hiên Viên Mộ Nguyệt, Diêm Đế Phượng chủ con gái. Thật xin lỗi, ta không nghĩ tới mâu thân của ta xuất thủ sẽ để cho Tiêu đại ca thừa nhận lấy áp lực lớn như vậy, là ta thật xin lỗi Tiêu đại ca. Nàng ấy nay nói xong. Nàng biết rõ, nếu như không phải là bởi vì nàng không biết việc này phải làm sao, mâu thân cũng sẽ không đi khảo nghiệm hắn, nếu như không khảo nghiệm hắn. Hắn liền sẽ không tiếp nhận những thứ này áp lực cùng lựa chọn, nói cho cùng, chính là nàng có lỗi với hắn, hắn hiện tại thừa nhận những thứ này, đều là bởi vì nàng mà lên. Tiêu Quân Diễm nhìn xem nàng, từ lúc đầu chấn kinh cùng không dám tin tưởng cùng xấu hổ, đến sau cùng khôi phục lại bình tĩnh. Hắn thật sâu hít vào một hơi sau nặng nề thở ra, không hiểu nở nụ cười. Là ta không xứng với ngươi, ngươi không cần cùng ta xin lỗi. Kỳ thật, hẳn là ta với ngươi xin lỗi. Hắn nhìn xem nàng, nói, mẫu thân ngươi cách làm cũng không sai, là ta không xứng với ngươi. Tiêu đại ca nàng có chút bận tâm nhìn xem hắn. Tiêu Quân Diễm lộ ra một vẻ tiêu dung đến, nói, yên tâm đi. Ta không sao, sau khi trở về ta muốn tiếp trưởng trong gia tộc sự tình rồi, về sau hẳn là cũng không có gì cơ hội có thể gặp ngươi rồi. nhìn xem phía trước mặt nàng, trong lòng của hắn khó chịu, nắm chặt đau, lại vẫn kéo ra Tiếu Dung đến, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực ôm thật chặt. Nguyệt Nhi vốn định thối lui, nhưng nghĩ nghĩ, nhưng không có động, mà là vươn tay vụng về vô vô lưng của hắn. Người đáng giá tốt hơn, ta tin tưởng, tương lai ngươi cũng gặp được một cái tốt hơn người. Hắn buông nàng ra lui ra, nhìn thật sâu nàng liếc mắt, ta đi rồi, chiếu cố tốt chính mình. Ừm. Nguyệt Nhi hốc mắt thửng đỏ đáp lời, nhìn xem hắn cất bước quay người nhanh chân rời đi, cũng không có lại theo sau. Nàng nghĩ, nàng là ưa thích Tiêu đại ca, nhưng, nàng cũng không yêu hắn, chí ít, nàng minh bạch, nàng đối với hắn cũng không phải là cha cùng mẫu thân ở giữa loại kia tình cảm. Lúc này Khiếu Thiên Đại Đế, đang cùng Thanh Đế ở phía trước bên cạnh bàn ngồi trò chuyện. Uống trà, Khiếu Thiên Đại Đế nói, đoạn thời gian trước ta đi bái phỏng Diêm Đế cùng Phượng Chủ, vừa nhắc lại năm đó đính hôn một chuyện. Không nghĩ tới lúc này bọn hắn chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại nói có thể để cho hai cái tiểu bối ở chung một đoạn thời gian nhìn xem, nếu là hai người đều không ý kiến, liền đem việc hôn nhân lập thành đến. Nói lên việc này, Khiếu Thiên Đại Đế trên mặt đều là tiếu dung cùng đắc ý, đến lúc đó nếu là được chuyện rồi, Thanh Đế có thể nhất định phải nể mặt tiến đến uống chén rượu mừng. Nghe lời này, Thanh Đế nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, khẽ nhấp một miếng nước trà, nói, kia bản đế nhưng là chờ tin tốt lành rồi. Ha ha ha ha ha. Khiếu Thiên Đại Đế cười vang, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Tiêu Quân Diễm tới, lập tức nhân tiện nói, cứ quyết định như vậy đi, chúng ta còn có việc, sẽ không ở lâu. Lao Tổ Tông, Thanh Đế. Tiêu Quân Diễm thi lễ một cái hô. Quân Diễm, cùng Vân Thất Đàm đến thế nào? Khiếu Thiên Đại Đế hỏi một tiếng. Thanh Đế nhếch trà, ngay cả đầu cũng không có nhấc, thần sắc đạm mạc, phảng phất không nghe thấy hai người bọn họ đang nói lời nói đồng dạng. Tiêu Quân Diễm nhìn Thanh Đế liếc mắt, đối với Khiếu Thiên Đại Đế nói, Lão Tổ Tông, chúng ta trở về đi. Nghe vậy, Khiếu Thiên Đại Đế lúc này mới cười một tiếng, nghĩ thầm, hắn nhất định là đã đều xử lý tốt, thế là... liền cùng Thanh Đế chắp tay chào từ biệt, Thanh Đế, ngày khác chúng ta lại tụ họp rồi. Thanh Đế hơi gật đầu, nhìn bọn họ sau khi rời đi, lúc này mới đem chơi lấy cái ly trong tay, lắc đầu, lộ ra một vẻ không hiểu ý cười đến. Chương 5247, biết được. Sư phụ. Nguyệt Nhi đi tới, gặp nàng sư phụ ngồi ở nơi đó vớt vớt chén trà trong tay, liền tại hắn đối diện ngồi xuống. Hai tay nâng gương mặt nhìn xem hắn. Thế nào? Thanh Đế hỏi, nhìn xem phía trước mặt tiểu đồ nhi, tâm tình không hiểu tốt, bởi vậy, liền hỏi lời nói lúc, khóe môi cũng hơi dương lên. Sư phụ ngươi thế nào thấy hình như rất vui vẻ? Nguyệt Nhi hỏi, than nhẹ một tiếng, nói, ta có chút không mấy vui vẻ, trong lòng có chút không thoải mái. Ừm. Bởi vì Tiêu Quân Diễm. Thanh Đế nhíu mày, lườm nàng liếc mắt. Tiêu đại ca lần này tới, cả người đều tiểu tụy rất nhiều, hơn nữa cũng thụ rất lớn áp lực, mà cái này chút đều là bởi vì ta, trong lòng ta rất bất an. Nàng thấp giọng nói xong. Chuyện lần này, ta tin tưởng hắn đời này đều rất khó quên. Thanh Đế không nhanh không chậm nói xong, nói, quyền đương cho hắn một bài học rồi, ngươi cũng không cần bất an, nếu như không phải hắn lựa chọn từ bỏ ngươi. Vậy hắn lấy được lại so với bây giờ mất đi còn nhiều hơn. Nói xong, hắn lắc đầu, nói, mẫu thân ngươi thủ đoạn, vi sư đều không thể không phục, dạng này khảo nghiệm, người bình thường là không chịu nổi, hắn lựa chọn gia tộc, kỳ thật cũng là có thể thông cảm được, chỉ là, dạng này hắn, liền không xứng với ngươi rồi. Ta vừa rồi đã nhận được mẫu thân của ta tin tức truyền đến rồi, nàng nói ngày mai tới đón ta. Nàng vuốt vuốt mặt mình, lại không yên lòng hỏi, sư phụ, ngươi nói Tiêu đại ca có thể hay không nghĩ quẩn à? Hắn còn không có yếu ớt như vậy. Thanh Đế lạnh lạnh nói xong, lại nói, chuyện lần này để hắn ý thức được thiếu sót của mình, tin tưởng chỉ cần bước qua đạo này hạm, hắn sau này thành tựu sẽ không kém hơn ngươi hai cái sư huynh. Tiêu Quân Diễm bản thân liền là hết sức xuất sắc người, hôm nay chuyện này ngoại trừ cho hắn đả kích, cũng sẽ cho hắn khích lệ. Hắn tin tưởng, Tiêu Quân Diễm người này, ngày sau thành tựu không thấp, thậm chí, còn muốn thắng Khiếu Thiên Đại Đế một bậc. Đi thu thập đồ vật, vi sư mang ngươi đi, thuận tiện đi các ngươi bên kia ở đoạn thời gian, cũng không cần mẫu thân ngươi tới đón rồi. Thanh đế nói xong, ra hiệu nàng đi thu thập đồ vật. A Nguyệt Nhi đứng lên, lúc này mới hướng động phủ mà đi. Mà ở một bên khác, không rõ ràng cho lắm Khiếu Thiên Đại Đế lúc này còn rất là vui vẻ. Trên nửa đường, hắn liền đối với Tiêu Quân Diễm nói, chuyện lần này ngươi xử lý không sai. Sau khi trở về chuẩn bị một chút, chúng ta liền đi. Lời còn chưa nói hết, đã bị Tiêu Quân Diễm đã cắt đứt. Lao Tổ Tông, cũng là không cần đi, cùng Diêm Đế cùng Phượng chủ con gái việc hôn nhân, cũng không cần nhắc lại. Tiêu Quân Diễm nói xong, âm thanh lộ ra đạm mạc, so với lúc trước càng sâu. Khiếu Thiên Đại Đế khẽ giật mình, nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi đây là ý gì? Tiêu Quân Diễm nhìn về phía trước, nói, ta không xứng với nàng. Nói hiệu nói vượng. Ngươi là Tiêu gia ta xuất sắc nhất lang nhi, làm sao sẽ không xứng với phượng chủ con gái? Phóng nhãn các nơi tài tuấn, lại có mấy cái có thể cùng ngươi so sánh. Huống chi, phượng chủ đối với ngươi đều tán thưởng có thừa. Khiếu Thiên Đại Đế nói xong. Tiêu Quân Diễm hít một hơi thật sâu, nói, Lao Tổ Tông, ngươi lại có biết, Vân Thất gia sao thân phận? Nàng có thể là thân phận gì? Không phải liền là thanh đế tiểu đồ nhi mà thôi, bây giờ gân mạch hủy hết, đan điền xuất hiện vết rách, cả đời không cách nào lại tu luyện, cũng liền như là phàm nhân bình thường. Khiếu Thiên Đại Đế nói xong, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn trong lời nói tựa hồ có chuyện, không khỏi nhíu nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn có bất hảo dự cảm. Lời này của ngươi là có ý gì? Thân phận của nàng có vấn đề sao? Hắn không khỏi hỏi. Trước 5248, rút về. Tiêu Quân Diễm nhìn về phía trước, thanh âm trầm thấp chậm rãi từ trong miệng của hắn truyền ra, nàng chính là Diêm Đế cùng Phượng chủ con gái, Hiên Viên Mộ Nguyệt. Khiếu Thiên Đại Đế giật mình, đột nhiên lên giọng kinh hô một tiếng, cái gì? Nhưng, Tiêu Quân Diễm cũng không lại nói tiếp, chỉ là nhìn về phía trước. Vân Thất thế nào lại là Diêm Đế cùng Phượng chủ con gái? Phải biết, năm đó bọn hắn còn không có phi thăng lúc, thanh đế liền đã thu ba cái đồ nhi nhưng, vừa nói, đột nhiên dừng lại. Nếu như Vân Thất thật là phượng cửu con gái, kia thanh đế mặt khác hai cái đồ nhi, chẳng phải là. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng của hắn chấn động mạnh. Năm đó tình huống như vậy phía dưới, phượng cửu cũng đã đem ba đứa hải tử đưa lên thanh đế bên người bái hắn làm thầy. Con đường này đã sớm nhiều năm trước tràn lan tốt. Cái này, đây rốt cuộc là làm sao làm được. Mà càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, bây giờ Vân Thất thật là phượng cửu con gái, nàng kia cùng hắn nói kia việc hôn nhân chẳng phải là. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một trận đen nhánh, thân ảnh hơi rung nhẹ một chút, thì thào nói, đây không có khả năng là thật, cái này sao có thể là thật. Là thật, Vân Thất chính miệng nói cho ta biết. Tiêu Quân Diễm nói xong, không lưu tình chút nào đánh nát trong lòng của hắn kia hy vọng cuối cùng. Kia, vậy cái này việc hôn nhân hắn kinh ngạc nhìn gương mặt đạm mạc Tiêu Quân Diễm, giờ khắc này mới cảm giác được, tâm tính của hắn tựa hồ trở nên cùng trước mấy ngày không đồng dạng. Lao Tổ Tông chẳng lẽ cho rằng, chúng ta hôm nay đi rồi một chuyến Vân Tiêu Sơn sau đó còn có thể lại đến Diêm Đế cùng Phượng Chủ Tiên Đảo. Kia việc hôn nhân, tự nhiên cũng chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Thanh âm hắn một trận, nói, tin tưởng không bao lâu nữa, chèn ép thế lực của chúng ta cũng sẽ theo rút về. Khiếu Thiên Đại Đế có chút thất thần ngẩn người tại đó, lẩm bẩm nói xong, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chính như bọn hắn nói, tại bọn hắn từ Vân Tiêu Sơn sau khi rời đi, Phượng Cửu liền đưa tin cho Nguyệt Nhi, hỏi rõ tình huống về sau. Liền cho Hạo Nhi truyền đi tin tức, để hắn rút về đối với Tiêu gia trên ép, lại cho Đỗ Phàm bọn hắn truyền cái tin tức, để bọn hắn có thể thu tay lại rồi. Lần này, cũng vốn là không có ý định thật sự nhằm vào người Tiêu gia, chỉ là đối với Tiêu Quân Diễm cùng Tiêu gia một cái khảo nghiệm mà thôi, bây giờ kết quả đã đi ra, bất kể như thế nào, nàng tự nhiên sẽ không lại chèn ép Tiêu gia. Tại nàng cho bọn hắn truyền tống tin tức sau đó, Hạo Nhi cùng Đỗ Phàm liền cũng nhanh chóng rút về bọn hắn đối với Tiêu gia tạo áp lực. Tiên đảo chỗ, Phượng Cửu than nhẹ một tiếng, đối với Hiên Viên Mặc Trạch nói, ta vốn đang nhìn Tiêu Quân Diễm không sai, không nghĩ tới cuối cùng hắn vẫn là buông tha cho. Sự thật chứng minh, hắn không xứng với nhà chúng ta Nguyệt Nhi. Hiên Viên Mặc Trạch nhàn nhàn nói, vừa vặn, ta cũng không có cam lòng Nguyệt Nhi sớm như vậy lấy chồng, làm cho nàng lưu thêm tại bên người chúng ta mấy năm. Nhưng, Phượng Cửu nhưng là buồn, nói, vậy ngươi nói, tương lai phải là dạng nhân tài gì có thể xứng với nhà chúng ta Nguyệt Nhi? Gấp cái gì? Là của nàng, tóm lại sẽ là nàng, hiện tại không có xuất hiện, không có nghĩa là về sau sẽ không xuất hiện, nói không chừng, đã xuất hiện, chỉ là còn không có gặp được mà thôi. Hiên Viên Mặc Trạch không nhanh không chậm nói xong, đối với chính mình con gái, hắn là không một chút nào lo lắng. Nhà hắn con gái xuất sắc như vậy, muốn gả nam nhân như thế nào không có. Về sau chậm rãi chọn, luôn có thể chọn đến cái tốt nhất. Gặp hắn nửa điểm cũng không lo lắng, Phượng Cửu không khỏi lườm hắn một cái, hừ nhẹ một tiếng, nói, theo ta thấy, ngươi ước gì con gái không gả mới tốt, một mực giữ ở bên người bồi tiếp ngươi. Chương 5249, trên đường gặp. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch nở nụ cười, đưa tay nắm chặt tay của nàng, nói, ta chỉ là muốn cho con gái chúng ta tìm tốt nhất, hơn nữa, ta cũng xác thực muốn lưu con gái hầu ở bên người chúng ta nhiều mấy năm, dù sao những năm này bọn nhỏ một mực tại bên ngoài, cũng rất ít đi theo bên cạnh của chúng ta. Nhìn tới đây, Phượng Cửu lúc này mới nói, Nguyệt Nhi đã cùng sư phó của nàng cùng nhau tới, thương thế của nàng điều dưỡng đứng lên, ta đoán chừng nói ít cũng phải thời gian nửa năm này thời gian ngươi có rất nhiều cơ hội thấy được nàng. Nói xong, lắc đầu, nói, Nguyệt Nhi đứa nhỏ này dù sao là để cho người quan tâm, nàng hai cái ca ca bên ngoài chỉ là ngẫu nhiên truyền bức thư trở về báo cái bình an, ta cũng an tâm, đứa nhỏ này nếu là không đặt ở ngay dưới mắt nhìn chằm chằm, thật đúng là lo lắng nàng tùy thời làm ra sự tình gì đến. Vậy cái này một chuyến thương thế của nàng còn không có phát phía trước, liền đem nàng câu ở nơi này ở trên đảo, miễn cho đi bên ngoài bốn phía gây họa. Hiên Viên Mặc Trạch cười nói, bất qua nói đến, lấy thanh đế năng lực, này sẽ hẳn là cũng nên đến chúng ta tiên đảo rồi, như nào đây không thấy bóng dáng đâu. Phượng Cửu kỳ quái nói xong, đoán chừng là Nguyệt Nhi ham chơi lầm thời gian đi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, cũng không để ở trong lòng. Tại một bên khác, Nguyệt Nhi xác thực đã cùng sư phó của nàng ra Vân Tiêu Sơn, chỉ bất quá, cuối cùng sư phó của nàng chống cự không nổi nàng đau khổ cầu xin, đồng ý mang nàng một đường du sơn ngoạn thủy đi qua tiên đảo. Bởi vì nàng biết rõ, chuyến này nếu là đi cha nàng mẹ nơi đó, nhất định sẽ có rất dài một đoạn thời gian không thể đi ra chơi. Nàng tại Vân Tiêu Sơn ngây người lâu như vậy, mới xuống núi không bao lâu liền biến thành trọng thương, hiện tại lại muốn đi tiên đảo bên kia điều dưỡng, hơn nữa còn không thể ra ngoài du ngoạn, tâm tính thú vị nàng tự nhiên là không sống được, cho nên chỉ có thể ở chưa tới tiên đảo phía trước, lại hảo hảo chơi lên một chơi. Trên đường đi thanh đế cũng chiều theo lấy nàng, gặp nàng ưa thích đi dạo thành trấn, mỗi đến một chỗ, liền để cho nàng đi chuyển lên nhất chuyển, mua chút ít nàng ưa thích vật nhỏ. Một ngày này, bọn hắn tiến vào thành về sau, thanh đế liền đi khách sạn nghỉ ngơi, Nguyệt Nhi thì tràn đầy phấn khởi đi dạo chợ. Mặc dù bây giờ nàng không thể tu luyện như là phàm nhân, nhưng nàng sư phụ bởi vì lo lắng nàng ở bên ngoài bị người khi dễ, phân ra một sợi thần thức ở trên người nàng che chở nàng, bởi vậy, coi như không có hầu ở bên người nàng, cũng không cần lo lắng nàng gặp được nguy hiểm. Ở trong thành chuyển động, mua một chút vật nhỏ sau đó đang chuẩn bị đi về lúc, đã thấy có không ít tu sĩ hướng ngoài thành phương hướng mà đi, mà hướng kia ngoài thành nơi không trung nhìn lại, ẩn ẩn có năng lượng cường đại khí lưu ba động, giống như là chiến đấu mà đẩy ra khí lưu. Có người đánh nhau. nhìn xem hình như rất lợi hại đồng dạng. Nàng lẩm bẩm, trong tâm hiếu kỳ, nghĩ đến cũng theo những người kia đi xem một chút, dù sao có sư phó của nàng một sợi thần thức đang bảo vệ lấy nàng, cũng nghĩ, hẳn là không có việc gì. Thế là tràn đầy phấn khởi theo những tu sĩ kia chạy hướng về phía ngoài thành đi xem náo nhiệt, mặc dù linh lực là điều động không được, bất quá bước tiến của nàng vẫn còn, bước đi tốc độ cũng tương đối nhanh. Đi vào ngoài thành lúc, nơi đó đã vây quanh không ít người, nàng nỗ lực chen đến phía trước đi, một cái nhìn, vẫn không khỏi ngẩn ngơ, có chút khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Thầm thấp thất, thế nào lại là hắn? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Kia trên mặt đất chết những cái kia, là người Thẩm gia. Những cái kia mang theo mặt nạ người áo đen lại là người nào? Làm sao sẽ công kích hắn? Trong lúc nhất thời, từng cái ý niệm mạo đứng lên, nhất là khi nhìn đến Thẩm Thập Thất trên người đã có không ít vết thương lúc, càng là khẩn trương không thôi. Chương 5250, giết nàng. Thẩm Thập Thất thực lực là rất mạnh, nhưng kia mấy chục tên người áo đen thực lực cũng đều cực mạnh. Bây giờ, vây quanh ở Thẩm Thập Thất bên người cũng không có 3-5 người rồi. Hơn nữa từng cái còn bị thương, một bộ tình trạng kiệt sức dáng vẻ. Trái lại những người mặc áo đen kia, nhưng là sát ý lạnh thấu xương, chiêu chiêu lăng lệ, hơi không cẩn thận liền sẽ mệnh tang dưới kiếm. Đây là đỉnh tiêm thế gia người của Thẩm gia, ta đã thấy vị kia Thập Thất gia một lần, chỉ là bọn hắn làm sao sẽ chọc La Sát Đường người? Cái này có thể mỗi một cái đều là đứng đầu sát thủ, hơn nữa còn đều là không muốn mạng. Nghe nói, La Sát Đường người xuất thủ, đoạn không có sống sót cơ hội. Một người tu sĩ thấp giọng nói xong, mặc dù muốn lên tiến đến hỗ trợ, tốt kết giao Thẩm gia loại này đỉnh tiêm thế gia, nhưng kia La Sát Đường cũng không phải dễ chê, từng cái thực lực đều không cho khinh thường. Hắn tiếp mệnh, vẫn là không dám tiến lên tương trợ. Ta xem bọn hắn nhanh không chịu đựng nổi rồi. Cái này La Sát Đường phái ra cái này mấy chục tên sát thủ đều là phòng chữ thiên sát thủ. Dù là người kia là Thẩm gia Thập Thất gia, chỉ sợ cũng khó có thể ở trong tay bọn họ mạng sống. Một tên tu sĩ khác nói xong, âm thầm lui ra phía sau. Chuyện thế này không tốt lẫn vào, hơn nữa tốt nhất vẫn là không muốn áp sát quá gần. Nếu không, rất dễ dàng rước họa vào thân. Nguyệt Nhi một bên nhìn xem, một bên thông báo sư phó của nàng, làm cho nàng sư phụ nhanh chóng tới. Khi thấy một tên người áo đen trong tay ám khí hướng Thẩm Thập Thất đánh tới lúc này lên tiếng nhắc nhở. Cẩn thận ám khí. Vù vù. Có lẽ là bởi vì có nhắc nhở của nàng, Thẩm Thập Thất hiểm tránh đi hai cái kia ám khí. Nhìn xem hai cái ám khí tập rơi trên mặt đất, lúc này, ngay cả trên đất một gốc cỏ dại đều nhanh chóng khô héo xuống tới, người chung quanh càng là hít một hơi lanh khí. Kia ám khí bên trên có kịch độc. Nhưng, so với kia ám khí bên trên kịch độc, Thẩm Thập Thất lúc này càng là chấn kinh cùng lo lắng, nhưng là, trong này thế mà thấy được Vân Thất. Đi! Hắn hướng Vân Thất quát to một tiếng, muốn cho nàng nhanh chóng rời khỏi. Thân thể của nàng tình huống hắn là biết đến, bây giờ không thể tu luyện, sức chiến đấu cơ hồ còn lại số 0, nếu là có cái gì không hay xảy ra, kia. Bởi vì Nguyệt Nhi mở miệng nhắc nhở để Thẩm Thập Thất tránh đi kia ám khí, cũng bởi vì Thẩm Thập Thất lo lắng cùng lo lắng, trong nháy mắt đó, trong đó hai tên người áo đen nhìn nhau, đột nhiên công kích nhất chuyển, hướng kia ước chừng 10 mét bên ngoài Nguyệt Nhi chụp tới. Nhìn thấy kia hai tên người áo đen hướng nàng chụp tới, Nguyệt Nhi trừng lên một đôi mắt, kỳ thật ta không đánh được đỡ đúng hay không? Vừa dứt tiếng, tay nàng từ bên hông phất qua, đả thần tiên hưu một tiếng rút ra, bột một tiếng bắn rơi tại kia hai tên hướng nàng đánh tới người áo đen trên người. T. Đả thần tiên. Trên tay truyền đến đau rát đau nhức, cùng với nhìn thấy đầu kia roi. Kia hai tên người áo đen lập tức kinh hãi mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin nhìn xem nàng, cùng với, trên tay nàng đả thần tiên. Nếu như bọn hắn nhớ không lầm, cái này đả thần tiên hẳn là tại thanh đế tiểu đồ nhi Vân Thất trong tay, kia Vân Thất thân là thanh đế đồ nhi, nghe nói thiên phú cực cao, rất là xuất sắc, tuyệt không có khả năng là một cái trên người không có chút nào linh lực khí tức người bình thường. Mà đoạt cướp kia đả thần tiên, vậy càng là không có người có cái kia lá gan, dù sao thanh đế đã sớm thả ra lời nói, ai dám đoạt roi, giết sạch nhất tộc. Cho nên, trước mắt thiếu nữ này trong tay chỗ cầm đả thần tiên, hẳn là giả. Bởi vì bọn hắn mặc dù cảm giác được trên tay đau đớn, nhưng một cái rút rơi trên tay bọn họ cùng trên người roi, lực sát thương tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng nhỏ hơn rất nhiều. Huống chi, làm sao có thể có người cầm đả thần tiên cũng không vận dụng linh lực. Cho nên, cái này roi có thể là giả. Giết nàng.